mà trải qua gần 30 năm cải cách mở ra, có thể nói có thể thay đổi cơ bản đều đổi xong rồi, còn lại không sửa đều là xương cứng, đều là vừa chạm vào liền tổn hại ký được lợi ích tập đoàn cải cách, đây mới là khó nhất cải cách địa phương. Nhưng là đúng là những chỗ này làm đại đa số dân chúng bất mãn, sửa, có thể nhận được một bộ phận nhân chống lại cùng bất mãn, nhưng là không thay đổi, mất đi chính là đại đa số dân chúng duy trì, mà đảng cơ thạch là dân chúng, mà không là một nắm ký được lợi ích tập đoàn. Phía trên không thiếu có như vậy nhận thức người, nhưng là như thế nào sửa, làm sao có thể xâm nhập sửa phía dưới đi, đây đều là khảo nghiệm trí tuệ sự tình, cần phải hợp mưu hợp sức, cần phải không ngừng làm thí điểm nơi làm thí điểm. Cần phải chậm rãi đẩy ra, mà không là một lần là xong. Tỉnh nhất định là muốn duy trì, bất quá, vấn đề này ta trở về còn muốn tiếp tục điều tra nghiên cứu, Hồ Châu phát triển thế không tệ, nhưng là lấy trước mắt tốc độ vẫn là quá chậm, bức thiết cần phải vài cái đại hạng mục kéo, nhưng là cũng không hoàn toàn là truyền thống hạng mục, trong này còn có sang tân khu động vấn đề, các người nghĩ đến cái gì sao? Có cái gì không tân quy hoạch? Lương Văn Tường hỏi. Lương Văn Tường ý tứ tự nhiên không phải là những cái này đã bắt đầu truyền thống hạng mục, nhưng là nói sang tân, cùng với có thể cùng sang tân treo mắc câu, là bàn hạ cùng để Khôn Thành đầu óc chớp mắt liền vòng vo 720 vòng, nhưng là lại không nghĩ đến nên trả lời thế nào vấn đề này. Là bàn hạ nhìn về phía để Khôn Thành nhìn về phía Trọng Hoa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, đây là Đinh Trường Sinh địa bàn. Giống như là nên sở hữu vấn đề đều hẳn là Đinh Trường Sinh đến trả lời tự đắc. Lương Tỉnh Trường, kỳ thật chúng ta Hồ Châu đã có một cái không thành thục ý tưởng, ta đã báo cho Tư Bí Thư, chính là kế hoạch tại Hồ Châu kiến thiết một cái cực lớn hình hậu cần cất vào kho vườn khu, chủ yếu nhằm vào đối tượng là điện tử thương vụ xứng giao hàng vật cất vào kho cùng hậu cần. Đây là một cái bình đài, phóng xạ xung quanh vài cái tỉnh, như vậy liền có thể thực hiện buổi sáng hạ đơn đặt hàng, hôm đó đưa đạt, buổi chiều hạ đơn đặt hàng. Ngày kế đạt, lấy tốc độ nhanh nhất làm trên mạng mua sắm người hưởng thụ đến mua sắm khoái cảm. Để tránh tại hạ đơn đặt hàng về sau, tại dài răng giặc chờ đợi trung tướng mua sắm kích tình tiêu hao hết. Đinh Trường Sinh há mồm liền đến, không chút nào nhìn bản thảo ý tứ, điều này làm cho rất nhiều người đều là giật mình kinh ngạc, bởi vì cái này sách pháp là bọn hắn lần đầu tiên nghe được, chẳng những là tỉnh theo lấy đến hoạt động nghiên người lần đầu tiên nghe được, liền Hồ Châu bản địa địch bộ cũng là lần đầu tiên nghe được. Nhưng là những người này, có một người không phải là lần đầu tiên nghe được, kia tức là la bàn phía dưới, bất quá chuyện này la bàn tiếp theo thẳng không như thế nào để bụng, hắn càng thêm quan tâm vẫn là cũ thành cải tạo hạng mục sở mang đến thấy được lợi ích. Đối với hắn mà nói, hậu cần vườn khu cái này sách pháp quá xa lạ, hắn không phải là rất minh bạch, tuy rằng nữ nhi mình chính là làm Internet công ty, nhưng la bàn hạ bản nhân bảo thủ tư tưởng vẫn là đối với Internet không phải là như vậy cảm mạo. Mặc dù là Đinh Trường Sinh cùng hắn nói hai lần, liền phương án đều lấy văn bản hình thức trình báo cấp La Bàn Hạ, nhưng là La Bàn Hạ đối với hạng mục này vẫn là ấn tượng không sâu, cho nên tuy rằng hắn biết như vậy cái sách pháp, nhưng là còn giống như những người khác, cứ như vậy nghe. Có hay không văn bản phương án, vẫn là chính là một cái giống như là ngươi nói, không thành thục thiết nghĩ. Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh đối với Lương Văn Tường thái độ thực cảm kích. Ít nhất Lương Văn Tường cho hắn cũng đủ mặt mũi, không có làm mặt hỏi La Bàn Hạ hoặc là những người khác. Hơn nữa mặc dù là cái kia phương án hắn đều đã có một phần, nhưng còn là cho Đinh Trường Sinh một cái cơ hội, làm Đinh Trường Sinh chính mình nói đi ra. La chủ nhiệm, đi phòng làm việc của ta cầm lấy một chút, tại bên cạnh tay trái cái thứ hai ngăn kéo phía dưới cùng một tầng. Đinh Trường Sinh nói, vì thế La Hương Nguyệt đứng dậy đi cầm lấy Đinh Trường Sinh cái gọi là phương án rồi. Nhưng là phòng họp tham thảo vẫn như cũ lại tiếp tục tiến hành. Như vậy lớn như vậy một cái thiết nghĩ, đầu tư khẳng định không ít a. Lương Văn Tường hỏi. Phải không thiếu, nếu chúng ta nếu có thể khởi động lời nói, tỉnh có thể không có khả năng ủng hộ điểm khởi động tài chính à. Đinh Trường Sinh là đánh rắn dập đầu phía trên, lúc này còn cấp Lương Văn Tường muốn khởi tài chính đến đây, nhưng là Lương Văn Tường liền hạng mục này cùng Đinh Trường Sinh tại tỉnh thảo luận qua. Khi đó Đinh Trường Sinh nhưng là một phân tiền cũng không muốn. Nếu như hạng mục này các ngươi muốn làm, tỉnh duy trì, nhưng là về phần tài chính nha, không có, tỉnh hiện tại một phân tiền đều kia không ra, ta cũng nơi nơi vay tiền sinh hoạt, nói là sách chặt đầu cá, vá đầu tôm một chút cũng không đủ, cho nên, ta chỉ có thể là cho các ngươi tranh thủ chính sách thượng duy trì. Lương Văn Tường cự tuyệt nói. Kỳ thật, hạng mục này đại khái đầu tư 100 ức, chúng ta bây giờ chính là tìm được một nửa đầu tư, có thể làm là thứ nhất kỳ trước làm lên, chỉ cần là hạng mục này kiếm tiền, mặt sau thứ hai kỳ không nói chơi, ta chẳng qua là cảm thấy, tốt như vậy hạng mục, tuy rằng tiền là tư nhân đầu tư, nhưng là kiếm tiền cũng là nhân gia kiếm, chính phủ không đầu tiền, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội cũng chưa có. Đinh Trường Sinh vạn phần tiếc hận nói. Những lời này Lương Văn Tường biết, nhưng là đã tìm được đầu tư sự tình những người khác nhưng là không biết. Này buổi nói chuyện nói Hồ Châu những cán bộ này mắt lớn chừng mắt nhỏ, không phải là Đinh Trường Sinh không hội báo, mà là hội báo qua không có người phản ứng hắn. Hiện tại la bàn phía dưới chỉ có thể là cố nhịn nội tâm mê hoặc đứng thẳng. Lúc này hắn là nhiều muốn hỏi một chút Đinh Trường Sinh về hạng mục này sự tình, nhưng là không có cơ hội. La bàn hạ cùng để Khôn Thành những cán bộ này biểu hiện, Lương Văn Tường là nhìn tại mắt bên trong, ký tại trong lòng, trách không được Đinh Trường Sinh chạy đến tỉnh đi vào trong Thạch Ái Quốc phương pháp tìm chính mình, nhìn đến hạng mục này Hồ Châu là thật không có người coi trọng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1748 chương. Kinh tế của chúng ta phát triển đến trước mắt cái giai đoạn này, đã không thích hợp nữa thô phóng hình phát triển mô thức, xem như địa phương công tác lãnh đạo chủ yếu người. Ta cảm thấy đại gia càng hẳn là thật tốt tăng mạnh học tập sang tân, học tập xã hội phát triển chung có thể gặp được vấn đề, kỳ thật vấn đề cũng là giải quyết vấn đề đáp án. Lương Văn Tường khép lại notebook, nói. La Bàn Hạ đảng nhân liên tiếp gật đầu, sau đó thường thường cắm vào một câu, múa bút thành văn, tại notebook phía trên bay nhanh ghi lại, cũng không biết là tại ký cái gì vậy. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có làm như vậy, mà là tiếp nhận La Hương Nguyệt lấy ra phương án. Đây là cho tới bây giờ đầy đủ nhất một quyển, nếu Lương Văn Tường phải đi lời nói, chính mình nhưng mà nếu đóng dấu nhất bổn, bất quá cũng may là đều có điện tử bản. Hiện tại chúng ta rất nhiều cán bộ, tư duy cùng không lên thời đại phát triển, này cũng không trách các ngươi, bởi vì các ngươi quá bận rộn, bận biểu xã giao thượng cấp, bận biểu cùng đồng cấp muốn làm quan hệ, bận biểu ứng phó cấp dưới, bận biểu đối phó dân chúng các loại bất mãn, ta hôm nay nói những lời này không phải là nhằm vào Hồ Châu địch bộ. Mà là một cái phổ biến khái niệm, như vậy bận rộn, thế nào có thời gian nghiên cứu tân phát sinh sự vật. Có địch bộ không liên quan tâm trên mạng dư tình, các đồng chí, không nên coi thường Internet, hiện tại một bộ điện thoại liền có thể cùng thế giới tương liên. Người nghĩ nghĩ, tin tức nổ lớn đã đến loại nào tiện lợi tình cảnh, nhưng là cán bộ của chúng ta, biết rất ít, không hiểu được như thế nào lợi dụng Internet. Ta xem, mỗi người bàn làm việc phía trên ngược lại có một máy tính, làm gì chứ? Ngoạn chơi trò chơi, nhìn xem phim, trình độ cũng chính là chốt mở cơ trình độ, điều này sao được. Lương Văn Tường có vẻ vô cùng đau đớn. Một thế hệ phát triển, từng cái thời kỳ đều có chính mình thời đại đặc thù, đây là tất nhiên, cùng không lên thời đại phát triển, vậy khẳng định là muốn làm trò cười, mà xem như cán bộ của đảng, chính phủ người lãnh đạo, nếu như đối với Internet, đối với tân sinh sự vật biết rất ít, đó là muốn xảy ra vấn đề. Lương Văn Tường đây là lần thứ nhất tại trường hợp công khai phát biểu như vậy ngôn luận. Nhưng là hắn nói lại một chút cũng không tệ, bởi vì thời đại phát triển làm nhất ít cán bộ thúc thủ vô sách, nhưng là này phê cán bộ tuy nhiên cũng tại trọng yếu cương vị lãnh đạo phía trên, mà bọn hắn nhịn đến vị trí này hiển nhiên không phải là một năm hai năm, mà là mười mấy năm thời gian. Nhưng là Internet phát triển đâu này, qua mức nhanh chóng, vài năm thời gian liền tăng lên đến một cái làm người ta trợn mắt há hốc mồm độ cao. Học tập của bọn hắn năng lực không ngừng đang giảm xuống, tuy nhiên lại còn chưa tới rời khỏi lịch sử vũ đài tuổi thọ, vì thế liền xuất hiện một bên hướng lãnh đạo hội báo công tác, một bên dùng nhỏ bé cùng tình nhân liên hệ mướn phòng sự tình, cái này không phải là trực thiên hạ chi đại kê sao. Ta nhìn phương án, Lương Văn Tường hướng Đinh Trường Sinh muốn trong tay phương án, kỳ thật cái phương án này hắn chính mình có một bản, hơn nữa trở về thì rút cái thời gian cẩn thận nhìn, phát hiện cái phương án này chế tạo rất tốt. Mấu chốt một điểm là chính phủ không cần cầm lấy một phân tiền đi ra, mặc dù là đầu tư thất bại, đó cũng là dân gian đầu tư mà thôi. Lương Văn Tường lật tay bên trong phương án, tuy rằng cùng chính mình quyển kia so sánh với lại có rất nhiều cải tiến, nhưng là đại thế giản giáo không có đổi bao nhiêu, mà là càng thêm hoàn thiện. Ta tuy rằng cũng là lần thứ nhất nhìn đến cái phương án này, nhưng là ta cảm thấy cái phương án này là có thể làm, ta đề nghị này xem như năm nay một cái đại hạng mục để làm. Các người báo đi lên, ta sẽ sắp xếp nhân mau chóng thẩm phê xuống, liên lụy tới Internet sự tình, nhất định phải mau, cơ hội cũng là xảo túng tức thệ, tất cả mọi người hiểu chưa? Lương Văn Tường chính là đơn giản lật một cái đã đi xuống kết luận, điều này làm cho ở đây người đều thực kinh ngạc. Đầu tư mười mấy ước hạng mục, cứ như vậy đảo lộn một cái liền định rồi. Điều này làm cho La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành Đô cảm thấy có một chút không thể tưởng tượng nổi. Tỉnh trường, có phải hay không muốn điều tra nghiên cứu một chút nói sau. La Bàn Hạ đảng người là Hồ Châu Địch Bộ, tự nhiên là không có gì ý kiến phản đối, nhưng là Kiều Hồng Trình xem như tỉnh chính phủ đại quản gia, không thể không nói nhắc nhở Lương Văn Tường, không muốn như vậy cấp bách có kết luận, bởi vì nếu hạng mục này là Lương Văn Tường định ra đến, vạn nhất đầu tư thất bại, tuy rằng chính phủ không có tổn thất, nhưng là cũng nhất định trở thành người khác công kích Lương Văn Tường một trong những lý do. Thực có thể nói lúc ấy hạng mục này là đang tại Lương Văn Tường áp lực phía dưới mới đầu tư. Như vậy đến nay, đối với Lương Văn Tường không có chỗ tốt. Không cần lại điều nghiên, chúng ta rất nhiều hạng mục chính là tại điều tra nghiên cứu đến hoạt động nghiên đi chung làm chậm trễ thời gian, lại thỉnh một chút vô dụng cái gọi là chuyên gia luận chứng. Này có cái gì có thể luận chứng, chưa thấy qua thành thị nào muốn làm phá rỡ gì rời luận chứng. Hơn nữa kia một chút cái gọi là chuyên gia, đều là cầm lấy ai tiền thay ai nói. Có mấy lời thẳng thắn làm người bình thường đều cảm giác được là sai lầm, nhưng là vẫn có nhân tìm ra 100 lý do đến luận chứng là chính xác. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cô ta cán bộ chấp chính không tự tin, nói cho cùng, là đối với chính mình không tự tin. Xuôi Nam đồng chí, hạng mục này các ngươi muốn lên điểm tâm, ta còn có khả năng theo vào hạng mục này. Lương Văn Tường trực tiếp đem lời điểm cấp La Bàn phía dưới, ngươi xem xét mà xử lý a. Tỉnh trưởng, ngài yên tâm, trọng đại như vậy hạng mục, chúng ta sẽ trở thành lập nhất tiểu tổ, chuyên môn vì hạng mục này bật đèn xanh, mau chóng dựng lên đến, thời gian chính là hiệu quả và lợi ích, chúng ta biết. La Bàn Hạ đầy mặt tươi cười nói. Ân, vậy là tốt rồi, ta thực xem trọng hạng mục này, ta nghĩ, đợi cho khai trương thời điểm chớ quên ta, để ta làm cắt băng khách quý không thành vấn đề a. Lương Văn Tường cười nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Lương tỉnh trưởng. Chúng ta nhớ kỹ, nhất định mời ngài, thứ nhất liền mời ngài đến. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Lương Văn Tường đây là lần thứ nhất đến Hồ Châu, chẳng những là muốn tới nhìn nhìn, còn có cái khác mục đích, liền nhìn biểu hiện của hắn hôm nay, có thể nói là mục đích phi thường rõ ràng. Thứ nhất chính là hướng La Bàn xuống, La Minh Giang xem như hoàn toàn vứt bỏ La Bàn phía dưới, cảnh này khiến La Bàn hạ bức thiết cần phải tìm một cái tân dựa vào sơn, làm như vậy vì tình nhân vật số 2. Lương Văn Tường tuyệt đối hữu chịu ôm La Bàn phía dưới tư cách, mà cùng Lương Văn Tường có cạnh tranh tư cách cũng chính là Chu Minh Thủy mà thôi. Cái thứ hai, Lương Văn Tường sở dĩ như vậy cấp bách đánh nhịp Đinh Trường Sinh cung cấp Hồ Châu hậu cần vườn khu kiến thiết phương án, bởi vì hắn thực xem trọng cái phương án này, chẳng những chính phủ một phân tiền không cần cầm lấy, hơn nữa còn có thể từ nơi này bút đầu tư được đến liên tục không ngừng chỗ tốt. Hạng mục này xây xong, nếu như kinh doanh thích đáng, chính là Hồ Châu máy rút tiền ATM. Như vậy tỉnh cũng có thể theo bên trong này chia một chén súp, mặc dù chỉ là tương lai sự tình, nhưng là làm người ta mong chờ. Thứ ba, tuy rằng Thạch Ái Quốc chính là một cái thống chiến bộ trưởng, nhưng hắn là thường ủy, nhưng là theo hắn quan sát, Thạch Ái Quốc tuy rằng nhìn cùng ai cũng không xa không gần, kỳ thật không phải như vậy, Thạch Ái Quốc cùng Chu Minh Thủy đi vẫn là rất gần, đây cũng là Lương Văn Tường duy trì Đinh Trường Sinh hạng mục này, gián tiếp hướng Thạch Ái Quốc lấy lòng một cái hành động, chính mình nên làm đều làm. Còn lại liền nhìn hiệu quả, ai cũng biết Đinh Trường Sinh sau lưng đứng lấy vẫn là Thạch Ái Quốc. Không có, tắm rửa ngủ đi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1749 chương. Tuy rằng Thạch Ái Quốc thống chiến bộ trưởng địa vị không phải là rất trọng yếu, nhưng là xem như tỉnh ủy thường ủy, hắn có một phiếu quyền biểu quyết, tuy rằng không phải là mỗi một cái đề tài thảo luận đều cần đi cầm đến thường ủy sẽ lên đi biểu quyết, nhưng là này một chuyến rất lâu đại biểu không phải là hiện trường nhấc tay. Mà là một loại lực uy hiếp. Nói cách khác, nếu bí thư làm công sẽ lên không thể thông qua đề tài thảo luận, như vậy thì có khả năng thượng thường ủy, mà lúc này đây, xem như tỉnh ủy thư ký phải suy nghĩ, trừ bỏ bí thư làm công sẽ lên mấy cái này nhân ở ngoài, tại thường ủy sẽ lên chính mình còn có thể khống chế mấy phiếu, nếu như không thể chuẩn xác nắm chắc mình có thể được mấy phiếu, như vậy thượng thường ủy cũng sẽ không có ý nghĩa, La Bàn phía dưới nhậm chức vấn đề không có ở bí thư làm công sẽ lên thông qua. Mà La Minh Giang lại không thể khẳng định mình có thể khống chế đến cũng đủ thông qua triệt tiêu. La Bàn xuống Hồ Châu thị ủy thư ký chức vị số phiếu, cho nên, hắn thà rằng gác lại đề nghị này cũng không dễ dàng đệ trình thượng thường ủy, nơi này chính là suy nghĩ giống Thạch Ái Quốc bọn người nắm trong tay này một tấm biểu quyết phiếu nguyên nhân. Căn cứ Lương Văn Tường chính mình được đến tin tức, phía trên đối với La Minh Giang tại Trung Nam tỉnh chấp chính đã có nhân không hài lòng, hơn nữa là con của hắn La Đông Thu tại Trung Nam tỉnh sở tác sở vi, đã để nhân cảm thấy bất mãn, hơn nữa nghe nói là bởi vì La gia tướng ăn quá khó nhìn và không hiểu chia sẻ, điều này làm cho rất nhiều người bắt đầu nổi lên đổi đi La Minh Giang. Tuy rằng tạm thời không nghe được tin tức mới nhất, nhưng là tại Trung Quốc, rất nhiều việc giao truyền so chính là sự thật. Điểm này Lương Văn Tường cũng nhận định không có khả năng là tin đồn vô căn cứ, chính là đánh cờ song phương còn không tìm được phù hợp điểm, tin tưởng cái này thời gian điểm không có khả năng rất lâu rồi, mặc dù là không có khả năng tại gần đây đổi đi La Minh Giang, như vậy La Minh Giang cũng không làm được hoàn lần này rồi, bởi vì tuổi vấn đề, lại có 3 năm nên lui xuống, đây cũng là La Đông Thu hiện đang điên cuồng vơ vét của cải nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn vì La gia rời đi Trung Nam tỉnh sau cuộc sống. Cùng với đời kế tiếp bồi dưỡng làm đủ tài lực phương diện công phu. Một khi La Minh Giang đi, như vậy ai có thể tiếp nhận Trung Nam tỉnh, đây là một cái thực đề tài nhạy cảm, nhưng là Lương Văn Tường không thể không trước tiên suy nghĩ vấn đề, rất rõ ràng, nếu như không phải là hàng không, như vậy cái này nhân liền tại Chu Minh Thủy cùng chính mình ở giữa sinh ra. Hàng không có khả năng rất nhỏ, mình và Chu Minh Thủy đều là vừa đến không lâu, so sánh với góc mà nói. Chính mình đến coi như là sớm chút đó, mà lại từ phần đất bên ngoài hàng không một cái chưa quen thuộc Trung Nam tỉnh bản địa tình huống tỉnh ủy thư ký, loại này có khả năng cực kỳ bé nhỏ, cho nên, cạnh tranh nhất định là tại mình và Chu Minh Thủy ở giữa bày ra. Như vậy Lương Văn Tường muốn bố cục lời nói, phải tại hiện tại những cái này thường ủy tìm kiếm minh hữu, hắn đột nhiên quyết định đến thăm Hồ Châu, lại đang hiện trường đánh nhịp đồng ý kiến thiết Hồ Châu hậu cần vườn khu hạng mục, này mục đích rất đơn giản. Chính là chay nhanh Thạch Ái Quốc đến. Có thể nói như vậy, nếu như nhìn chung Thạch Ái Quốc đến trước mắt tham chính trải qua, hắn không đến cỡ nào chói mắt thành tích, nhưng là hắn nhìn đúng một người, chính là trước mặt Đinh Trường Sinh, tiểu tử này đầu óc linh hoạt, tuy rằng văn hóa trình độ không cao lắm, nhưng là so với kia một chút chết đọc sách người còn có thể trà trộn quan trường, hơn nữa dũng cảm đảm đương, đây càng là trước mắt quan trường thượng đáng quý phẩm chất. Cho nên, Lương Văn Tường lựa chọn duy trì Đinh Trường Sinh trưởng thành, mà một cái quan viên trưởng thành là cần phải chiến tích tại đúc, như vậy Lương Văn Tường đánh nhịp Hồ Châu hậu cần vườn khu chính là Đinh Trường Sinh chiến tích, nếu mình làm Hồ Châu như vậy quan viên mặt đánh nhịp định rồi Đinh Trường Sinh đề nghị hạng mục, rất rõ ràng, hạng mục này địch làm liền nhất định sẽ làm cho Đinh Trường Sinh để làm, trừ phi Hồ Châu những quan viên này đầu chỉ để cho con lửa nó đá. Lương Văn Tường tin tưởng Thạch Ái Quốc có thể nhìn thấy thành ý của mình. Đối với Thạch Ái Quốc tới nói, Đinh Trường Sinh là hắn tại chính trị phía trên kéo dài, như vậy hắn làm được cái này trình độ, mục đích là cái gì, Thạch Ái Quốc không có khả năng nhìn không ra đến đây đi. Mà đối với Đinh Trường Sinh tranh thủ, Lương Văn Tường thật đúng là không ôm nhiều hy vọng, bởi vì hắn nghe nói Đinh Trường Sinh tiểu tử này không biết làm sao liền phao tốt nhất Tần Chấn Bang nữ nhi, cái kia nữ hài hắn gặp qua rất nhiều lần rồi, tâm cao khí ngạo, mà con trai của mình cùng mình nói qua nhiều lần. Muốn cho chính mình tìm người hướng Tần Chấn Bang cầu hôn, nhưng là Lương Văn Tường đều không có đáp ứng. Một là bởi vì Tần gia hiện tại chủ yếu là nắm giữ rất nhiều người túi tiền, mà chẳng phải là tại chính trị phía trên rất nóng chung, có thể nói Tần gia tại một đường chính trị phía trên đã không có thế lực rồi, đều bố cục tại buôn bán phía trên rồi, Tần Chấn Bang càng là thế hệ này nhân tài kiệt xuất, được đến rất nhiều gia tộc nhận thức có thể. Cũng chính bởi vì vậy, Lương Văn Tường vẫn luôn không dám động. Nếu như Lương gia có thể cùng Tần gia đám hỏi, như vậy rất nhiều người đều có khả năng không ngủ được, Lương gia tại chính trị phía trên, mà Tần gia cung cấp tài lực duy trì, các ngươi hai nhà muốn làm gì. Hơn nữa, Tần gia mặc dù là bí ẩn phú hào, nhưng là làm việc tương đương điệu thấp, hơn nữa theo đuổi Tần Mực nhà giàu đệ tử quan lớn hậu đại hằng hà sa số, nhưng là vô luận là ai hướng Tần gia tỏ vẻ ý tứ này, Tần Chấn Bang liền một câu, các ngươi đi trước cùng Tần Mực đàm, nếu như Tần Mực đồng ý. Ta không ý kiến, ta liền này một cái khuê nữ, ta không nghĩ bắt buộc nàng làm một chút nàng không muốn làm sự tình. Mà kết quả là cái gì chứ, ở kinh thành cái kia một chút tự cho rằng chính mình cao phú soái các hoàn khố, Tần Mực căn bản vốn không có cầm lấy nhìn tới bọn hắn, đi bao nhiêu người đều là sát vũ mà về. Cho nên, một khi Tần Mực thật cùng Đinh Trường Sinh tốt lắm, vậy ý vị Đinh Trường Sinh hoặc là trung lập, hoặc là đảo hướng Chu Minh Thủy kia một bên. Bởi vì Chu Minh Thủy là Tần gia cùng với khác gia tộc người phát ngôn, cho nên, Lương Văn Tường hiện tại chỉ có thể là bố cục đến Thạch Ái Quốc cái này phương diện. Đinh Trường Sinh còn quá chưa đủ kinh nghiệm, trong thời gian ngắn cũng không được quyết định cục diện chính trị tác dụng, có thể không đáng kể. Tỉnh trường, hôm nay sự tình, có phải hay không gấp một chút? Trong đó ngọ Lương Văn Tường trở lại nhà khách lúc nghỉ ngơi, Kiều Hồng Trình vào Lương Văn Tường gian phòng, nói. Ngồi xuống, rót chén trà uống đi, ta nằm một hồi, chúng ta tâm sự. Lương Văn Tường nói xong nằm ở giường phía trên, nhưng là không nhắm mắt đi ngủ, mà là một bên nghỉ ngơi, một bên nhìn lên trần nhà. Kiều Hồng Trình rót một chén nước, uống một ngụm, sau đó yên lặng chờ đợi Lương Văn Tường câu dưới. Thời gian không nhiều lắm, lúc này đây chúng ta là khó được một lần tốt cơ hội, lão la này một cái hôn chiêu xem như hoàn toàn đem Hồ Châu làm đi ra, hiện tại khắp nơi đều giữ vững một cái tương đối ổn định tư thái, Hồ Châu người viên tạm thời đổi không được rồi. Cái này xem ai trước đưa tay, trước duỗi tay có cơm ăn, ta hiện tại cũng có thể nghĩ đến lão Chu hiện tại cấp bách chính tại phòng làm việc hút thuốc, hơn nữa còn là một cây tiếp lấy một cây, hắn làm tốt giá y, để cho chúng ta cấp mặc, hắn có thể không vội sao? Lương Văn Tường cười thực vui vẻ. Bí thư làm công chuyện đó thật sự là hắn lộ ra Kiều Hồng Trình sửng sốt hỏi. Không có thể xác định, nhưng là căn bản là không rời 10, bởi vì Ấn Thiên Hoa nếu nghĩ lộ lời nói. Cũng là cấp Trọng Hoa lộ, nhưng là Trọng Hoa là tuyệt đối không có khả năng nói cho la bàn phía dưới, như vậy đầy chắc, không phải là rất rõ ràng sao. Lương Văn Tường thiếu thiếu nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1750 chương. Hồ Châu thì cách xa tỉnh thành đại khái là hơn 100 cây em lộ trình, nhưng là Lương Văn Tường tại Hồ Châu điều nghiên 3 ngày thời gian, 3 ngày nay 2 ngày là đang tại Hồ Châu nội thành cùng vùng ngoại thành điều tra nghiên cứu, mở tọa đàm. Đi thôn nhập hộ xem xét cư dân cuộc sống, mà ngày cuối cùng lựa chọn hạ đến trong huyện đi điều tra nghiên cứu. Đây là thực không tầm thường một sự kiện, tại một chỗ cấp thị điều tra nghiên cứu 3 ngày thời gian, hơn nữa thời tiết như vậy nóng, Đinh Trường Sinh căn bản là toàn bộ hành trình cùng đi, hắn tận mắt thấy Lương Văn Tường là đi ra ngoài một lần trở về liền muốn đổi một thân quần áo, mặc dù ở trên đường có thể ngồi ở điều hòa trong xe, nhưng là đi ra ngoài thời điểm ngây ngô thượng mười mấy phút. Áo liền cơ bản hòn đá. Đinh Trường Sinh đối với Lương Văn Tường chuyên nghiệp tinh thần vẫn là thực kính nể, tương đối ở kia một chút thói quen ngồi ở điều hòa phòng nghe một chút báo cáo, sau đó vỗ đầu một cái làm quyết định quan viên tới nói, đây chính là đáng quý, hơn nữa điều này cũng phản ánh ra, Lương Văn Tường giống như xác thực nghĩ làm chút chuyện. Theo thường lệ, Lương Văn Tường một hàng lúc đi, là bản hạ mang người một mực đưa ra thị ủy đại viện, đứng ở cửa. Kiều Hồng Trình hướng Đinh Trường Sinh khoát tay, ý bảo hắn đi qua, Đinh Trường Sinh không rõ lúc này ngươi cùng ta chào hỏi gì, nhưng là nhân gia là lãnh đạo, tiếp đón chính mình đó là cho hắn mặt mũi, vì thế nhanh chóng chạy tới. Kiều Bí Thư Trưởng, ngài còn có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh hơi cong eo, hỏi. Vẫn là câu nói kia, nếu làm không thuận tâm liền đến tỉnh tìm ta, ta lời đã nói coi như nói, hơn nữa, Thạch Bộ Trưởng hiện tại cũng tại tỉnh công tác. Ngươi lần này không lý do gì đi à nha. La Bàn Hạ chính bận bịu cùng Lương Văn Tường nói chuyện cuối cùng, hiển nhiên là không có chú ý tới Đinh Trường Sinh bên này, nhưng là Trọng Hoa nhìn thấy, nhìn đến Kiều Hồng Trình kéo lấy Đinh Trường Sinh tay dùng sức cầm, sau đó lại chỉ lấy Đinh Trường Sinh không biết đang nói cái gì, tâm lý không khỏi có chút nghi ngờ. Lần thi này xét mục đích tính quá mạnh mẽ, mặc dù là khảo sát 3 ngày thời gian, nhưng là duy nhất nhất đơn vị chính là tại khai phát khô. Dòng dã chiếm dụng một buổi sáng thời gian, cũng chính là 1/6 thời gian, nhưng là 2 ngày sau nửa giờ lúc, dòng dã nhìn mười mấy cái đơn vị, cái này không phải là rất rõ ràng sao. Hơn nữa tại khai phát khu điều tra nghiên cứu bên trong, Đinh Trường Sinh có thể nói là đại phóng tia sáng kỳ dị, tại sau đó nhìn mười mấy cái đơn vị bên trong, không có một cái giống Đinh Trường Sinh như vậy được đến một mình hội báo cơ hội, tự nhiên, những chỗ này lãnh đạo cũng không có cơ hội tại trước mặt lãnh đạo mặt mày rạng rỡ. Bí thư trưởng, cảm ơn ngài, người khoan hãy nói, này Hồ Châu nhân nhưng là không dùng nhắc tới, nói không chừng qua không được bao lâu ta thật sẽ tới tỉnh đi tìm ngài, đến lúc đó ngươi không muốn không nhận sổ sách ha. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đương nhiên, Trường Sinh, tại địa phương phía trên làm là tự do một chút, nhưng là nhãn giới thả ra phía trên vẫn là yếu hơi có chút, ta cảm thấy ngươi hẳn là đến rất tốt độ cao phía trên rèn luyện một phen, sau đó lại tiếp tục hồi địa phương. Như vậy có thể rất tốt phục vụ địa phương, tựa như các ngươi để thị trưởng giống nhau, ta nói không sai chứ, để thị trưởng. Kiều Hồng Trình hướng về Đinh Trường Sinh phía sau người nói. Lúc này Đinh Trường Sinh mới chú ý tới, không biết khi nào thì để Khôn Thành cư nhiên đến phía sau mình, đây là chờ đợi cùng Kiều Hồng Trình cáo biệt, vì thế Đinh Trường Sinh vội vàng tránh ra vị trí, làm cho để Khôn Thành. Ta nói bí thư trưởng, người nói ta nhưng là không dám gật bừa a. Đinh Trường Sinh đồng chí hiện tại nhưng là bận rộn người, hơn nữa, tự bí thư cũng không có khả năng phóng nhân, người còn chưa phải muốn nhớ thương hắn, hắn là sẽ không theo ngài đi. Để Khôn Thành nhìn Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Để Khôn Thành vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh đầu liền có chút lớn, hắn nghe được đi ra, để Khôn Thành nói bên trong tràn đầy chua chua hương vị, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình, hơn nữa hậu cần vườn khu kiến thiết vẫn là muốn vạch đến chính phủ thành phố chủ đạo phía dưới. Nhìn đến để Khôn được không cấp chính mình sắc mặt tốt, dù sao hôm nay việc này làm để Khôn Thành thật mất mặt, một cái đường đường thị trường cư nhiên không biết lớn như vậy động tác, La Bàn hạ tính là biết cũng không cùng hắn thông khí. Bởi vì sự chú ý của hắn lực cũng không tại này phía trên. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, hướng lui về phía sau mấy bước về sau, đến Dương Phụng Tê bên người, lúc này Dương Phụng Tê đang cùng phó thị trưởng Đường Xây trao đổi, bởi vì xe lửa chạm hạng mục cải tạo vấn đề. Đường Kiến Hòa Dương Phụng Tê sớm liền nhận thức, chính là về sau Dương Phụng Tê công ty đánh giá sau cảm thấy hạng mục này quá nhỏ, cho nên không có đầu tư thành. Đường Xây vừa nhìn Đinh Trường Sinh tới rồi, lập tức nói Đinh chủ nhiệm, các ngươi tán gẫu, ta đi qua có chút việc. Biết điều phát ra. Được a, ngươi lần này nhưng là đại xuất danh tiếng a, như thế nào, hậu cần vườn khu tài chính đủ chưa, còn dùng ta đầu điểm sao? Ta chính mình còn có điểm tiền riêng. Có thể giúp ngươi một chút. Dương Phụng Tê nghiền ngẫm hướng một bên đi mấy bước đứng ở cửa chính phòng gác cửa dâm mát bên trong. Đinh Trường Sinh theo sau, nhìn xung quanh nói đêm nay chớ đi đi à nha, đã lâu không gặp, không nghĩ ta sao. Thôi đi, không phải là nam nhân nha, ta bây giờ cùng Lăng Sam ngoạn rất tốt, nam nhân, không sao cả. Dương Phụng Tê trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng là kinh ngây dại, bà mẹ nó. Này gọi là gì việc, các ngươi ngoạn ngược lại rất tốt, ta người nam nhân này làm sao bây giờ? Lăng Sam đã ở tỉnh thành à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, đang đi học, hiện tại học nghiệp mới là nàng nghề chính, bất quá cuối tuần đều là đến ta nơi nào đây? Ta hiện tại không tịch mịch, làm tốt lắm chuyện của ngươi, ta nghe nói ngươi và Tần gia tiểu thư xả thượng quan hệ, ta có thể nói cho ngươi, ngươi chỉ phải đem nàng ổn định là được rồi, cái này nữ hài danh tiếng cũng không tốt. Dương Phụng Tê cười tùm tìm nói. Danh tiếng không tốt, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh thực nghi ngờ hỏi nói. Hắn còn cho rằng Dương Phụng Tê là đang nói Tần Mực nhân phẩm hoặc là cuộc sống tác phong có vấn đề. Đinh Trường Sinh là tuyệt đối không có khả năng cùng một cái nữ nhân kết hôn, cho nên cấp bách hỏi Dương Phụng Tê nói. Nghe nói cái này nữ hài tính cách thực liệt, người nếu đánh cùng khác nữ hài như vậy chơi đùa coi như lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là kịp thời rời khỏi đến. Ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ bị thiến, cho nên, ngươi nếu nghĩ phản cái cao chi, liền không muốn nghĩ trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu, cần liền không muốn đi phản cái này cao chi, minh bạch ta ý tứ trong lời nói rồi hả? Dương Phụng Tê nghiền ngẫm nói. Đinh Trường Sinh trong miệng có chút phát khô, theo bản năng liếm một chút môi của mình, lời này hắn là lần đầu tiên nghe tới, hơn nữa hắn và Tần Mực qua lại quan hệ, cũng liền tận lực không xách nam nữ cảm tình sự tình. Giống như là nhất đối với bằng hữu, càng không có chạm đến nam nữ ở giữa điểm giới hạn. Hắn biết chuyện này sớm muộn là cái phiền toái, nhưng là hắn vẫn là tồn lấy một tia may mắn tâm lý, chờ đợi việc này chậm rãi giải quyết, có thể là dựa theo Dương Phụng Tê thuyết pháp, chuyện này đã đến trình độ không thể giải quyết tự đắc, dù sao Tần gia bối cảnh gì Đinh Trường Sinh là biết, vạn nhất Tần Mực sau lưng cái kia một vài người nghĩ bang Tần Mực, đem chính mình kia một chút nữ nhân một đám đều bí mật trừ bỏ rồi. Chính mình đi đâu khóc đây? Không được, việc này thật đúng là phải nhanh một chút nghĩ cái sách lược vẹn toàn đâu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1751 chương. Từ Lương Văn Tường thị sát Hồ Châu về sau, Hồ Châu phát sinh rất nhiều việc đều là làm người ta không nghĩ đến. Một cái chính là tỉnh chính thức đã được duyệt ý kiến phúc đáp Hồ Châu thành lập hoa trung địa khu lớn nhất hậu cần vườn khu hạng mục. Hơn nữa nên hạng mục vạch đến khai phát khu, cùng khai phát khu nối thành một mảnh. Tọa lạc tại xinh đẹp Lạc Mã Hồ một bên. Hạng mục theo đã được duyệt đến ý kiến phúc đáp, rồi đến khởi công kiến thiết, trước sau không đến một tháng thời gian, bởi vì khai phát khu có mảng lớn đã trưng dụng nhưng là không có kiến thiết khu vực, trước chia cho hậu cần vườn khu sử dụng, đợi hiện hữu khai phát khu không đủ để cất chứa đầu tư xí nghiệp thời điểm, lại hướng Bắc mở rộng khai phát khu quy mô. Tốc độ cực nhanh, các cấp chính phủ cùng bộ môn hiệu suất cao, đây cũng là Hồ Châu địa phương trước đây chưa từng gặp, điều này làm cho rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. So sánh với góc hậu cần vườn khu gióng trống khua chiêng tới nói, một người đi nhậm chức liền có vẻ chẳng phải làm người khác chú ý, nhưng là đó là ngoại nhân, cái này nhân đi nhậm chức vẫn để cho Đinh Trường Sinh thực coi trọng, bởi vì cái này nhân chính là La Đông Thu vốn định đặt tại Hồ Châu cái đinh, cảnh trưởng văn. Chuyện này làm Đinh Trường Sinh rất là phí giải, cho tới bây giờ, xưởng may hạng mục cùng với cũ thành cải tạo hạng mục, những cái này đều không có khả năng lại để cho La Đông Thu bọn người cắm vào, mặc dù là La Bàn hạ cấp La Minh Giang một cái mặt mũi, nhưng là cũng sẽ không khiến La Đông Thu muốn làm gì thì làm, chỉ có thể là nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, người đến cũng có thể, nhưng là phải giống như những người khác như vậy chiêu đầu tiêu, giao nộp các loại tiền ký quỹ, này có khả năng là có thể. Nếu là như thế, phía sau cảnh trưởng văn lại cắm đến Hồ Châu đến, đây rốt cuộc là có ý gì? Đinh Trường Sinh tin tưởng, cái này không phải là một lần đơn giản điều động sai lầm, không có khả năng là lúc trước đã quyết định điều động, đến sau này phát hiện đến Hồ Châu không có ý nghĩa rồi, nhưng là lại không thể không điều động, lấy La Đông Thu bản sự nhất định là không tồn ở loại tình huống này. Như vậy nói cách khác, La Đông Thu đến cái này trình độ vẫn kiên trì đem cảnh trưởng văn điều, nhất định là có mục đích. Về phần mục đích là cái gì, còn rất khó nói. Hoa Gấm Thành thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, trước kia vốn là thân thể đã bị tử sắc đào được không sai biệt lắm, lúc này đây làm cảnh trưởng văn hung hăng toàn bộ một chút, nếu nghĩ khôi phục, không có cái một năm nửa năm sợ là khôi phục không được rồi. Trời rất nóng, Đinh Trường Sinh mặc một bộ áo lót quần đùi, ngồi xổm một viên xem xét dưới cây, bưng lấy một cây, tại tầm mắt của hắn phạm vi bên trong. Có mấy con chim đà điểu bởi vì nhận được công nhân kinh hách tại đất cát bên trong rất nhanh chạy nhanh. Mà ở cách xa Đinh Trường Sinh chỗ không xa, Hoa Gấm Thành ngồi ở thái dương dưới, liền này còn mặc một bộ ống tay áo hưu nhàn áo sơ mi, tự bị đuổi về đến về sau, hắn liền một mực cảm thấy rất lạnh, cho nên mặc dù là trời nóng như vậy, cũng là xuyên khoa trương như vậy. Lão Hoa, người súng này có chứng sao? Đinh Trường Sinh một bên nhắm một bên hỏi. Có a. Ta có súng săn chứng, yên tâm đi, không có người sẽ tìm đến. Hoa Gấm Thành thiếu thiếu nói. Ân, người vẫn là cẩn thận một chút, cảnh trưởng văn lần này đến Hồ Châu, không đơn giản như vậy, lấy trước kia là hướng ta đến, hiện tại hắn là hướng ai đến. Người hiểu chưa? Không rõ, Đinh chủ nhiệm, có ý tứ gì? Hoa Gấm Thành nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Phanh, đúng lúc này, Đinh Trường Sinh tay bóp cò, súng săn viên đạn gào thét mà ra. Liền nhìn thấy vừa mới còn tại chạy nhanh nhất con chim đà điểu tuy rằng còn tại chạy nhanh, nhưng là đầu nhưng không thấy rồi, này cây súng săn là Hoa Gấm Thành ở nước ngoài mua sắm, chỉ là liền xài hết mấy vạn, nhưng là vẫn luôn là cất chứa, chưa từng có dùng qua, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy con này thương uy lực. Ngoá, không thể không nói, này Dương Quỷ tự tạo ngoạn ý chính là tốt, uy lực còn lớn như vậy, lão Hoa, thương pháp của ta còn có khả năng a. Đinh Trường Sinh đứng lên. Trên vai khiêng thương, như là một cái cao bồi miền Tây tự đắc. Ân, không phải là tốt, mà thật là tốt, ta nhìn, súng này ngươi khiêng đi quên đi, ta cũng dùng không được, còn phải hàng năm cũng phải bảo dưỡng. Hoa Gấm Thành nhân cơ hội nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, ngồi vào Hoa Gấm Thành đối diện, bất quá đỉnh đầu của hắn thượng lại có một thanh thật to che nắng phiến, hắn lấy xuống kính mắt, uống một ngụm nước khoáng, đem thương đưa cho người bên cạnh. Người kia đem thương cùng viên đạn đều lấy đi. Hoa Gấm Thành hướng che nắng phiên dưới xê dịch, biết Đinh Trường Sinh như vậy bận rộn dưới tình huống đến trong này đến nhìn chính mình, khẳng định không phải là an ủi hỏi một chút đơn giản như vậy, hắn đang đợi Đinh Trường Sinh ý tứ. Lão Hoa, nơi này không người khác, cũng là tại địa bàn của ngươi phía trên, ngươi cho ta giao cái để, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền, đều nói ngươi là Hồ Châu thứ hai phú, tài sản của ngươi có bao nhiêu. Ta nói đúng tổng số. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Hoa Gấm Thành hỏi. Ân, ta chưa từng công tác thống kê, nhưng là 30 ức hẳn là không phải ít, chủ yếu là một chút bất động sản cùng đất thay đổi hiện tương đối khó khăn, tiền mặt vậy cũng có mấy cái ức a. Như thế nào, Đinh chủ nhiệm, người thiếu tiền. Thiếu bao nhiêu, ta làm người ta chuẩn bị. Hoa Gấm Thành tâm lý sừng sốt, thầm nghĩ, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là cự tuyệt việc này, bao gồm tại khai phát khu hạng mục phía trên. Hắn đều là công khai hoặc ám chỉ quá Đinh Trường Sinh, hơn nữa cũng đưa quá không ít tiền, nhưng là Đinh Trường Sinh một phần cũng chưa cầm lấy. Lần này Đinh Trường Sinh nếu nói như vậy, hoặc là cải biến chủ ý, hoặc là trong tay thật khẩn trương, cho nên Hoa Gấm Thành ánh mắt cũng chưa chát, trực tiếp hỏi phải bao nhiêu tiền. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, khoát tay, nói người có biết, ta cái này nhân đối với tiền không có nhiều khái niệm, chỉ cần là đủ ăn đủ hoa là được, quốc gia cấp tiền của ta còn hoa không xong, ta nghĩ nói đúng, người gần nhất cẩn thận một chút, nếu có một chút sát mép sinh ý, dứt khoát liền quan a, ta biết ngươi tại thị bên trong có cái đúng không? Như thế nào, lại gặp chuyện không may? Hoa Gấm Thành giật mình kinh ngạc, hắn biết, Đinh Trường Sinh là tuyệt đối không có khả năng như vậy bắn tên không đích. Không biết, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đoạn thời gian này, ta luôn luôn tại nghĩ, là Đông Thu đều rời đi Hồ Châu rồi, tại Hồ Châu sinh ý cũng không tính là rốt cuộc, nhưng là cái này Cảnh Trường Văn lại như cũ là điều, này không phù hợp thông thường a, ta đoán nghĩ, này có phải hay không hướng ngươi đến? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Hướng ta đến, có ý tứ gì? Hoa Gấm Thành tâm lý một trận thình thịch, nghĩ đến tại Bạch Sơn bị Cảnh Trường Văn ngược đợi tình cảnh, hắn tâm lý liền một trận phát run. Rất đơn giản, chính là hướng tiền của ngươi đến, ngươi nghĩ nghĩ, bọn hắn nếu tại Hồ Châu có thể lái được phát xưởng may mảnh đất kia, nhất định là muốn kiếm không ít tiền, ít nhất cũng phải vài cái ức a, nhưng là không kiếm thành, nhưng là một khi nếu đem ngươi hoàn thành hắc xã hội án tử, ngươi sở hữu tiền cơ bản cũng là muốn sung công, giống như là ngươi nói, tiền mặt không có nhiều, đều là tài sản, nhưng là tài sản nếu trải qua pháp viện xử lý lời nói, trong này là có rất lớn địt làm không gian. Như vậy việc không phải là không có người khô quá, ngươi có thể tra một chút, ta luôn cảm thấy việc này không nỡ. Đinh Trường Sinh nói, kia, Đinh chủ nhiệm, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1752 chương. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, dạng người này, chỉ cần là hắn nhớ thương thượng ngươi, ngươi không biện pháp khác, chỉ có thể là cùng chết rốt cuộc. Dưới gầm trời này sự tình lại không phải là hắn một người định đoạt, ngươi còn thật cho là hắn có thể lấy thúng úp voi à? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Phía sau, Hoa Gấm Thành mấy tên thủ hạ đem Đinh Trường Sinh đánh chết đà điểu kéo đến bên cạnh gốc cây hạ bắt đầu lột ra rồi. Đinh Trường Sinh có chút hăng hái đi nhìn này giết đà điểu cùng giết gà có cái gì khác biệt. Hoa Gấm Thành cũng đứng dậy muốn theo lấy đi thời điểm nhưng là tiểu bàn trà thượng điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh cũng không đợi hắn. Mà là lập tức đi về phía trước rồi, nhưng là không đợi hắn đi đến giết đà điểu địa phương, Hoa Gấm Thành tại phía sau hắn thở dốc phì phò theo phía trên. Lão Hoa, làm sao vậy đây là, người thân thể này không thích hợp đại vận động, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ta biết, dưới gầm trời này thật đúng là có không ít tà, chúng ta vừa nói xong Cảnh Trường Văn, gia hỏa kia cơ nhiên đến đây, ngay tại ngoài cửa lớn rồi, làm sao bây giờ? Hoa Gấm Thành hỏi. Đến đây, Đinh Trường Sinh con ngươi đảo một vòng, đây cũng qua mẹ nó đúng dịp đi à nha, hắn cảm giác đầu tiên là mình bị nhân theo dõi rồi, là nhìn thấy mình tới Hoa Gấm Thành nơi này đến, Cảnh Trường Văn lúc này mới theo lấy đến này bên trong, hơn nữa, theo Cảnh Trường Văn đến Hoa Gấm Thành nơi này đến từ mình không biết cũng có thể thấy được đến, Cảnh Trường Văn tìm đến Hoa Gấm Thành không phải là dự mưu tốt, thực có khả năng là nhận được tin tức gì tới, hơn nữa còn khả năng không phải từ cục tới. Bằng không Lưu Chấn Đông không có khả năng không cho hắn thấu cái tin tức a. Về Cảnh Trường Văn sự tình, Đinh Trường Sinh vẫn là cố ý cùng Lưu Chấn Đông thông khí, Cảnh cục trưởng có tin tức gì làm hắn nó một tiếng. Hoa Gấm Thành gặp Đinh Trường Sinh mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng cũng bắt đầu đánh lên cổ, thầm nghĩ, cái này Đinh chủ nhiệm trước kia nhưng là không sợ trời không sợ đất, lần này nghe được Cảnh Trường Văn đến đây như thế nào bước này biểu cảm. Làm sao bây giờ? Môn vệ chỗ đó còn chờ tin tức, nếu không nói ta không ở nhà. Hoa Gấm Thành nhỏ giọng nói. Thậm chí tốt, làm hắn vào đi, ngươi không cần đi nghênh tiếp, ở nơi này theo giúp ta nhìn giết điều, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đây là chỉ cái gì điều. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu tiếp tục hướng trước đi tới. Ai, ta đã biết, Hoa Gấm Thành tâm lý hơi chút an ổn một chút, bấm môn vệ điện thoại. Này, ngươi, vừa rồi lão Hoa súng săn. Cầm lấy đến cho ta chơi đùa. Đinh Trường Sinh chỉ lấy vừa rồi khẩu súng lấy đi công nhân nói, cái này đem Hoa Gấm Thành sợ tới mức không nhẹ, còn cho rằng Đinh Trường Sinh muốn cầm lấy thương đến cùng Cảnh Trường Văn đối nghịch đâu. Ai, Đinh chủ nhiệm, chúng ta cũng không thể làm loạn a, này, cái này không được đâu. Quên đi à, chớ lấy, ta một cái không cao hứng thật đúng là bảo không đủ đem hắn cấp băng. Ai, người nói này nếu sinh hoạt tại nước Mỹ hẳn là tốt, ra ra đều có thương, người đến trong nhà ta đến phải đưa ra ngươi điều tra lệnh, bằng không ta có thể nhất thương băng ngươi. Đinh Trường Sinh tín miệng nói. Hoa Gấm Thành lúng túng khó xử cười, lòng nói, người vẫn là chính phủ cán bộ, lời này làm sao có thể tùy tiện nói. Ai, lão Hoa, người tiền này kiếm cũng không xê xích gì nhiều, làm sao không làm cái đầu tư di dân a? Quốc nội tình huống ngươi cũng biết, ta nhìn, gia hỏa kia nếu thật chành phía trên ngươi, ngươi sớm muộn gì ra việc, vẫn là sớm làm chuẩn bị tốt. Đinh chủ nhiệm, người nói ngược lại thoải mái, này đến nước ngoài, ngay cả lời cũng không có khả năng nói, ta đến trong đó làm gì đây? Ngươi đi sao, ngươi nếu đi ta liền đi, chúng ta tại cùng một chỗ làm điểm bán lẻ, uống chút rượu, không có việc gì đi đánh một chút săn, nhiều tự tại. Đinh chủ nhiệm ta nói đúng thật, ngươi thật có thể suy tính một chút, ta đồ vật liền là của ngươi này nọ, như thế nào đây? Hoa Gấm Thành kinh Đinh Trường Sinh một chút như vậy bát, thật đúng là hăng hái, như là đánh máu gà tự đắc. Đinh Trường Sinh trực giác thực chuẩn, Cảnh Trường Văn thật là nhận được tin tức đến, hắn đến Hồ Châu về sau, một mực quan tâm đúng là Hoa Gấm Thành án tử, cũng không biết làm sao, Tỉnh Thính cư nhiên đem vụ án này đột nhiên thu về, hơn nữa còn là trực tiếp giao cho Hồ Châu Thị Cục điều tra và giải quyết, nhưng là Hồ Châu Thị Cục trên cơ bản đối với vụ án này là gác lại trạng thái. Nhưng là cho hắn cơ hội vẫn là La Đông Thu, lần này không biết thông qua thủ đoạn gì, tổ chức bộ cư nhiên là thông qua nhâm mệnh hắn vì Hồ Châu Thị Cục Cục trưởng điều lệnh, vì thế Cảnh Trường Văn liền mang theo mục đích đi đến Hồ Châu, đến đây đoạn thời gian này rồi, cái khác vụ án gì cũng không làm, liền tranh một chuyện, thì phải là đem Đinh Trường Sinh đương phó cục trưởng thời kỳ tham dự sở hữu án tử đều lật một lần hồ sơ vụ án, tuy rằng tạm thời còn không tìm được sơ hở. Nhưng là nghe được cũng là vị này trước phó cục trưởng truyền kỳ chuyện xưa cũng không ít. Bất quá, làm hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Hoa Gấm Thành ở giữa quan hệ như ẩn như hiện, nhưng là chân chính có thể liên lụy đến lợi ích đúng là khai phát khu trụ cột phương tiện hạng mục tu kiến. Chỉ có một lần kia, nhưng là một lần kia công trình khoản đến bây giờ đều không có tiền trả, hoàn toàn là Hoa Gấm Thành điếm tư. Hắn hiện tại buồn rầu đúng là như thế nào đem Hoa Gấm Thành hướng đến hắc xã hội tổ chức thượng ạc. Như thế nào đem Đinh Trường Sinh kéo vào đi. Đây là La Đông Thu chỉ lệnh, nhưng là mấu chốt vẫn là tại Hoa Gấm Thành này một đầu. Tuy rằng hắn biết này rất khó, nhưng là lại không có biện pháp, cầu phú quý trong nguy hiểm, dựa vào thượng La Đông Thu cây to này không dễ dàng, chính mình nếu không bắt lấy cơ hội, như vậy khả năng liền cũng không có cơ hội nữa. Cảnh cục, người nhìn, là xe của hắn, Cảnh Trường Văn xe tiến đại môn. Tài xế lái xe liền nhìn đến đứng ở cửa chính không xa Đinh Trường Sinh xe. Đinh Trường Sinh ra hỏa kia xem như Hồ Châu cán bộ trung tương đối cao điều một cái, chính mình như vậy đáng thương tiền lương, cứ nhìn lái một chiếc Land Rover xe, chính là chiếc xe này không biết cho hắn dân đến nhiều phiền toái, nhưng là nhân ra vẫn là chiếu mở không lầm, xe ta đây là bằng hữu, người nào thích như thế nào cha liền như thế nào cha, có bản lĩnh ngươi cũng đi mượn a. Triệu Lâm, người đợi ý một chút nhìn cái này cổ bảo, ta có cảm giác trong này là lạ, Hoa Gấm Thành cái này nhân tuy rằng nhìn qua thực mặt, nhưng là vẫn là cẩn thận một chút tốt, nhìn cái này cổ bảo có phải hay không có chúng ta muốn đồ vật. Cảnh Trường Văn phân phó nói. Tốt, cảnh cục, ta biết nên làm thế nào rồi. Triệu Lâm nói đem xe chạy đến Đinh Trường Sinh xe bên cạnh. Cảnh Trường Văn xuống xe, chỉ có một cái bảo an cùng qua, nói lão bản chúng ta ở phía sau giết điều. Ta cùng ngươi đi qua đi. Giết cái gì, giết điểu, Cảnh Trường Văn không biết đây là ý gì, lúc mới đầu còn cho rằng là bảo an khẩu âm vấn đề, đến mới cuối cùng hiểu rõ nguyên lai là tại giết đà điểu đâu. Nhưng là Cảnh Trường Văn tâm lý lại đã tức bể phổi, cùng tại bên cạnh Triệu Lâm cũng chú ý tới điểm ấy, nói tiểu huynh đệ, lão bản của các ngươi phổ rất lớn a, lãnh đạo thành phố đến đây cũng không ra nghênh tiếp một chút, có phải hay không nhiều tiền đốt. Nhưng là làm Triệu Lâm không thể tưởng được chính là, người an ninh này căn bản như là không nghe được hắn đang nói cái gì tự đắc, một mực tề bước đi về phía trước, căn bản không phản ứng Triệu Lâm cái này cha. Triệu Lâm vốn tưởng tại trước mặt lãnh đạo lộ mặt, điều này cũng tốt, huyết nhất mũi bụi, hắn là Lâm Chí Sinh tại cục thành phố đáng tin, vẫn là tại cục kỳ ủy công tác, nhưng là Cảnh Trường Văn đến đây về sau, thông qua tưởng Hải Dương quan hệ, muốn vài cái tin được người, thì cục kỳ ủy thư ký liền đem Triệu Lâm giới thiệu cho Cảnh Trường Văn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1753 chương. Làm Cảnh Trường Văn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Hoa Gấm Thành thời điểm, này hai người ngược lại phối hợp vô cùng ăn ý, Hoa Gấm Thành trong tay hai tay thay Đinh Trường Sinh nắm chặt lấy đà điểu cổ, mà Đinh Trường Sinh lại cầm lấy một phen đao sắc bén tại đà điểu ra cùng nhục chi ở giữa bay nhanh hạ hoa, như là một cái thuần thục bác dê sư phó giống nhau, chuẩn xác mà rất nhanh đem ra cùng thịt chia liềm mở. Hoa Gấm Thành, người cái giá không nhỏ a. Triệu Lâm là Cảnh Trường Văn truyền lời đồng, có chút Cảnh Trường Văn không thích hợp lời nói, phải Triệu Lâm tới nói, bằng không đều phải cái người hầu địch gì. Cảnh cục trưởng, thật sự là ngượng ngùng, ta này bận bịu, trong tay thật là lấy không ra, ngài tìm một chỗ tọa, ta một hồi liền xong việc. Hoa Gấm Thành không thể giống Đinh Trường Sinh như vậy không chú ý hắn, nói, nhưng là Cảnh Trường Văn hướng về xung quanh nhìn nhìn, duy nhất một cái có chỗ ngồi địa phương là vừa mới Đinh Trường Sinh cùng Hoa Gấm Thành vừa mới ngồi qua địa phương. Còn chưa đi cầm lấy một cái ghế đến, Triệu Lâm hướng về đứng ở Đinh Trường Sinh phía sau nhìn hắn bác điều công nhân quát. Kia công nhân bị dọa đến sừng sốt, nhanh chóng chạy tới cầm lấy ghế dựa đi, đợi cho ghế dựa chuyển khi đi tới, Đinh Trường Sinh lại đem đao hướng đến điều thân thượng nhất cắm vào, sau đó đối với hắn nói mang qua đến, mẹ, này mẹ hắn cái gì điều ngoạn ý, bác cái ra còn lao lực như vậy. Kia công nhân nhìn nhìn Hoa Gấm Thành, lại nhìn nhìn Triệu Lâm, dứt khoát là đem ghế dựa rời đến Đinh Trường Sinh bên người. Đinh Trường Sinh duỗi tay cầm đến ngồi xuống, từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn Cảnh Trường Văn liếc nhìn một cái. Triệu Lâm nóng nảy này, ngươi. Nhưng là lời còn chưa nói hết, đã bị Cảnh Trường Văn ngăn trở, hắn nhìn một tay cầm lấy đao một tay tràn đầy máu tươi Đinh Trường Sinh, nghĩ nghĩ, nói Đinh chủ nhiệm thật sự là thật hăng hái, khi làm việc đã đến giờ nơi này đến chơi đùa việc này, người chính là làm việc như vậy sao? Đinh Trường Sinh về phía sau nhất duỗi tay. Theo một cái công nhân trong tay tiếp nhận một điếu thuốc lá, điểm phía trên, phun ra một điếu thuốc khí, lúc này mới nghiêm túc nhìn Cảnh Trường Văn, nói ngươi là kỷ ủy. Uông Minh Hạo, hắn như thế nào không đến? Ha ha, Đinh chủ nhiệm thật sự là hay nói giỡn, Đinh chủ nhiệm, ta một mực đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, hôm nay nếu là đụng phải, không bằng chúng ta mượn Hoa lão bản khối bảo điện này, tâm sự chúng ta sự tình. Chúng ta sự tình, ta và ngươi có chuyện gì? Ta nhận thức ngươi sao? Đinh Trường Sinh bất cầu môn thiếu hỏi, nghiêm túc bộ dạng một chút cũng không giống là hay nói giỡn. Đây là thực đánh mặt lời nói, hơn nữa đối phương vẫn là thị cục cục trưởng, này nếu truyền đi, kia Cảnh Trường Văn tại Hồ Châu uy tín thì càng không muốn nói chuyện gì thành lập sự tình. Đương nhiên, ngươi một mình cướp đoạt súng ống, đưa đến bản có thể sống chóc Đàm Đại Khánh tử vong, điều này cũng khiến cho rất nhiều án tử cũng chưa pháp tiếp tục nữa. Trách nhiệm này ngươi cho rằng nên ai gánh vác? Ân, này cũng là một việc, bất quá, ngươi có chứng cứ gì ta cướp đoạt súng ống rồi, ngươi tìm ra chứng nhân đến, sau đó tới tìm ta nữa, không có việc gì lời nói, ta không có rảnh cùng ngươi tán gẫu. Đinh Trường Sinh thực không khách khí hạ chụp khách lệnh, điều này làm cho Hoa Gấm Thành cái này chủ nhân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nghĩ ngày đó nhiều người như vậy ở đây, không có khả năng đều như vậy không loại. Đinh chủ nhiệm, chuyện này chúng ta không để yên, ta cái này nhân thực góc thật, chuyện gì đều nghĩ tìm được đáp án, chuyện này cũng không ngoại lệ, Hồ Châu thị cục không phải là cái nào nhân thị cục, là muốn duy trì pháp luật chính xác thực thi, cho nên, sau này ta nếu có cần phải Đinh chủ nhiệm phối hợp địa phương, còn xin phối hợp, bằng không lời nói, ta không khách khí. Cảnh Trường Văn gặp Đinh Trường Sinh căn bản không cho hắn mặt mũi, hơn nữa này vẫn là tại Hoa Gấm Thành ra bên trong, cho nên... Chớp mắt Cảnh Trường Văn khuôn mặt liền hàn rơi băng cha tử. Cảnh Trường Văn nói xong một bên quay đầu ly khai, Triệu Lâm còn có chút không có cam lòng, nhưng là lại cũng là đi theo Cảnh Trường xăm mình sau ly khai, nhưng là đi mấy bước, Đinh Trường Sinh đột nhiên đem đao cắm vào đà điều thịt phía trên, nói đợi một chút. Cảnh Trường Văn sừng sốt, xoay người, nhìn Đinh Trường Sinh kéo tay áo, trên tay tất cả đều là máu, ngậm một điếu thuốc, này giống như là một cái thị trường trợ lý. Này quả thực chính là trên đường một cái đồ tể nha. Đinh chủ nhiệm suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Ta đã nói rồi, hợp tác đối với song phương đều có chỗ tốt, làm gì ầm ĩ như vậy cương đâu. Cảnh Trường Văn cười tủm tỉm nói, mà Triệu Lâm nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt cũng đầy là hèn mọn. Đinh Trường Sinh đi đến Cảnh Trường Sam mình một bên, phía sau tại bọn hắn bên người chỉ có Triệu Lâm rồi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Triệu Lâm, nhưng là tiểu tử này một điểm nhãn lực giới đều không có, còn ngốc tại chỗ không đi, ngươi có thể hay không cút xa một chút, ta các ngươi cảnh cục trưởng nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi, Triệu Lâm mặc dù biết Đinh Trường Sinh lợi hại, khi đó Đinh Trường Sinh tại cục thời điểm, Triệu Lâm nhìn thấy Đinh Trường Sinh khi cũng không dám cầm lấy con mắt nhìn hắn, nhưng là hiện tại cho rằng leo lên cảnh trưởng Văn Căn này cao chi rồi, liền dám cùng Đinh Trường Sinh đối lập. Cảnh trưởng Văn liền mắt nhìn Triệu Lâm, Đinh Trường Sinh nói hắn có thể không nghe, nhưng cảnh trưởng Văn nói hắn không dám không nghe, vì thế kẹp lấy bạo oán hận rời đi bọn hắn, đi hơn 10 mét xa, nhìn Đinh Trường Sinh cùng cảnh trưởng Văn chạm phương hướng, đoán nghĩ Đinh Trường Sinh nói cho cảnh trưởng Văn chuyện gì. Đinh chủ nhiệm, nói đi, hoặc là chúng ta lại ước cái địa phương cũng có thể. Cảnh trưởng Văn tiếu tiếu nói, ta và ngươi không có gì có thể nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta truyền lời cấp Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu, nếu bình an rời đi Hồ Châu, liền không muốn lại nghĩ đến trong này đến trộn lẫn thủy, đối với hắn không yêu Việt, mạng của hắn kim quý, chết không dậy nổi, nhưng là ta không giống với, nhà ta liền thừa ta một người, ta cái này nhân có thực thói quen xấu, thì phải là giang hồ khí quá nặng, không thích dùng cái gọi là pháp luật đến duy trì quyền lợi của mình, bởi vì ta biết kia vô dụng. Pháp luật là vì quyền lực người phục vụ. Ta yêu thích chính là thứ này. Nói nơi này, Đinh Trường Sinh giơ tay lên, liếm một chút máu trên tay mình, xoạch một chút miệng, nhìn xem cảnh trưởng Văn tâm lý thẳng ghê tởm. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Cảnh trưởng Văn cố nhịn tâm lý phẫn nộ nói. Không phải là uy hiếp, mà là khuyên giới, ta không biết La Đông Thu cho ngươi cho phép cái gì, nhưng là ta biết chính là, hắn bát cơm không phải là ăn ngon như vậy, là khuyên hắn thu tay lại, cũng là ngươi tiếp tục tại Hồ Châu vũng nước đục. Đều ngươi cứ tự nhiên, bất quá ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi nếu đem chủ ý đánh tới trên người ta lời nói, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi sinh hoạt rời đi Hồ Châu, ngươi chạy, trong nhà nhân cũng chạy không được, nghĩ nghĩ thế nào nặng đầu thế nào đầu nhẹ mới quyết định không muộn. Đinh Trường Sinh sắc mặt âm hàn, nhìn cảnh trưởng Văn trong lòng cũng là lạnh lùng. Tuy rằng từ làm cảnh sát đến nay hắn không phải là lần thứ nhất bị uy hiếp, nhưng là lại không có một lần giống lần này như vậy trái tim băng giá. Không tại sao, bởi vì lúc này đây chính mình nội tâm không có chính nghĩa, đây mới là làm cho chính mình tâm lý bất an căn bản nguyên nhân chỗ. Nhưng là La Đông Thu cấp cám dỗ thật sự là quá lớn, nếu như lần này mình có thể thuận lợi đem việc xong xuôi, hắn cam đoan chính mình có thể làm phía trên Trung Nam tỉnh sở cảnh sát phó sở trưởng. Đây là khái niệm gì, mình bây giờ mới 40 tuổi, chính là phó thính cấp cán bộ, như vậy sau này lộ không phải là nước chảy thành sông sao. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1754 chương. Cảnh trưởng Văn cơ hồ là cắn răng rời đi Hoa Gấm thành pháo đài, hắn có mấy lần đều nghĩ theo tay của mình bao lấy ra thương đến, hắn có nắm chắc đem Đinh Trường Sinh đánh gục, nhưng là loại này phẫn nộ phía dưới ứng kích phản ứng cuối cùng là không có bộc phát ra. Đánh gục Đinh Trường Sinh khả năng rất đơn giản, nhưng là này cũng đủ để cho mình đời này cũng góp đi vào rồi, chính mình không ngu như vậy, thẳng đến ra Hoa Gấm thành nhà môn. Tỏa tại xe bên trong trải qua điều hòa thổi một cái, mới chậm rãi tỉnh táo, nghĩ nghĩ vừa rồi ý nghĩ của chính mình thật sự là nghĩ mà sợ. Hắn cũng càng trở lên cảm giác được, Đinh Trường Sinh cái này nhân rất lợi hại, lần này rõ ràng là muốn chọc giận chính mình, mà chọc giận con mắt của mình rất đơn giản, liền là muốn cho mình làm ra phán đoán sai lầm, áp dụng sai lầm thi thố, như vậy Đinh Trường Sinh liền có thể tại chính mình thân thể phía trên làm văn chương rồi. Như vậy chính mình khả năng còn không có làm ra phản ứng gì đâu đã bị đuổi ra Hồ Châu. Hiện tại mấu chốt là chính mình trước tiên ở Hồ Châu đứng vững gót chân, rất rõ ràng, nếu muốn ở Hồ Châu đứng vững gót chân, phải trước tranh Hồ Châu lãnh đạo chủ yếu duy trì, như vậy công việc của mình mới có thể có hiệu quả, nhưng là nghe nói La Bàn hạ thực coi trọng Đinh Trường Sinh, hơn nữa lần này La Bàn phía dưới nữ nhi cũng là Đinh Trường Sinh cứu đi ra. Hắn vốn muốn mượn điều tra Đinh Trường Sinh cướp đoạt súng ống vấn đề trước cấp Đinh Trường Sinh thượng một đạo lời chú cẩn cô, nhưng là không nghĩ tới chính là Đinh Trường Sinh thề thốt phủ nhận. Nếu muốn tìm đến chứng chết Đinh Trường Sinh căn cứ chính xác nhân còn thực sự không phải là đơn giản như vậy. Cho nên, tranh thủ La Bàn hạ duy trì có thể, nhưng là tranh thủ La Bàn hạ duy trì chính mình tra Đinh Trường Sinh, đây nhất định là không thực tế. Càng huống hồ hiện tại Đinh Trường Sinh danh vọng tại Hồ Châu có một loại như mặt trời giữa trưa tư thế. Đầu tư 40 năm 10 ức nguyên Hồ Châu hậu cần vườn khu cũng vạch đến khai phát khô, cảnh này khiến Đinh Trường Sinh quyền thế tiến thêm một bước tăng cường, cho nên, muốn động Đinh Trường Sinh, tất nhiên là phải tìm được bằng chứng mới có thể. Triệu Lâm, ngươi tìm vài cái tại cục cùng Đinh Trường Sinh, Lưu Trấn Đông không có nhiều cùng xuất hiện huynh đệ, chết cho ta chết nhìn thẳng Đinh Trường Sinh, 24 giờ cũng phải nhìn chằm chằm, vô luận là tin tức gì đều ghi lại có trong hồ sơ, giao cho ta, hiểu chưa? Ô tô sắp vào thành thời điểm cảnh trưởng Văn rốt cục thì nói chuyện, hơn nữa giao một cái đợi vẫn là như vậy nhiệm vụ trọng yếu, làm Triệu Lâm hưng phấn không thôi. Cảnh cục, ngài yên tâm đi, ta nhất định kiệt lực hoàn thành chuyện này, ta cục còn có mấy cái tin được huynh đệ, bất quá, hay là từ cơ sở điều vài cái thì tốt hơn, như vậy có thể làm tỉnh chấp hành nhiệm vụ, cục rốt cuộc ai cùng bọn hắn không liên quan thật đúng là khó mà nói. Triệu Lâm đề nghị, vậy thì tốt, chuyện này ngươi đến làm, tìm được chọn người thích hợp nói cho ta, ta tự mình bố trí nhiệm vụ. Cảnh trưởng Văn cắn răng nói, chuyện này không giống Tiểu Khả, giám thị thị trưởng trợ lý. Này thế nào cũng là thị ủy thư ký phê chuẩn mới có thể, chính mình thật sự là thuộc về vi quy thao tác. Cảnh trưởng Văn đi, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là trở về tiếp tục bác điều, mãi cho đến đem nhất toàn bộ chương điều ra đều bác xuống dưới, đà điều toàn thân đều là bảo vật bối, này điều ra cũng là có dùng. Đinh Trường Sinh rửa một chút tay, cùng Hoa Gấm Thành cùng một chỗ trở lại nhà ăn bên trong uống trà, chờ đầu bếp nấu cơm dọn thức ăn lên. Từ Đinh Trường Sinh đến cảnh trưởng Sam mình một bên cùng hắn nói vài câu sau đó, trở về liền không nói nữa nói chuyện, Hoa Gấm Thành cũng không dám hỏi, thẳng đến vào nhà ăn, Hoa Gấm Thành mới không nhịn được. Đinh chủ nhiệm, ngươi và cảnh trưởng Văn nói cái gì rồi, ta nhìn sắc mặt hắn không dễ nhìn, khí đều trợn mắt nhìn. Hoa Gấm Thành hỏi, lão Hoa, cảnh trưởng Văn cái này nhân không đơn giản, chúng ta thật đúng là muốn cái sách lược vẹn toàn đối phó hắn. Cũng là vì lấy phòng ngừa vãn nhất a, không thể luôn bị người ta cân nhắc, chúng ta cũng phải suy nghĩ một chút người khác a. Đinh Trường Sinh không nhận lấy Hoa Gấm Thành nói cha, ngược lại nói như vậy một phen. Đinh chủ nhiệm, ý của ngài là, gia hỏa kia thật sự là hướng ta đến? Hoa Gấm Thành sửng sốt hỏi. 80% a, nếu như có thể đem ta kéo xuống nước đó là không còn gì tốt hơn rồi, cho nên, lão Hoa, ngươi thật đúng là phải làm cái chuẩn bị a. Vậy làm sao bây giờ? Đinh chủ nhiệm, người có phải hay không đã có chủ ý? Hoa Gấm Thành hỏi. Ân, người như vậy làm, tìm tin cậy người, hoặc là thì làm Thúy tại tỉnh thành tìm một cái nghề nghiệp giám đốc nhân cũng được, tại tỉnh thành thành lập một nhà công ty, sau đó hồi Hồ Châu đầu tư, hiểu chưa? Đến lúc đó sự tình từng bước đến đây đi, ta tin tưởng cảnh trưởng Văn cũng không phải là cái loại này lập trường kiên định người, lấy việc muốn từng bước đến. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi rồi, nói sau cái khác việc. Đinh Trường Sinh uống một ngụm trà, chậm rãi nói. Này không thành vấn đề, ta ngày mai sẽ bắt đầu cân nhắc việc này, đến lúc đó đến khai phát khu đầu tư là được. Hoa Gấm Thành tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, Hoa Gấm Thành là một người thông minh, rất nhiều việc không cần điểm như vậy thấu, người biết ta biết là được rồi. Cảnh trưởng Văn đến Hồ Châu đến mới biết được. Chính mình phía trước dự tính có chút lạc quan rồi, hiện tại cục vài cái nắm quyền lực địch bộ một là hình cảnh đội trưởng Lưu Trấn Đông, chính mình thứ nhất là bỏ cũ thay mới nhân không phải thực tốt, mà Trình ủy Lan Hiểu San nghe nói cùng Lưu Trấn Đông quan hệ không tệ, cho nên, nếu bỏ cũ thay mới Lưu Trấn Đông lời nói, Lan Hiểu San cũng sẽ không đồng ý, lại một cái, chánh pháp ủy có phải hay không đồng ý cũng là không biết bao nhiêu. Đường Thiên Sông tinh lực chủ yếu còn tại Tân Hồ khu phân cục, nhưng là thái độ mập mờ. Lúc ấy Đinh Trường Sinh chỉnh đốn Hồ Châu cảnh phong cảnh thế kỷ chính là cầm lấy Tân Hồ khu mở đao, nhưng là giống như điên truyền Đinh Trường Sinh cùng Đường Thiên Sông quan hệ cũng không tệ lắm. Dần dần, hắn phát hiện, chính mình vô luận là nghĩ động thế nào một khối, đều vòng không ra một người, thì phải là Đinh Trường Sinh, hắn không biết Đinh Trường Sinh vì sao sẽ có năng lượng lớn như vậy đem những người này đều hấp dẫn tại bên cạnh chính mình thân thể. Này cũng là một chuyện rất kỳ quái, chẳng lẽ là mị lực cá nhân? Liền Đinh Trường Sinh cái kia phỉ dạng có thể có cái gì mị lực cá nhân. Cho nên, suy nghĩ một chút cục những người này, cũng chỉ có thể là trước cùng Lâm Chí Sinh kết minh rồi, chỉ cần là lung lạc ở Lâm Chí Sinh, như vậy mượn dùng Lâm Chí Sinh kỳ ủy thư ký quyền lực, chậm rãi thu thập cục cái kia một chút đau đầu, hắn cũng không tin không thể chặt chẽ nắm giữ ở Hồ Châu thì cục đại cục. Triệu Lâm, người tìm một chỗ, ta ước một chút Lâm thư ký, người cũng đi, chúng ta tụ tập nhất tụ tập. Cảnh trưởng Văn trước khi xuống xe nói. Tốt, cái kia, cảnh cục, định tại Thủy Tinh Cung được không? Thủy Tinh Cung, địa phương như thế nào, đừng quá học trò nghèo. Cảnh trưởng Văn vừa đến, còn không biết Hồ Châu thị những rượu này đếm đều là cái gì quy mô, nếu là muốn thỉnh Lâm Chí Sinh, tự nhiên là muốn lên cấp bậc một điểm. Còn có khả năng, mấu chốt là, nơi đó là Lâm thư ký điếm, vẫn luôn là lão bà hắn xử lý, chỗ đó cũng tương đối an toàn. Triệu Lâm nói bổ sung, có thể là có thể, nhưng là đây là ta mời khách, đi nơi nào ăn cơm, này. Cảnh trưởng Văn là lo lắng đến lúc đó Lâm Chí Sinh không cho chính mình kết sổ sách, này chẳng phải là làm rối loạn chính mình ước nguyện ban đầu nha. Cảnh cục, ngài yên tâm đi, này chúng ta đến kết, tuyệt đối không có khả năng làm Lâm thư ký kết sổ sách. Triệu Lâm bảo đảm nói, kỳ thật đến Lâm Chí Sinh Thủy Tinh Cung đi ăn cơm đều là công khoản, có mấy cái là chính mình lấy tiền, chỗ đó đồ ăn không tính sao, nhưng là chết quý, điểm ấy Đinh Trường Sinh cũng tràn đầy lĩnh hội. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1755 chương. Tạ Hách Dương ngồi ở quán cà phê gần cửa sổ vị trí, nhìn Đinh Trường Sinh đóng cửa xe, dưới nách kẹp lấy một cái tay bao đi đến, không đứng dậy, nhưng là giơ tay lên giơ, Đinh Trường Sinh liền đi đến. Mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Tạ Hách Dương tâm tình đều có điểm phức tạp, bởi vì hắn trưởng thành, bởi vì hắn và chính mình chồng trước quan hệ, bởi vì hắn và chính mình quan hệ, mập mờ không rõ. Hơn nữa còn là dây dưa không rõ, cùng với hắn và Lưu Hương Lê quan hệ, còn có mình và Lưu Hương Lê quan hệ, dù sao là rất loạn, nhưng là chính mình lần này đến có khả năng là một lần cuối cùng thấy hắn. Nghe nói ngươi lại thăng quan, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều không giống với, luôn có thể cấp nhân cảm giác mới. Tạ Hách Dương thiếu thiếu thay Đinh Trường Sinh điểm nhất ly cà phê. Cho nên, ngươi phải được bình thường gặp ta đây liền thăng nhanh hơn, lão gia tử không đến. Đinh Trường Sinh hỏi, không có, hắn phi Hong Kong rồi, Tạ thị công ty cổ giá trị nhất ngã lại ngã, mấy ngày hôm trước ngã ngừng, hắn đi xử lý việc này đi, khả năng, công ty thật không chịu nổi. Tạ Hách Dương nói đôi mắt đỏ, này dù sao cũng là Tạ gia căn cơ không có, Tạ gia cũng sẽ không là Tạ gia. Có nghiêm trọng như vậy, Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc, đoạn thời gian này hắn vẫn luôn là bận rộn, không cố được cùng Tạ Hách Dương liên hệ. Nhìn Tạ Hách Dương bộ dạng, lần này giống như là thật không chịu nổi. Ta không đi Hong Kong, cha ta không cho ta tham dự việc này, ta cũng tự đi Tạ thị sắt thép tổng tài chức, hiện tại sở hữu gánh nặng đều đặt ở cha ta trên người, ta cũng không biết hắn có thể thật nhiều lâu. Tạ Hách Dương cùng uống một ngụm cà phê, tiếp nhận Đinh Trường Sinh đưa qua khăn tay trà lau một chút nước mắt. Tạ Hách Dương tin tức này xem như hoàn toàn làm rối loạn Đinh Trường Sinh kế hoạch, dựa theo hắn thiết nghĩ. Muốn cứu Tạ thị sắt thép công ty, như vậy thế tất yếu có tài chính rót vào, cũng chính là mua Tạ thị sắt thép cổ phiếu, nhưng là bây giờ nhìn đến Tạ thị sắt thép không hẳn có thể đợi đến tài chính rót vào liền băng bàn. Mà số tiền này chính là Kỳ Phượng Trúc trong tay nắm giữ tồn tại hải ngoại tiền của ngân hàng, nhưng là tuy rằng Mã Kiều Tam xem như liên lạc nhân đi vào, cho tới bây giờ còn không có một chút tin tức, nhìn đến Mã Kiều Tam thực có khả năng là không có tiếp xúc được Kỳ Phượng Trúc, hoặc là còn không có lấy được Kỳ Phượng Trúc tín nhiệm. Đây là một cái điểm mấu chốt. Kỳ thật Kỳ Phượng Trúc tay bên trong tiền cùng Tạ gia công ty không tồn tại ai lợi dụng ai, này song hoàn thiếu không có một có thể. Tạ gia công ty có thể lợi dụng Kỳ gia tiền tập hợp lại, kéo cao thị trường chứng khoán giá cả, phản, Tạ gia công ty là hải ngoại tiền tiến nhập nội địa phương thức tốt nhất, nhưng là trước mắt đến nhìn, này hai bước đều thực huyền a. Kỳ thật ta lần này đến, chính là nghĩ nói cho ngươi một tiếng. Tạ gia đầu tư Hồ Châu sự tình khả năng không thể nào, rất xin lỗi, ta biết, người vẫn luôn nghĩ chuyện này, còn thân hơn tự chạy đến Kinh Sơn đi, cha ta cũng thực thưởng thức ngươi, nhưng là hắn ngượng ngùng đến đây. Tạ Hách Dương nhớ tới phụ thân bàn giao chính mình sự tình, cũng cảm giác cười đã, đầu tư thành công liền có không thành, phạm được còn muốn chính mình đến xin lỗi sao? Ta cũng thật đáng tiếc, nhưng là, ta vẫn luôn đang tiến hành một cái kế hoạch. Ngươi trở về nói cho lão gia tử, nếu như có thể, làm hắn nghĩ hết biện pháp lại tha một đoạn thời gian, cho dù là công ty trước ngừng bài chỉnh đốn đều được, ta bên này tăng nhanh bước tiến của ta, tranh thủ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem số tiền này làm được, rót vào Tạ thị sắt thép công ty. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, nhỏ giọng đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Lúc mới đầu, Tạ Hách Dương cho rằng Đinh Trường Sinh tại giảng một cái chuyện xưa, nhưng là giảng đến thời điểm cuối cùng. Nàng phát hiện cái này không phải là một cái chuyện xưa, bởi vì xem như phú hào vòng người, Kỳ Phượng Trúc sự tình ầm ĩ rất lớn, không cần nói tại Trung Bắc tỉnh, tại cả nước đều là rất nổi danh, bởi vì cái này quan hệ đến rất nhiều xí nghiệp cái gọi là không quy phạm thao tác, cũng cũng chính là tại nhất thời tài chính khẩn trương thời điểm lẫn nhau mượn tạm, mượn một bộ phận dân gian mượn tiền. Mà Kỳ Phượng Trúc năm đó chính là bởi vì phi pháp góp vốn bị xử theo pháp luật. Ngươi là như thế nào tiếp xúc được nhà của hắn nhân, này rất nguy hiểm ngươi biết không? Tạ Hách Dương đương nhiên là biết Kỳ Phượng Trúc người nhà vẫn luôn tại bị truy nã, tuy rằng việc này trôi qua biết bao năm, nhưng là chuyện này vẫn luôn không có người bay qua án, bởi vì lấy việc cùng Kỳ Phượng Trúc có liên lụy hoặc là bị đóng cửa miệng, cần chính là bị lấy các loại lý do bắt lại, cho nên Đinh Trường Sinh phía sau nhắc tới vụ án này, làm Tạ Hách Dương cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Kỳ thật cũng không có gì, ta tiếp xúc được Kỳ gia người, sự thật thượng cùng công bố đi ra sự tình hoàn toàn khác nhau. Hiện tại trong Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng thường vụ kêu Lâm Nhất nói, này một nhân tài là vụ án này sau lưng thôi động người, hơn nữa, vụ án này sớm muộn gì lật qua. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt nói. Người điên rồi, hắn là cấp tỉnh quan lớn, người nghĩ đến ngươi là ai à, ta cho ngươi biết, chuyện này đến ta nơi này thì xong rồi, ta không có khả năng nói cho người khác, Tạ gia cũng không có khả năng dùng số tiền này, ta không muốn để cho ta cha già lúc tuổi già còn muốn đến trong tù đi qua. Chuyện này chúng ta là xác định vững chắc không dính. Tạ Hách Dương một ngụm từ chối Đinh Trường Sinh đề nghị. Tạ tỷ, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là ngươi bây giờ đã không phải là Tạ thị sắt thép người kinh doanh rồi. Ngươi không có quyền lợi quyết định chuyện này. Ngươi trở về hướng lão gia tử kể lại nói chuyện này. Mời ngươi giúp ta một chút, coi như là giúp ngươi một chút nhóm chính mình. Ngươi nếu không lời muốn nói, ta đi Kinh Sơn tìm lão gia tử nói, nếu như lão gia tử cũng là phản đúng. Như vậy ta sẽ không tiếp tục quấy rầy các ngươi. Đinh Trường Sinh tràn đầy tự tin nói. Đinh Trường Sinh, ngươi liền tự tin như vậy có thể đem chuyện này làm cẩn thận. Ngươi cũng đã biết, chuyện này vạn nhất tiết lộ ra ngoài, hậu quả là cái gì? Tạ Hách Dương cắn răng thấp giọng hỏi nói. Đương nhiên biết, nhưng là ta luôn luôn đều là dũng cảm tiến tới. Tại ta nhìn đến, chuyện này cũng không có chạm đến pháp luật điểm mấu chốt. Bởi vì vụ án kia căn bản chính là sai lầm. Toàn bộ thành lập tại sai lầm trụ cột sở hữu giả thiết cũng đều là sai lầm, người thấy ta lời này đúng không? Đinh Trường Sinh một tay bưng lấy chén cà phê, một tay tại trên bàn điểm mấy phía dưới, khí thế rất đủ, khí chàng rất lớn, làm Tạ Hách Dương nhất thời đều không nghĩ đến đổi dùng nói cái gì phản bác hắn. Đinh Trường Sinh, người sớm muộn gì chết tại đây lớn mật phía trên, người biết không, Tạ thị sắt thép đi đến hôm nay, không hoàn toàn đúng Kinh Sơn khoáng sản khô kiệt. Còn bởi vì đã không có địa phương chính phủ duy trì, địa phương không có khoáng sản rồi, Kinh Sơn chính phủ thành phố cảm thấy, Tạ thị sắt thép sớm muộn gì phải đi, cho nên trước tiên hạ hành chính mệnh lệnh, thì phải là đem Kinh Sơn Tạ thị sắt thép khai thác quá mỏ toàn bộ phục khẩn, người có biết đây là nhiều công trình, cũng chính là bởi vì cái này quyết định. Cổ phiếu mới xuống dốc không phanh, phục khẩn là một cái khổng lồ công trình, không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, nhưng là bọn hắn mặc kệ việc này. Cha ta đến phía sau mới tỉnh ngộ, sinh ý người, việc buôn bán chính là việc buôn bán, không muốn nghĩ mượn quyền lực gậy gộc vì việc làm ăn của mình khai đảo, vô dụng, này cây gậy có thể đánh người khác, có một ngày cũng có khả năng đánh tới thân thể của chúng ta phía trên, hiện tại không chính là như vậy sao? Tạ Hách Dương phi thường bi quan nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1756 chương. Nghe xong Tạ Hách Dương lời nói, Đinh Trường Sinh im lặng. Nhưng là hắn lập tức đã nói lần này không phải là chính phủ, lần này là ta chính mình muốn làm sự kiện, là giúp các ngươi, một là giúp các ngươi Tạ gia, một là bang Kỳ gia, này có cái gì không đúng sao? Đinh Trường Sinh, ta biết ngươi là người tốt, giúp người làm niềm vui được chưa, nhưng là việc này ta khuyên ngươi không muốn dính, bởi vì đây tuyệt đối là vượt qua năng lực của ngươi phạm vi ở ngoài sự tình rồi, hơn nữa trong này thủy sâu đậm ngươi biết không? Tạ Hách Dương bất phi sở động nói. Cái kia, người không nên kích động, như vậy được không, ta nhìn nơi này hoàn cảnh không phải thực tốt, chúng ta đi hồ một bên nói chuyện như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi, không phải là hắn không nghĩ tại đây điều hòa phòng nói chuyện, mà là bởi vì nơi này là công cộng trường hợp, Tạ Hách Dương giọng điệu cứng rắn mới có chút lớn rồi, thế cho nên vài người đều hướng bên này nhìn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất không an, chuyện này muốn tuyệt đối giữ bí mật, quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Tạ Hách Dương cũng nhận thấy sự thất thố của mình, vì thế đứng dậy theo lấy Đinh Trường Sinh xuất môn lên xe, sau đó lái xe hướng ngoại ô lái đi. Trường Sinh, ta vẫn cảm thấy việc này. Tạ Hách Dương tại xe bên trong nghĩ, vẫn là nghĩ khuyên can Đinh Trường Sinh không muốn làm mạo hiểm như vậy sự tình. Hư, Đinh Trường Sinh chỉ xe của mình, ý bảo Tạ Hách Dương không cần nói. Tạ Hách Dương kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh, không biết hắn đang giở trò quỷ gì, mãi cho đến xuống xe, Đinh Trường Sinh cùng Tạ Hách Dương cũng chưa nói thêm câu nào, đến Lạc Mã Hồ Hồ Đê phía trên, dương liễu từ từ, gió lạnh phơ phất, Tạ Hách Dương không hưng chí hưởng thụ những cái này, xuống xe, đi hơn 10 mét rồi, lúc này mới hỏi ngươi vừa rồi làm sao vậy. Địch ta đấu tranh tình thế là rất phức tạp, xem như cán bộ của đảng, chúng ta muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. Ta hỏi ngươi đứng đắn nói, nếu không nói ta đi. Tạ Hách Dương sinh khí nói. Thật lâu phía trước rồi, ta ô tô bên trong, bị người khác ấn lên theo dõi khí, đến về sau ta cũng lười kiểm tra, nhưng là tận lực không tải ô tô bên trong bàn công việc linh tinh, sợ chính là để lộ bí mật, các ngươi này đại lão bản của công ty, chẳng lẽ không này ý thức sao? Ai à, ai muốn đối phó ngươi sao? Đáng sợ a! Tạ Hách Dương kinh hoàng quay đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh tọa giá, hỏi. Bằng hữu của ta rất nhiều, dĩ nhiên, kẻ thù cũng rất nhiều, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt, bất quá, ta đối với ngươi vừa rồi nói không phải là thực thừa nhận, mặc dù là như vậy, việc buôn bán tận lực thiếu cùng chính phủ giao tiếp, như vậy có thể để tránh cho vua nào triều thần nấy, nhưng là ngươi không thể không nói, rất lâu chính phủ một câu, liền khả năng cho ngươi xí nghiệp khởi tử hồi sinh, có cơ hội như vậy, vì sao không lợi dụng đâu này? Tạ Hách Dương lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Còn có chuyện, ta cảm thấy ngươi có thể đi trở về cùng lão gia tử thật tốt nói một chút, Trung Nam tỉnh là một tỉnh lớn, nhưng là Trung Nam tỉnh chính mình không có quốc xí quy tắc có sẵn khuôn thép xí, đây là các ngươi Tạ thị sắt thép ưu thế chỗ, cũng là các ngươi sống nhiều năm như vậy nguyên nhân chỗ, các ngươi nếu ngã xuống, như vậy Trung Nam bớt rất nhiều sắt thép khả năng liền muốn ỉ lại tỉnh ngoài hoặc là nhập khẩu rồi, này bất lợi cho Trung Nam tỉnh phát triển kinh tế, ta cảm thấy, nếu là thành phố không đáng tin cậy rồi. Không bằng đi tỉnh thử thời vận, Đinh Trường Sinh nghĩ kê nói. Tỉnh, hừ, tỉnh thế nào còn sẽ có nhân cho chúng ta nói chuyện, tình huống của ta ngươi cũng biết, tỉnh sự tình chúng ta vẫn luôn không nghĩ lại đi quá. Tạ Hách Dương giận dữ nói. Đinh Trường Sinh tự nhiên là biết Tạ Hách Dương ý tứ trong lời nói, bọn hắn Tạ gia vẫn luôn là cùng Trọng gia quan hệ tốt lắm, thế cho nên đến đám hỏi tình cảnh, nhưng là tùy theo Tạ Hách Dương cùng Trọng Hoa ly hôn. Trận này đám hỏi sở mang đến lợi ích cũng liền hơi ngừng. Hơn nữa Trọng Phong Dương ly khai Trung Nam tỉnh, điều này cũng ý vị cho dù Tạ gia không biết xấu hổ mặt, còn tiếp tục cùng Trọng gia hợp tác, đó cũng là không có khả năng sự tình rồi. Ấn Thiên Hoa mặc dù là Trọng gia tại Trung Nam tỉnh người phát ngôn, nhưng là lực lượng của hắn tương đương có hạn, một tổ chức bộ trưởng vừa không có thể ảnh hưởng tỉnh trưởng cầm giữ kinh tế lĩnh vực vấn đề, cũng không có khả năng ảnh hưởng địa cấp thành phố lãnh đạo bỏ cũ thay mới, cho nên Trọng gia tại Trung Nam tỉnh đã bang không lên Tạ gia gấp cái gì. Mà Kinh Sơn thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo sở tác sở vi, làm Tạ cửu lĩnh nhìn thấy nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi, kỳ thật điều này cũng không có gì, nhân nha, đều là xu lợi tị hại động vật, từ xưa đến nay đều là dệt hoa trên gấm người nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thiếu, nhân gia không thể tại ngươi nơi này được cái gì lợi ích, như vậy nhân gia đối với chính mình trả giá phải suy nghĩ một chút. Sinh hoạt tại sự phát hiện này thực xã hội bên trong, người không thể nhận nhờ và người khác mọi người là lôi phong. Như vậy thì không muốn oán trách nhân gia hiện thực a. Mới đến lương tỉnh trường, các ngươi tiếp xúc qua sao? Đinh Trường Sinh suy tư một chút hỏi, tuy rằng hắn cũng cân nhắc qua Chu Minh Thủy, nhưng là Lương Văn Tường là tỉnh trưởng, đối với kinh tế công tác chỉ thị đó là đương nhiên, Chu Minh Thủy là tỉnh ủy phó thư ký, trong này liền cách một tầng. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn cấp Tạ gia dẫn tiến Lương Văn Tường. Không biết, không đã từng quen biết, như thế nào? Ngươi nhận thức, Tạ Hách Dương kinh hỏi. Đoạn trước thời gian vừa đến Hồ Châu thị sát công việc, ta đề nghị một cái hạng mục, thành lập Hồ Châu hậu cần vườn khu, phóng xạ xung quanh tỉnh, là hắn hiện trường phê chỉ thị, lúc này mới tiến hành nhanh như vậy thôi. Đinh Trường Sinh giải thích. Hắn không muốn đem mình và Lương Văn Tường ở giữa tại sao biết lại đem cấp Tạ Hách Dương nghe, để tránh trong này khối tiến đến Trọng gia, làm Tạ Hách Dương cảm giác không thoải mái. Như vậy như thế nào, ngươi còn có thể dẫn tiến cho chúng ta? Hắn khẳng gặp chúng ta, Tạ Hách Dương nghi ngờ nói. Lúc nào cũng là phải thử một chút nha, có tàu không tàu đánh ba xào, vạn nhất hắn khẳng lời nói, làm Kinh Sơn bên kia tạm hoãn mỏ phục khẩn, vậy các ngươi không liền có cơ hội thở dốc nha. Người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Người nói có đúng không sai, nhưng là ta cảm giác này rất khó a. Bọn ngươi, ta cùng phụ thân gọi điện thoại thương lượng một chút. Tạ Hách Dương nói. Tốt, người trước gọi điện thoại a. Đinh Trường Sinh nói xong đi hướng chính mình ô tô, mà Tạ Hách Dương là đi đến vừa bắt đầu cùng Tạ Cửu Lĩnh liên hệ. Lúc này Tạ Cửu Lĩnh cũng là hết đường xoay sở, Hồng Kông chứng khoán cơ cấu kiên trì muốn Tạ Thị sắt thép trước ngừng bài, chỉ làm cho bọn hắn một tuần thời gian suy nghĩ, điều này làm cho Tạ Cửu Lĩnh rất là bất đắc dĩ, một tuần thời gian có ích lợi gì, nhìn đến Tạ Thị sắt thép ngừng bài là khẳng định, bước tiếp theo thực khả năng chính là lui thị rồi, chính mình phấn đấu nửa đời xí nghiệp cứ như vậy xong rồi, điều này làm cho Tạ Cửu Lĩnh rất là không cam lòng, một người tỏa ở công ty văn phòng bên trong. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng là lại nghĩ không ra một cái có thể cứu công ty sách lược. Trên bàn điện thoại di động vang lên, cầm đến vừa nhìn, là nữ nhi đánh đến, hắn không cấp bách nhận lấy, mà là dịu đi một chút cảm xúc, không muốn để cho nữ nhi cảm thấy được chính mình bất đắc dĩ cùng cảm xúc rơi xuống, đợi một chút, mới tiếp thông. Này, rào rạt, chuyện gì? Ba ba, người không sao chứ, ta bây giờ đang ở Hồ Châu đâu? Nhìn thấy Đinh Trường Sinh rồi hả? Ân, nhìn thấy rồi, hắn nói cho ta một sự kiện, rất trọng yếu. Sự tình quan công ty chúng ta sinh tử tồn vong, tại điện thoại bên trong không tiện nói, người vẫn là trở về một chuyến A, chúng ta thương lượng một chút. Tạ Hách Dương nói. Nga, Đinh Trường Sinh nói sao? Hắn bây giờ đang ở chỗ nào, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Tạ Cửu Lĩnh tinh thần chấn động, hỏi. Nga, vậy được, bọn ngươi, hắn tại. Tạ Hách Dương xoay người tìm kiếm Đinh Trường Sinh thời điểm, chỉ nghe thấy bịch một tiếng. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh một đầu đâm vào thủy bên trong. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1757 chương. A, hắn rơi xuống nước, ba ba, ngươi trở lại hẳn nói a, ta cúp trước. Tạ Hách Dương nói xong liền cúp điện thoại, chạy hướng về phía hồ một bên. Tạ Cửu Lĩnh theo bên tai lấy ra tút tút tút điện thoại, nghi hoặc suy nghĩ nói, rơi xuống nước, làm sao có khả năng rơi xuống nước, làm cái gì muốn làm nha. Nhưng là đợi cho Tạ Hách Dương chạy đến hồ một bên thời điểm, lại nhìn đến ô tô cửa mở, phía trên thả Đinh Trường Sinh quần áo, mà Đinh Trường Sinh phía sau cũng trồi lên mặt nước, nhanh chóng hướng cách bờ một bên không xa đảo nhỏ bơi đi, khi Tạ Hách Dương dậm chân một cái, ra hỏa kia, xuống nước cũng không cùng chính mình nói một tiếng, dọa nàng nhất nhảy. Tạ Hách Dương ước chừng tại bên bờ đợi nửa giờ, Đinh Trường Sinh lúc này mới trở về, lúc này đây cùng lần trước không giống, lần trước bơi tới đảo nhỏ phía trên. Bởi vì không có mang công cụ, cho nên rất nhiều đàn cũng chưa mang về đến, lúc này đây hắn dẫn theo một cái vải nhỏ đâu đi qua, lập tức thu hồi đến mười mấy cái vịt hoang đàn cùng thủy điều đàn. Bất quá, tuy rằng Đinh Trường Sinh là cố ý mặc lấy quần bơi đi xuống, nhưng là đợi cho hắn đi lên thời điểm Tạ Hách Dương vẫn là đỏ mặt, bởi vì gia hỏa kia nhìn không phải là làm chuyện xấu chính là bản năng phản ánh rồi, đũng quần trong kia một cái rất lớn đống nhìn xem Tạ Hách Dương mặt đỏ tai hồng. Nhất là nghĩ đến lúc ấy chính mình Lưu Hương Lê trong nhà trộm nhìn Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê hai người cái kia thời điểm vội vàng chuyển người qua đi. Cấp, thuần thiên nhiên không ô nhiễm trứng vịt, khỏe mạnh nhất thực phẩm rồi. Đinh Trường Sinh lơ đễnh, còn cố ý đi đến Tạ Hách Dương trước mặt, đem nhất bố đâu trứng vịt đưa cho nàng. Ai nha, Đinh Trường Sinh, ngươi như thế nào lưu manh như vậy a, nhanh chút đi thay quần áo, thành bộ dạng gì. Tạ Hách Dương gấp gáp tiếp nhận trứng vịt hướng bên cạnh vừa đi qua, Đinh Trường Sinh này mới nhìn chính mình tiền vốn, đô nhượng một câu, móa nó, lại lớn. Lời này mặc dù nhỏ âm thanh, nhưng là lại đủ để cho Tạ Hách Dương nghe được, Tạ Hách Dương tại trong lòng thầm mắng nói, thật sự là không biết xấu hổ, nhưng là này mắng như thế nào nghe như thế nào như là tại oán trách tựa như, nhớ tới cùng hắn tại Kinh Sơn mò một màn kia, tâm nhảy càng tăng nhanh hơn. Hơn nữa phảng phất là có một loại ma lực giống như, làm nàng nghĩ xoay người đi xem hắn một chút, mâu thuẫn như vậy tâm thái cuối cùng chưa từng kinh ma lực hướng dẫn, nàng thật quay đầu lại, nhưng là lần này đầu đừng lo, nhìn thấy lại càng không nên nhìn đồ vật, Đinh Trường Sinh cái này không biết xấu hổ hàng, lại là tại xe phía dưới đứng lấy thay quần áo, ánh vào Tạ Hách Dương mi mắt lại là Đinh Trường Sinh kia trắng trắng mập mập hai miếng. Ai ye, quá không biết xấu hổ, Tạ Hách Dương mắng một câu. Bước nhanh hướng xa xa đi đến. Đợi cho Đinh Trường Sinh mặc chỉnh tề tìm được Tạ Hách Dương thời điểm, các nàng này cư nhiên đi ra hơn 500 mét xa. Lão gia tử nói như thế nào? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc hỏi. Lão gia tử nói chờ hắn trở lại hẳn nói a, vừa mới cho ta phát ra một cái tin nhắn, 7 giờ tối đến Giang Đô Thị. Nga, Còn rất mau, bằng không chúng ta đi Giang Đô chờ hắn a. Dù sao tại Hồ Châu cũng không có việc gì, hành cùng không được đều là tại Giang Đô giải quyết, chúng ta tại Hồ Châu đợi không phải là lãng phí thời gian sao? Đinh Trường Sinh đề nghị. Cũng được a, vậy bây giờ đi thôi. Tạ Hách Dương nghĩ nghĩ cũng thế, đồng ý. Nói lên Đinh Trường Sinh so Trọng Hoa làm hết phận sự nhiều, ít nhất còn có thể đến sân bay nhận lấy Tạ Cửu Lĩnh một chút, nhìn đến Tạ Cửu Lĩnh gương mặt mỏi mệt đi ra cửa ra phi trường, Tạ Hách Dương đi ra phía trước khoác lên lão Tạ cánh tay, mà Đinh Trường Sinh là chủ động đẩy ra hành lý, tuy rằng lão Tạ bên người theo lấy người đâu, nhưng là hiển nhiên lão Tạ càng muốn cùng Đinh Trường Sinh cùng đi. Lúc này đây không ở tửu điếm, mà là đến Tạ gia tại Giang Đô biệt thự bên trong, nơi này và Tường Ngọc Điệp biệt thự cách không xa, đều là tọa lạc tại Giang Đô nội thành một cái công viên nhỏ bên cạnh. Lão gia tử, nơi này không sai a, vào ngươi tiểu tử này khu, không khí đều mới mẻ rất nhiều a. Đinh Trường Sinh tán dương. Chọn chúng nơi này, ngươi tùy thời đều có thể đến ở, nơi này bình thường đều có nhân xử lý, bằng không lời nói, cách một đoạn thời gian không đến thật đúng là không có cách nào khác ở. Tả Cửu Lĩnh làm Đinh Trường Sinh ngồi trước một hồi, hắn đi vào đổi một thân quần áo sau lại đi ra, phía sau Tả Hách Dương phụ trách pha trà, Đinh Trường Sinh vẫn là rất vui lòng hưởng thụ Tả Hách Dương hầu hạ. Đinh Trường Sinh đợi một hồi, Tả Cửu Lĩnh không nói chuyện, hắn cũng không nói, đều nhìn Tả Hách Dương pha trà trà nghệ. Thật sự là không thể tưởng được, Tạ tỷ còn có tay nghề này, trà này nghệ cùng bên ngoài trà sư phó tương xứng rồi. Đinh Trường Sinh khen. Ý của ngươi là nhà chúng ta nếu phá sản, ta có thể đi ra bên ngoài đương trà nghệ sư, cũng không trở thành đói chết đúng không? Tạ Hách Dương tiếu tiếu, hạ thấp Đinh Trường Sinh nói. Ai ai, ta cũng không ý kia, Tạ lão, ngài có thời gian tốt đâu có nói Tạ tỷ, nàng luôn xem ai đều khí không thuận, tiếp tục như vậy không tốt, nóng giận hại đến thân thể. Ai, ta già đi, nói cái gì nhân gia cũng không nghe rồi, ngươi ngược lại có thể khuyên nhiều khuyên nàng. Có đôi khi a, nhà này nhân lời nói bọn hắn cũng làm gió thoảng bên tai, ngoại nhân một câu ngược lại thành danh ngôn chí lý. Tả Cửu Lĩnh tiêu tiếu nói. Tả Hách Dương cấp Đinh Trường Sinh rót một chén trà, đưa tới trước mặt hắn, và tự mình bưng lấy một chén trà đến Tả Cửu Lĩnh bên người, đưa tới tay hắn bên trong, sau đó kéo cánh tay của hắn, tiểu nữ nhi hình thái lộ rõ không nghi ngờ, không để ý chút nào cùng Đinh Trường Sinh cái này ngoại nhân tại đó nơi này. Rào rạt. Người nói có liên quan công ty sự tình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Tả Cửu Lĩnh cuối cùng quan tâm công ty mình sinh tử tồn vong, một bên thầm mắng Đinh Trường Sinh cái này tiểu láo cá, sự chịu đựng của mình vẫn là không có vượt qua cái này tiểu gia hỏa, nhìn đến này làm quan lớn, tính tình bản tính cũng bắt đầu chậm rãi thành thục rồi, Tả Cửu Lĩnh như vậy nghĩ thật đúng là cất nhắc Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lúc này cũng không thể lại bưng lấy rồi, chủ động nói lên đề nghị Tả Cửu Lĩnh lại đi tỉnh quan hệ. Tạm thời còn không có nói kỳ ra khoản tiền kia tiến đến vấn đề, nếu như Tạ thị sắt thép chịu không nổi, như vậy kỳ ra khoản tiền kia phải thông qua thủ đoạn khác tiến đến, kia thao tác nhưng mà phiền toái nhiều. Tình quan hệ rất khó, ta cơ bản đều đi khắp, nhưng là cũng không muốn vì Tạ gia nói chuyện, nhất là giống Tạ gia chúng ta, lúc ấy bởi vì rào rạt cùng Trọng Hoa ở giữa nháo, Trọng Hoa bị bắt ngủ đông lâu như vậy, Trọng gia đối với chúng ta vẫn là thực oán hận. Nhưng khi Trọng Hoa sự tình chúng ta thật đúng là không biết làm sao hồi sự, Trọng gia tại Trung Nam tỉnh thực có sức ảnh hưởng, chuyện này xem như đem Tạ gia hoàn toàn cái đến bếp lò thượng nướng, Kinh Sơn thị lãnh đạo là Trọng gia người, hiện tại cũng bất tùng khẩu. Cái này không phải là rõ ràng sự tình nha, Trọng gia vẫn không chịu buông tha Tạ gia, cho nên, tỉnh sự tình ta cũng không ôm hy vọng. Tạ Cửu Lĩnh nói vô cùng là thê thảm. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là không muốn tin tưởng đến bây giờ Trọng gia còn tại oán hận Tạ gia. Tạ lão, nếu như là khác lãnh đạo, Tạ thị sắt thép là Trung Nam tỉnh sắt thép ngành nghề đầu dòng xí nghiệp, ta cảm thấy tỉnh không nên ngắn như vậy thị, hơn nữa mặc dù là đã không có Kinh Sơn khoáng thạch căn cứ, nhưng là còn có khả năng nhập khẩu a, nếu như rời đến Hồ Châu đi, ỷ lại phát đạt vận tải đường thủy, vẫn là có thể Đông Sơn tái khởi. Đinh Trường Sinh không cam lòng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1758 chương. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Tạ Cửu Lĩnh mắt sáng lên, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi nói những người khác là người nào. Tuy rằng Tạ Cửu Lĩnh hiện tại đã là hoa giáp chi niên, hơn nữa lúc này đây công ty nguy cơ không giống với dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần, lúc này đây hắn làm tệ nhất tính toán, bao gồm làm Tạ Hách Dương từ đi công ty sở hữu chức vụ, xuất ngoại, cũng là vì tránh cho làm nữ nhi khuấy đến trong công ty đến. Công ty hiện tại ngừng bài lui thị, đem đối với cổ dân là một cái thật lớn đả kích, không bài trừ một chút không lý trí người đối với Tạ gia người nhà tạo thành nhân thân tổn thương, cho nên, Tạ Cửu Lĩnh làm tệ nhất tính toán liền là công ty phá sản cuối cùng. Mới đến Lương tỉnh trưởng là một cái phải cụ thể người, mà Tạ thị sắt thép xem như Trung Nam tỉnh duy nhất một nhà đại hình dân doanh sắt thép xí nghiệp, ta nghĩ, Lương tỉnh trưởng có thể cảm thấy hứng thú, hơn nữa. Tạ thị sắt thép vì Trung Nam tỉnh xây dựng kinh tế là ra khỏi đại lực. Theo ta được biết, tại Tạ thị sắt thép thành lập này mười mấy năm, bán cấp tỉnh nội xí nghiệp hoặc là tỉnh nội chính phủ bộ môn vật liệu thép đều là thực ưu đãi. Chỉ bằng điểm này, tỉnh không thể mặc kệ không quan tâm. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Tạ Cửu Lĩnh gật gật đầu, nghĩ việc này, hắn tâm lý thật đúng là bùi ngùi mãi thôi. Nhưng là Đinh Trường Sinh dù sao chính là một cái tiểu địa phương khai phát khu chủ nhiệm, không phải là tỉnh ủy lãnh đạo. Hắn nói việc này một ít người không hẳn nhớ rõ chuyện này. Tạ lão, nếu như ngươi chuẩn bị sẵn sàng Đông Sơn tái khởi, ta đây có thể giúp bận rộn liên lạc một chút, nhìn ngài có phải hay không có cơ hội nhìn thấy Lương tỉnh trưởng, ngài nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh thẳng lên vòng eo, nhìn Tạ Cửu Lĩnh hỏi. Tạ Cửu Lĩnh thật là có Đông Sơn tái khởi hùng tâm, nhưng là hắn vẫn là thực do dự, bởi vì lúc ấy leo lên trọng gia thật là làm hắn được đến rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là lúc này đây nếu như tại rơi vào cùng trọng gia giống nhau hoàn cảnh, như vậy xí nghiệp của mình đến cùng đến vẫn là công cụ thôi, điểm này là hắn không muốn nhìn đến. Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấu Tạ Cửu Lĩnh do dự, xác thực, sự do dự của hắn cũng có khả năng lấy lý giải, nhưng là hiện tại thời gian không còn kịp rồi, do dự nữa lời nói, Tạ thị sắt thép thực khả năng gặp phải ngừng bài, lùi thị, hoặc là Tạ thị sắt thép giá cả thấp đến đáy cốc biến thành rác cổ. Như vậy kỳ ra tài chính cho dù là rót vào lời nói, cũng chỉ là đem Tạ thị sắt thép cấp mua xuống, này không phù hợp Đinh Trường Sinh kế hoạch của hắn là đem tài chính rót vào, đến kéo cao Tạ thị sắt thép cổ giá trị. Như vậy đến lúc đó kỳ ra tài chính thoát thân về sau, cũng có thể bảo đảm Tạ thị sắt thép ngật đứng không ngã, nói cho cùng, Tạ thị sắt thép chính là nhất cây cầu, làm kỳ ra tài chính thông qua Tạ gia công ty trở lại nội địa, như vậy đến nay là ổn thỏa nhất phương thức. Ba ba. Trường Sinh còn có chuyện không nói cho ngươi, Trường Sinh, ngươi nếu là nghĩ bảo trụ Tạ thị sắt thép, như vậy ngươi thì không thể đối với ta ba ba có điều giấu giếm, nơi này cũng không có cái khác người, ngươi muốn thành thành thật thật nói cho ba ba ta biết suy nghĩ của ngươi, nếu không lời nói, đến lúc đó ai cũng không tốt nhìn. Tạ Hách Dương gặp cha mình do dự, vì thế nói. Còn có chuyện gì, Tạ Cửu Lĩnh sừng sốt, hỏi. Hắn còn cho rằng cấp bách lửa làm chính mình theo Hong Kong bay trở về đến vì gặp tỉnh lãnh đạo, không nghĩ tới này lưỡng đứa nhỏ còn có cái khác việc giấu giếm chưa nói đâu. Vốn là việc này ta là muốn đợi Tạ lão đồng ý gặp Lương tỉnh trưởng sau nói sau, người đã đều đem lá bài tẩy của ta lật qua rồi, ta đây đành phải là thành thành thật thật thông báo. Tạ Cửu Lĩnh nhìn Đinh Trường Sinh nghiêm túc bộ dạng, ẩn ẩn cảm giác được trong này có khả năng hay không có chuyện gì. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là lớn như vậy sự tình. Hắn thông qua phía trước đối với Đinh Trường Sinh hiểu biết, biết tên gia hỏa này lá gan rất lớn, hơn nữa còn là dám nghĩ dám làm. Nhưng là tùy theo hắn nghe Đinh Trường Sinh chậm rãi đem cả kiện việc sau khi giảng thuật xong, Tạ Cửu Lĩnh dù là kiến thức rộng rãi, vẫn bị Đinh Trường Sinh kế hoạch cấp sợ ngây người. Này chẳng những là gan lớn vấn đề, còn chưa phải đòi mạng sự tình, một cái tiểu địa khu khai phát khu chủ nhiệm. Lại dám cùng một gia thân lão bài thế gia phó tỉnh trưởng thường vụ đối kháng. Đây quả thực là không muốn sống nữa. Người nói đây đều là thật, còn có ai biết việc này? Tạ Cửu Lĩnh nghiêm túc hỏi. Ba người chúng ta, cái khác nhân cũng không biết kế hoạch của ta là cái gì, các ngươi là hoàn toàn biết cái kế hoạch này, bởi vì chuyện này cũng sự tình quan Tạ gia công ty, ta không thể không nói cho các ngươi biết, kỳ thật chuyện này một năm trước mà bắt đầu kế hoạch. Chính là khi đó Tạ thị sắt thép cổ giá chỉ còn không có hiện tại bết bát như thế, ta cũng luôn luôn tại do dự như thế nào đem số tiền này làm tiến đến, cho nên một mực tha cho tới bây giờ. Đinh Trường Sinh giải thích. Ân, người bao lớn nắm chắc có thể cầm đến số tiền này? Tạ Cửu Lĩnh hỏi. Không có nắm chắc, nhưng là vô luận số tiền này đến không tới, cũng không thể làm Tạ thị sắt thép này tấm bảng hiệu ngã. Tạ lão, đây chính là ngươi cả đời tâm máu, chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Điều này cũng quá đáng tiếc a, số tiền này đến, là dệt hoa trên gấm, số tiền này không đến, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp làm Tạ thị sắt thép lại lần nữa, thì phải là tiến cử tiên tiến dây chuyền sản xuất, sinh sản đặc trùng vật liệu thép, sách công nghệ cao hàm lượng, ta cảm thấy chỉ cần là cấp Tạ Thị Sắt Thép vài năm thời gian. Tạ Thị Sắt Thép nhất định có thể lại lần nữa, bởi vì tại đây xung quanh, không có thể cùng Tạ Thị Sắt Thép đối kháng, đây là ưu thế. Đinh Trường Sinh kích động nói, giống như xí nghiệp này là hắn tự đắc. Người nói đúng, không thể để cho này tấm bảng hiệu ngã, như vậy đi, Trường Sinh, đồng ý trông thấy tỉnh lãnh đạo, nhưng là nhân gia rốt cuộc có thể hay không cho duy trì, cái này nhìn mảng của chúng ta. Tả cửu lĩnh cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm nói. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền liên hệ, nhìn có thể hay không ngày mai gặp đến Lương tỉnh trưởng. Tả cửu lĩnh môi giật, hắn muốn nói, lúc này, liên hệ lãnh đạo thích hợp sao, nhưng là nói đến bờ môi lại nuốt trở về, hắn cũng là muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh rốt cuộc là đáp ai quan hệ, hiện tại đều đã hơn 9 giờ, điện thoại này còn có thể nói đánh là đánh, muốn không phải thực tốt quan hệ, Đinh Trường Sinh có thể tùy tiện như vậy sao? Đinh Trường Sinh lấy điện thoại ra, tìm ra Kiều Hồng Trình số điện thoại di động, nhìn trên điện thoại thời gian, mới hơn 9 giờ, không biết lúc này chưa ngủ sao? Này, Bí Thư Trưởng, ngài khỏe chứ, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi. Đinh Trường Sinh nhận lấy thông điện thoại hậu tâm liền thoải mái, muốn nói hắn thật đúng là không biết phía sau Kiều Hồng Trình rốt cuộc chưa ngủ sao, sở dĩ phía sau còn cấp Kiều Hồng Trình gọi điện thoại, thứ nhất là muốn mau chóng giải quyết chuyện này, thứ hai cũng là nghĩ tại Tạ Cửu Lĩnh trước mặt khoe khoang một phen, chủ yếu vẫn là cấp Tạ Cửu Lĩnh lấy tin tưởng. Nhận lấy thông điện thoại về sau, Đinh Trường Sinh chợt nghe đến trong điện thoại một mảnh ồn ào âm thanh, bất quá giống như không phải là tại tiểu điếm bên trong. Trong điện thoại còn bất chợt truyền đến khí còi ô tô âm thanh, giống như là tại trên phố tự đắc. Tiểu Đinh, nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, như thế nào, muốn gặp ta à? Kiều Hồng Trình uống lên một ly bia, tại điện thoại bên trong cười nói. Đúng vậy à, nghĩ thông suốt, cái kia, ta bây giờ có thể trông thấy ngài sao? Đinh Trường Sinh rèn sắt khi còn nóng nói. Có thể à, ta tại bên ngoài ăn sâu nướng, người đến đây đi. Đợi một chút ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Kiều Hồng Trình tiếu tiếu nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1759 chương. Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống đối với Tạ Cửu Lĩnh nói Tạ lão, nhìn đến đêm nay ta không thời gian lại cùng ngươi tán gẫu, ta hẹn tỉnh chính phủ Kiều Bí Thư Trưởng, nhìn có thể hay không an bài ngài và Lương tỉnh trưởng mau chóng gặp mặt. Vậy ngươi đi mau lên, ngươi nói đúng tỉnh chính phủ đại quản gia. Tạ Cửu Lĩnh chỉ hơi trầm ngâm, hỏi. Đúng, là hắn gọi Kiều Hồng Trình, nghe trước khi nói là Lương Văn Tường bộ hạ cũ, không ở chúng ta cái này tỉnh, nhưng là Lương Văn Tường vẫn là đem hắn cấp sắp tới, nhìn đến bọn hắn quan hệ không bình thường, không biết cái này Kiều Bí Thư Trưởng thì sao, vừa ý ta, nhiều lần mời ta đến tỉnh công tác, ta cũng chưa đáp ứng, thậm chí, ta vừa nói nghĩ thông suốt, lập tức liền muốn gặp ta đây đi trước. Đinh Trường Sinh hay nói giỡn tự đắc nói. Người đi mau lên, nếu như cần dùng tiền hoặc là cái gì khác chuẩn bị, người trực tiếp cùng ta nói là được. Tả cửu lĩnh đứng lên đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa chính, trung khí 10 phần nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói chuyện, trực tiếp lên xe lái xe đi. Đợi cho ô tô đèn sau biến mất tại tiểu khu cửa chính về sau, Tả Hách Dương lúc này mới đỡ lấy Tả cửu lĩnh trở lại trong phòng, Tả cửu lĩnh ngồi tại trên sofa. Uống một ngụm trà, không khỏi thở dài nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lời này thật là không có sai à, tuổi trẻ liền có phạm sai lầm tiền vốn, cùng lắm thì từ đầu lại đến, giống ta cái này tuổi tác, kiên quyết không có như vậy khí phách, cũng không đảm thức như vậy, bởi vì, một khi sai rồi, chúng ta liền không thể quay đầu lại. 3. Người thật tin tưởng hắn, ta thế nào cảm giác việc này như thế nào như vậy không đáng tin cậy à. Tả Hách Dương tuy rằng thực xem trọng Đinh Trường Sinh. Nhưng là tại chuyện này phía trên nhưng không có đứng ở Đinh Trường Sinh bên này. Đợi thấy Lương tỉnh trưởng rồi nói sau, chỉ mong tiểu tử này không phải là đồ mặt dày, đã trễ thế này, tỉnh chính phủ Bí Thư Trưởng há là muốn gặp liền có thể gặp, việc này cũng quá tả hồ a. Tả cửu lĩnh do dự nói. Này cũng không trách hắn nghi hoặc, tại tả cửu lĩnh tiếp xúc những quan viên kia, cái nào không phải là phái đoàn 10 phần, không nói là nhất ngôn cửu đỉnh a, lỗ mũi hướng lên trời kia vẫn có. Tuy rằng Kinh Sơn chính phủ thành phố hiện tại cấp Tạ gia tiểu hài xuyên, mấy năm nay Tạ thị sắt thép cho chính phủ thành phố những quan viên kia nhóm thượng cung là nhất cái gì số lượng, chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, bởi vì đưa ra ngoài đồ vật chính là đã đưa ra ngoài, làm gì lại nhớ, nếu Tạ cửu lĩnh bất cứ giá nào rồi. Lấy ra mấy năm nay tặng lễ ghi lại, Kinh Sơn thì những quan viên kia sợ là cũng không như vậy lá gan tử, nhưng là Tạ Cửu Lĩnh không muốn làm như vậy, nhân gia có thể bất nhân, nhưng là hắn lại không thể không nghĩa. Đinh Trường Sinh lái xe rất nhanh liền đến Kiều Hồng Trình nói địa chỉ, nói lên nơi này cách tỉnh ủy gia trúc viện không phải là rất xa, chỉ là cách một đầu phố mà thôi. Nhìn đến Đinh Trường Sinh xuống xe, Kiều Hồng Trình đứng lên hướng về Đinh Trường Sinh phất phất tay, điều này làm cho Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc. Nguyên lai lúc này Kiều Hồng Trình hoàn toàn là nhìn không ra như là một cái cán bộ hình tượng, thân trên mặc một bộ thể áo sơ mi cổ bẻ, hạ thân một kiện đại quần cộc, trên chân càng kỳ quái hơn, lại là táp kéo lấy một đôi kẹp chỉ dép lê. Ta nói, bí thư trưởng, người đây là vi phục tư phóng sao? Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Kiều Lâm Hảo, kêu Đinh Thúc Thúc. Kiều Hồng Trình không để ý Đinh Trường Sinh, ngược lại hướng về bên cạnh một cái 13-14 tuổi tiểu hài tử nói. Đinh Thúc Thúc tốt, tiểu nam hài ngược lại thật biết điều xảo, không có những cao quan kia đệ tử ngạo khí. Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới ngồi ở Kiều Hồng Trình đối diện đứa trẻ này, nhìn mặt mày ở giữa cùng Kiều Hồng Trình có một chút tương tự, nhất đoán liền có khả năng là Kiều Hồng Trình đứa nhỏ. Đợi một chút, ngươi tên là Kiều Lâm Hạo đúng không? Đừng nghe ba ngươi, ta và ngươi không sai biệt lắm đại, bảo ta Đinh đại ca là được, gọi là gì thúc thúc a, kêu già đi. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Bí thư trưởng, Đinh Trường Sinh quay đầu nghĩ đối với Kiều Hồng Trình lúc nói chuyện, bị Kiều Hồng Trình ngăn lại. Vẫn là để cho ta Kiều chủ nhiệm a, nhiều người ở đây nhãn tạp, không tiện, đã trễ thế này gọi điện thoại cho ta, chuyện gì à? Ta à, không có việc gì, Kiều chủ nhiệm, nếu không chúng ta đổi đến trong phòng ăn đi, nơi này quá loạn. Đinh Trường Sinh nói. Không cần, người nói người sự tình là được, nơi này rất tốt, đây là phụ cận đây tương đối nổi danh quán đồ nướng, ta đến quá một lần, thậm chí hôm nay Kiều Lâm Hạo thi không sai, khao hắn mới dẫn hắn đến. Kiều Hồng Trình giải thích. Đinh Trường Sinh vừa nhìn bốn phía, thật là không tệ, ước chừng có trên trăm cái bàn, đại lộ một bên còn có người ở đợi chỗ ngồi. Nhất lưu tam đầu đại lò nướng đều nướng không lên bán, nhìn đến nơi này sinh ý xác thực không tệ, mà nơi này cũng là thực bao nhiêu tuổi nhân tụ hội địa phương. Đinh Trường Sinh liền thấy một bàn người trẻ tuổi bao vây tại bên cạnh một cái bàn, lại hát lại nhảy, rất là điên cuồng. Kiều Lâm Hạo thỉnh thoảng cũng vừa ý vài lần, xem bộ dáng là tuổi trẻ đệ tử, còn có mấy nữ sinh uống cũng rất lợi hại. Bất quá đại bộ phận mọi người vẫn là ngồi ở chính mình trước bàn ăn uống. Vậy thì tốt, Kiều chủ nhiệm. Ngài biết chúng ta Trung Nam tỉnh Tạ thị sắt thép sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Biết a, đưa ra thị trường công ty, cũng là Trung Nam tỉnh duy nhất một nhà thép xí, làm sao vậy? Hiện tại kinh doanh phía trên gặp được điểm khó khăn, bọn hắn muốn tranh lấy tỉnh duy trì, Tạ thị sắt thép lão bản Tạ Cửu Lĩnh ngày hôm qua mới từ Hong Kong trở về, muốn cầu kiến Lương tỉnh trưởng, ngài nhìn có thể an bài gặp một chút không? Đinh Trường Sinh nói thẳng, cùng Kiều Hồng Trình cũng không cần thiết vòng vo. Nói thẳng thích hợp hơn một chút. Người nhận thức cái này Tạ Cửu Lĩnh, Kiều Hồng Trình chưa có trở lại Đinh Trường Sinh nói, mà là hỏi ngược một câu. Ân, xem như cái bản vong niên a, ta vừa đang làm khai phát khu chủ nhiệm thời điểm đi qua Kinh Sơn, muốn Tạ thị sắt thép đào được Hồ Châu đi, nhưng là không hoàn thành, sự tình không hoàn thành, nhưng là ta cùng lão Tạ ngược lại trở thành bản vong niên bằng hữu. Đem Tạ thị sắt thép đào được Hồ Châu đây. Người cái này không phải là ý nghĩ kỳ lạ sao? Kinh Sơn bên kia có thể phóng. Kiều Hồng Trình nghi vấn nói. Chính là không để mới không thành nha. Kỳ thật Tạ thị sắt thép nếu như không ly khai Kinh Sơn, sớm hay muộn xong đời. Kinh Sơn quảng sắt lấy hết, đã không có khoáng thạch thép xí còn có cái gì tiền đồ. Cho nên Tạ thị sắt thép muốn tiếp tục sinh sản đi xuống, phải nhập khẩu khoáng thạch. Nhưng là Kinh Sơn không dựa vào giang, không dựa vào sông, vận chuyển phí tổn quá lớn. Cho nên ta nghĩ đào được Hồ Châu đi, ít nhất Hồ Châu vận tải đường thủy điều kiện có thể có lợi rơi chậm lại Tạ thị sắt thép sinh sản phí tổn a. Ân, tiểu tử ngươi nhưng là đủ tặc, Kiều Hồng Trình cười nói, bất quá ánh mắt của hắn không nhìn về phía Đinh Trường Sinh, mà là nhìn về phía Đinh Trường Sinh phía sau. Phía sau Đinh Trường Sinh nghe được phía sau bắt đầu ầm ĩ cãi vã, không khỏi quay đầu liền mắt nhìn, phát hiện là vừa mới đám kia đệ tử trên bàn đã xảy ra tranh chấp. Ngươi làm cái gì? Buông, ngươi là ai a? Ta không biết ngươi, ngươi kéo ta làm gì, buông. Đinh Trường Sinh một chút liền nhìn minh bạch, lôi kéo cái kia nữ học sinh không phải là bạn học của nàng, mà là vừa rồi một cái bàn khác thượng một người. Cô gái nhỏ, chúng ta kết giao bằng hữu nha, quá cùng ta đại ca uống một chén, liền uống một chén như thế nào đây? Một cái lưu lại hoàng mao tiểu tử kéo giữ một cái nữ học sinh không để mở. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1760 chương. Đinh Trường Sinh không tiếp tục nhìn cái hồng mao, mà là nhìn về phía sát phách trên bàn hai người, một là chính hướng về Đinh Trường Sinh, thấy rõ, một 20 tuổi vị thành niên, còn có một cái là quay lưng nam nhân, thấy không rõ là người nào, nhưng là không hề nghi ngờ, hồng mao nói đại ca chính là trong này một cái. Phía sau, cùng nữ hài cùng một chỗ đến vài cái nam sinh mặc kệ rồi, nhào nhào đứng lên vây hồng mao. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng mấy cái này nam sinh bao vây về sau, cái này hồng mao liền thu liễm, nhưng là không nghĩ tới chính là, cái này hồng mao không phải là không có thu liễm, ngược lại là cùng mấy cái này nam sinh lên xung đột. Nữ hài nhân cơ hội chạy đến một bên, nhưng là mấy cái nam sinh rõ ràng không phải là hồng mao đối thủ, nhanh và gọn bị hồng mao đánh gục rồi. Đinh Trường Sinh lúc này bấm 110 điện thoại báo cảnh sát, hồng mao đánh ngã mấy cái nam sinh về sau, lại bắt đầu đuổi theo cái kia nữ hài. Chẳng qua tại trải qua Đinh Trường Sinh bọn hắn trước bàn khi nghe được Đinh Trường Sinh tại báo cảnh sát. Này, người nghĩ xen vào việc của người khác có phải hay không? Ánh mắt thực hung nhìn Đinh Trường Sinh. Lúc này, Kiều Hồng Trình con Kiều Lâm Hạo trốn được Kiều Hồng Trình bên người, nhưng là Kiều Hồng Trình cũng là rất bình tĩnh, nhìn Đinh Trường Sinh cùng đối phương can thiệp. Thì sao, không phải là báo cảnh sát nha, người có bản lĩnh đánh người, nhân gia không bản sự đánh thắng được ngươi. Vẫn không thể báo cảnh sát à, ai, hiện tại tiểu lưu manh thật sự là thật, nhuộm cái hồng mao liền dám trên đường đương lưu manh, điều này cũng quá dễ dàng à. Đinh Trường Sinh như là đối với hồng mao nói, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói. Lúc này Đinh Trường Sinh thông qua ánh mắt dư quang, nhìn thấy hồng mao nguyên lai ngây ngô cái bàn một bên hai người đều tại nhìn Đinh Trường Sinh, liền vừa rồi quay lưng Đinh Trường Sinh cái kia nhân cũng nghiêng đầu qua chỗ khác đến đây, ánh mắt sắc bén. Nhìn qua giống như là luyện qua bộ dạng. Ngươi lặp lại lần nữa. Hồng Mao rất tức giận hướng về Đinh Trường Sinh bên này đi từng bước, xem bộ dáng là không một lời hợp liền muốn động thủ bộ dạng. Không nói, ta mệt mỏi, đúng rồi, ta khuyên ngươi, thế nào đến chạy trở về đi đâu, đừng ở chỗ này ảnh hưởng lão tử thèm ăn, nếu không lời nói, đợi ị một chút nướng ngươi. Đinh Trường Sinh sắc mặt phát lạnh, chừng lấy Hồng Mao nói. Ai y e. Khẩu khí không nhỏ, người cũng không hỏi thăm một chút ta là ai, người lại dám như vậy cùng đại gia ngươi nói chuyện. Hồng Mao hiển nhiên là đối với Đinh Trường Sinh rất không hài lòng, giơ chân lên liền hướng về Đinh Trường Sinh đá, Đinh Trường Sinh lúc này liền quay lưng hắn, một cước này nếu đá thực rồi, kia Đinh Trường Sinh liền thế nào cũng nằm sấp tại cái bàn phía trên không thể. Kiều Hồng Trình chưa thấy qua Đinh Trường Sinh thân thủ, đương nhiên cũng không biết Đinh Trường Sinh là biết công phu, mắt nhìn đối phương một cước đá. Hắn muốn nhắc nhở Đinh Trường Sinh khi đã trễ, vừa mới hé miệng, còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh dưới mông ghế dựa răng rắc một tiếng, lại là dập nát tính ngồi phịch ở phía trên, mà Hồng Mao một cước kia miễn cưỡng lướt qua Đinh Trường Sinh bả vai, đá một cái không, lập tức mất đi trọng tâm, cả người đều ghé vào Đinh Trường Sinh trên người. Nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh lại rất nhanh đứng dậy, lập tức đem Hồng Mao vén tại phía trên. Lần này chẳng những là xung quanh xem náo nhiệt người sợ ngây người, càng thêm kinh ngạc vẫn là Kiều Hồng Trình, này nhìn khó có thể trốn thoát một cước, cư nhiên liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị hóa giải rồi, hơn nữa còn đem đối phương vén té xuống đất. Lúc này, bị Hồng Mao gọi là đại ca hai cái kia nhân cũng là sững sờ, nhất là vừa rồi quay lưng Đinh Trường Sinh nam nhân kia càng là giật mình, hắn không thể tưởng được tại đây quán thượng ăn cơm người bên trong, cũng có cao thủ. Ai u, này, đừng ở chỗ này đánh a, các vị, các vị. Các ngươi vài vị đơn độc hôm nay toàn bộ miễn, đừng đánh, ta đây cũng là vốn nhỏ mua bán, cầu các vị rồi. Lúc này, lão bản đi lên hòa giải nói. Lão bản, cái ghế này nát, tìm cháu trai này cho ngươi bồi là được. Đinh Trường Sinh chỉ lấy nát ghế dựa, xoay người chỉ lấy Hồng Mao nói. Lúc này Hồng Mao chậm rãi bò lên, ánh mắt ngoan độc nhìn Đinh Trường Sinh, ngay tại Đinh Trường Sinh một cái chớp mắt, tiểu tử này vén lên chính mình ống quần. Theo bên trong xà cạp rút ra nhất đem chủy thủ, hướng về Đinh Trường Sinh liền hướng, lần này càng là đem Kiều Hồng Trình dọa cái nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, Trường Sinh, cẩn thận. Đinh Trường Sinh nghe được Kiều Hồng Trình cảnh báo, bản năng quay người lại, đem Hồng Mao làm tới, lúc này Hồng Mao nhất kích không bên trong, xoay người lại chạy, chủy thủ trong tay lóe lên hàn quang, ở đây xem náo nhiệt người đều trở về lui, sợ bắn tung tóe đến trên thân thể của mình máu. Nhưng là lúc này Hồng Mao tiên cơ đã mất, Hồng Mao tay vừa đến Đinh Trường Sinh trước mặt, đã bị Đinh Trường Sinh một tay bắt được cổ tay, Hồng Mao lại khó có thể tiếp tục động từng bước, hắn lần này ý thức được, hôm nay thật gặp được đối thủ, chơi liều dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn cũng là sợ hãi, nhân đó là sống một hơi, này một hơi không có, cả người cũng thì xong rồi, leng keng một tiếng, Hồng Mao không thể chịu được cổ tay đau đớn, chủy thủ đánh rơi trên mặt đất. Vừa rồi ta nói rồi, cho ngươi không muốn ảnh hưởng của ta thèm ăn, nhưng là tiểu tử ngươi nghe, cư nhiên còn nghĩ sát nhân, hiện tại ngươi thật ảnh hưởng của ta thèm ăn rồi. Đinh Trường Sinh nói, ta không dám, thả ta đi, ta bồi ngươi ghế dựa. Chậm, Đinh Trường Sinh nói xong, buông lỏng ra Hồng Mao cổ tay, tiểu tử này lập tức than ngồi ở trên đất. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có coi xong, nhìn xung quanh, chủ yếu là nhìn vừa rồi Hồng Mao kia hai vị đại ca, này hai người thật đúng là có thể ngồi ở, điều này nói rõ, này hai người thực có khả năng là bị sợ choáng váng, không dám động, còn có khả năng là đảm lượng tốt lắm, cần cũng không phải là y hệt như, Đinh Trường Sinh chủ động loại bỏ loại thứ nhất, hắn muốn đem này hai người bước ra đến, người bất động ta liền ép ngươi động. Đinh Trường Sinh duỗi tay bắt lấy Hồng Mao mái tóc. Cũng chính là kia một đầu Hồng Mao ăn đau đớn, ở trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại nhớ tới, nhưng là Đinh Trường Sinh tay phóng độ cao rất thấp, hắn nghĩ đứng lên lại chạm không được, chỉ có thể là bị Đinh Trường Sinh cái này kéo mái tóc, hắn cúi đầu theo ở phía sau, cũng không biết Đinh Trường Sinh đây là muốn đi đâu. Cái này xem náo nhiệt người mà bắt đầu hò hét mở, Kiều Hồng Trình muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh động tác quá nhanh, hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào xong việc. Liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh kéo lấy Hồng Mao đi đến que thịt nướng trường đầu lò nướng phía trước, cầm đến một cái ghế, lại duỗi tay dùng gáo múc một muỗng từ du ngã xuống than củi phía trên, lửa dụ được một chút liền lùi lên. Lão đại, cứu mạng a, Chu lão đại, cứu mạng a. Hồng Mao nhất xem xong, hôm nay quán thượng gia hỏa kia thật sự là nói được thì làm được, mới vừa nói muốn nướng hắn, cái này giống như là thật nếu để cho lão tử thượng bếp lò a. Lúc này lửa cũng lên tới, Đinh Trường Sinh đứng ở trên ghế dựa, xách ngược Hồng Mao, chậm rãi hơ lửa diễm dựa vào tới, tất cả mọi người nín thở. Trường Sinh, không muốn hổ đến, Kiều Hồng Trình rốt cục thì nhịn không được, hắn cho rằng Đinh Trường Sinh tuyệt đối là dám làm đi ra việc này. Hồng Mao trên bàn người thanh niên kia nhân lúc này đứng lên, hướng về hỏa lò đi đến, Hồng Mao là thủ hạ của hắn, hắn không thể không quản, nếu chính mình mặc kệ. Như vậy về sau còn có ai đi theo hắn Chu thiếu gia lăn lộn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1761 chương. Mà nguyên lai quay lưng Đinh Trường Sinh kia người trẻ tuổi nhân cũng đứng lên, cùng tới, đi đến Đinh Trường Sinh không xa thời điểm, Đinh Trường Sinh đã là đem Hồng Mao xách ngược đến lửa phía trên, càng đi về phía trước từng bước, Hồng Mao một đầu tóc hồng thực khả năng chính là một đốm lửa cầu. Cho ta cái mặt mũi, thả hắn, người trẻ tuổi nhỏ giọng nói. Bất quá nhìn qua đối với Đinh Trường Sinh rất là khinh thường, bất quá đi theo hắn cái kia nhân ngược lại một mực nhìn Đinh Trường Sinh, bởi vì hắn nhìn ra Đinh Trường Sinh làm như vậy thực khả năng chính là muốn đem hắn hai cái dẫn. Cấp mặt mũi ngươi, ngươi ai à? Ngươi là đại ca hắn? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Vâng, hắn theo lấy ta lăn lộn, hiện tại thả hắn, chúng ta chuyện gì đều không có, bằng không lời nói, ngươi sẽ hối hận đi tới phía trên thế giới này. Phải không, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc bao lớn bản sự, dám nói để ta hối hận đi tới phía trên thế giới này, nhìn đến ngươi tên lưu manh này đầu lĩnh có phải hay không thật sự có tài. Đinh Trường Sinh liên tục không ngừng cái kia một bộ, nhanh chóng đem Hồng Mao đãng tới, chớp mắt đầu của hắn phát liền, sợ tới mức Hồng Mao hai tay che tại đầu phía trên, liên tục không ngừng đập, nhưng là đã là không còn kịp rồi, đừng nói là xinh đẹp Hồng Mao tóc xoăn rồi, đã là bị cháy sạch khoan khoái ra. Hơn nữa còn quái khiếu liên tục. Mới vừa rồi cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện người trẻ tuổi sắc mặt tái xanh, nhưng là vẫn như cũ bảo trì tốt lắm hàm dưỡng, này cũng là ra ngoài Đinh Trường Sinh ngoài dự đoán, nhìn đến tên gia hỏa này còn thực sự không phải là người bình thường, không biết gia hỏa kia rốt cuộc là lai lịch gì. Bằng hữu, sát nhân bất quá đầu điểm, ý tứ một chút là được, ta gọi Chu Khánh Huy, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh buông lỏng tay, đem Hồng Mao ném tới phía trên, sau đó nhảy xuống ghế dựa, hướng Hồng Mao mông đá một cước, nói đi, hướng bị ngươi đánh người nói xin lỗi, chính mình phiến chính mình 100 bạt tai liền có thể đi. Lão đại, ta, Hồng Mao nhìn Chu Khánh Huy, bất đắc dĩ cầu viện, chính mình đánh không lại nhân gia, bây giờ người ta ép chính mình đi xin lỗi, người cái này làm lão đại ngược lại cấp cái chương trình A, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chu Khánh Huy gặp Đinh Trường Sinh ra hỏa kia là dầu muối không tiến, nếu để cho Hồng Mao tại đây trước công chúng phía dưới chính mình phiến chính mình bạt tai, còn phải cấp người nói xin lỗi, vậy sau này tại đây giang đô địa bàn thượng mình là không cần nghĩ lăn lộn. Hắn không có chú ý Đinh Trường Sinh, cũng không có chú ý Hồng Mao, mà là đổ lui lại mấy bước, liền mắt nhìn phía sau cái kia người trẻ tuổi, người kia hiểu ý, gật gật đầu, hai tay cho nhau siết quả đấm. Đinh Trường Sinh cách thật xa chỉ nghe thấy khớp xương chỗ ca ba vang, nhìn đến tiểu tử này thật là một luyện công phu. Trường Sinh, coi như hết, không nên gây chuyện rồi, chúng ta đi. Phía sau Kiều Hồng Trình đi ra nói, bởi vì hắn đã hiểu đối diện cái kia kêu Chu Khánh Huy người là ai, có thể không xé mở mặt liền không muốn xé mở mặt, nếu thật là xé mở mặt, tất cả mọi người không dễ nhìn. Đinh Trường Sinh xoay người đi đến Kiều Hồng Trình bên người, phía sau. Chu Khánh Huy lại đã bắt đầu tại gọi điện thoại rồi, mà hắn bên người cái kia người trẻ tuổi đã là hùng hổ hướng về Đinh Trường Sinh đi đến. Đinh Trường Sinh mặc dù là nghĩ rời khỏi, hiện tại nhìn đến cũng không còn kịp rồi. Còn muốn chạy, chưa, dễ dàng như vậy. Người tới một ngụm đông cứng Hán ngữ, nhìn xem Đinh Trường Sinh lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ không là người Trung Quốc. Kiều Hồng Trình cũng là sững sờ, xoay người đem Đinh Trường Sinh kéo, nói ngươi cẩn thận một chút. Người này giống như không phải là người Trung Quốc, còn có, cái kia kêu Chu Khánh Huy ngươi phải cẩn thận một chút, ta vừa rồi không nhận ra đến, bây giờ nghe tên mới biết được hắn là Chu thị trưởng con. Chu thị trưởng, Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói, hắn không biết Kiều Hồng Trình nói đúng cái nào Chu thị trưởng, tỉnh thành Giang Đô cũng chính là thị trưởng Chu Bội Quân họ Chu, chẳng lẽ đây là Chu Bội Quân con. Nhưng là tình thế đã không chấp nhận được hắn suy nghĩ nhiều, xoay người nhìn đến người kia đã là công đi lên. Vừa nhấc chân thiếu chút nữa đến hắn lông mày rồi, sau đó rất nhanh đập phía dưới đến, mắt thấy liền muốn đập phải Đinh Trường Sinh đầu phía trên, thân thể người này cao, nhấc chân cũng cao, nhưng là bị Đinh Trường Sinh trượt lách người, đoạt tới, một cước này đập vào trên mặt đất, Đinh Trường Sinh đều có thể cảm thấy đất run rẩy, một cước này, thật là hàng thật giá thật a. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không có khả năng cho hắn cơ hội, lắc mình quá trình bên trong, nhất duỗi tay, kéo lại đối phương quần áo. Vừa dùng kính, cư nhiên đem đối phương áo sơ mi cấp kéo nút thắt, cũng này bởi vì hắn quần áo giữ nguyên tại đai lưng bên trong, bị Đinh Trường Sinh như vậy xé ra, xoẹt một tiếng, người này áo cơ bản bị Đinh Trường Sinh cấp đập vỡ vụn. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, đem trong tay quần áo nhẹ nhàng ném xuống, hỏi là cây gậy vẫn là quỷ tử. Ý tứ của hắn là hỏi đối phương là Hàn Quốc cây gậy vẫn là Nhật Bản quỷ tử, bởi vì tại hắn nhìn đến, như vậy gương mặt rất giống là Đông Á nhân chủng. Cái này không phải là người Nhật Bản chính là Hàn Quốc người. Gia hỏa kia một hiệp đã bị Đinh Trường Sinh muốn làm chật vật như vậy, tự nhiên là không có khả năng bỏ qua, vì thế đơn giản đem áo tất cả đều lột, trần truồng thân trên cùng Đinh Trường Sinh đánh giá. Không phải không thừa nhận, tiểu tử này thật đúng là có mấy lần, ra quyền tấn mãnh, hơn nữa lực đạo rất mạnh, Đinh Trường Sinh đánh giá, một quyền này nếu đánh tại chính mình thân thể phía trên, tuy rằng không nói bị thương a. Nhưng là khẳng định rất đau, cho nên, vẫn luôn lợi dụng thái cực 13 thức sự linh hoạt, từng bước hóa giải đối phương thế công, mà ở tha mấy vòng mấy lúc sau, Đinh Trường Sinh đột nhiên cải biến đấu pháp, lại là chủ động ra quyền, một quyền đánh vào bả vai của đối phương phía dưới quyền ổ. Lần này cư nhiên không có đem đối phương đánh ngã, mà chính là hướng về sau mặt rút lui, vài cái lảo đảo sau đó, cuối cùng là tạm ổn gót chân. Chu Khánh Huy đã ở nhìn bên này, sắc mặt thật không tốt nhìn. Cùng Đinh Trường Sinh đánh tại cùng một chỗ không phải là người Trung Quốc, mà là bằng hữu của hắn, Tiểu Dã Tam Lang, là hắn tại Nhật Bản du học đồng học, tại trường học bên trong thời điểm, Tiểu Dã Tam Lang công phu là đứng đầu, Chu Khánh Huy không chỉ một lần nhìn thấy hắn đem đối thủ đả thương đánh cho tàn phế, nhưng là lúc này đây, Tiểu Dã Tam Lang giống như là một điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được. Một trận sắc bén còi cảnh sát tiếng từ xa đến gần, Chu Khánh Huy lo lắng thần sắc cuối cùng là tốt lắm điểm. Nhìn đến cứu binh của mình đến còn không tính là muộn, cái này tên là Trường Sinh gia hỏa rốt cuộc là ai? Nếu như có thể thu cho mình sử dụng liền thật tốt quá, nếu như bằng không, quyết không thể lưu lại hắn. Xe cảnh sát đến đây, Đinh Trường Sinh cùng Tiểu Dã Tam Lang cũng không đánh lại, Kiều Hồng Trình không thể tưởng được đêm nay gây ra nhiều chuyện như vậy đến, nhìn đến cảnh sát là Chu Khánh Huy tìm đến, bằng không, Cảnh sát xuống xe, không có để ý đang tại rằng có Đinh Trường Sinh cùng Tiểu Dã Tam Lang, mà là trực tiếp đi hướng Chu Khánh Huy. Chu thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Đến người là Giang Đô Thị tuần cảnh đại đội trưởng La Vĩ, đêm nay đúng lúc là hắn trực ban, vừa nhìn là Chu Khánh Huy điện thoại, nhanh chóng liền đuổi. Người kia, người nhìn thấy không, gọi là gì Trường Sinh, cùng chúng ta có chút xung đột, người mang đến đồn cảnh sát đi, ta theo sau liền đến, nhìn ra hỏa kia rốt cuộc là người nào, đánh hồng mao không nói, ngay cả ta Nhật Bản bằng hữu cũng đả thương, người xem xét mà xử lý a. Chu Khánh Huy nói xong hướng về Tiểu Dã Tam Lang cùng Hồng Mao vẫy vẫy tay, chuẩn bị rời đi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1762 chương. Chu Khánh Huy, ngươi cứ như vậy đi rồi chưa? Ngươi chọc hạ nhiều chuyện như vậy, trước mặt mọi người dung túng ngựa của ngươi tử đùa giỡn nữ hài, dung túng hắn hành hung sát nhân, cứ tính như vậy. Đinh Trường Sinh nhìn đến Chu Khánh Huy còn muốn chạy, biết tiểu tử này là muốn cho cảnh sát thu thập chính mình, nếu để cho chạy hắn. Mình coi như là cả người dài khắp miệng cũng là nói không rõ. Nhưng là Chu Khánh Huy hiển nhiên là không muốn đem việc này nháo đại, bởi vì cái này thời điểm mình đã là chiếm cứ thượng phong, La Vĩ là tuần cảnh đại đội trưởng, đó là mẫu thân hắn Chu Bội Quân một tay nhắc tới đến địch bộ, có thể không đứng ở hắn bên này, đó mới là tà môn đâu. Cho nên, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, hắn vẫn là quay đầu hướng về xe của mình đi đến. Phía sau theo lấy Hồng Mao cái kia người Nhật Bản Tiểu Dã Tam Lang, mà La Vĩ lại đi hướng Đinh Trường Sinh. Kiều Hồng Trình cũng cảm giác việc này thực khó giải quyết, nhưng là Đinh Trường Sinh là chính mình kêu đến, chính mình nếu không ra mặt, việc này thật là không thể nào nói nổi, nhưng là chính mình nếu ra mặt lời nói, chắc chắn sẽ đắc tội Chu Bội Quân, mà Chu Bội Quân là Giang Đô Thị thị trưởng, cũng là một vị nhân vật thực quyền, chính mình đắc tội Chu Bội Quân ngược lại không có gì, nhưng mấu chốt là vị trí của mình. Mình là ai người, tỉnh không có người không biết, như vậy mình và Chu Bội Quân đứng ở mặt đối lập. Phải chăng ý vị Lương Văn Tường cũng muốn đứng ở Chu Bội Quân mặt đối lập, hắn không nghĩ giúp đỡ Lương Văn Tường gây thù hằn, đây mới là hắn do dự nguyên nhân. Đinh Trường Sinh lúc này cũng không muốn để cho Kiều Hồng Trình ra mặt, Kiều Hồng Trình là cuối cùng vũ khí, lúc này ra đi đối phó một cái đội tuần cảnh trường thật là đại tài tiểu dụng rồi, vì thế Đinh Trường Sinh nhìn đến bên người có một cái ghế. Cọ một chút đứng ở ghế dựa phía trên chỉ lấy muốn đi Chu Khánh Huy liền kêu mở. Đại gia nhìn một chút, vị tiên sinh kia kêu Chu Khánh Huy, là Giang Đô thị trưởng Chu Bội Quân con trai bảo bối, chính là cái này nhân vừa rồi làm tiểu lưu manh quấy rầy nhân gia nữ hài, còn làm tiểu lưu manh cầm lấy đao sát nhân, đại gia nhanh chút nhìn, nếu không nhìn có thể liền nhìn không tới. Đinh Trường Sinh hưng phấn bộ dạng tràn đầy hài lòng. Rất nhanh ở đây rất nhiều mọi người cầm lấy điện thoại hướng về Chu Khánh Huy một hàng ba người một trận cuồng chụp. Chu Khánh Huy chẳng những là không dám dừng lại hạ để giải thích, ngược lại là chạy nhanh hơn, cái này tốt lắm. Tất cả mọi người cho là hắn là Giang Đô thị trưởng con trai. Vậy hắn tại hiện trường đã làm gì việc? Tất cả mọi người nhìn thấy, La Vĩ nhìn thấy một màn này, sợ ngây người, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người to gan như vậy, vì thế nhanh chóng tiến lên muốn đem Đinh Trường Sinh kéo xuống. Tất cả mọi người nhìn, vị này cảnh sát là Chu Khánh Huy kêu đến, muốn đánh người, ta sợ hãi a. Đinh Trường Sinh tiếp tục chỉ lấy La Vĩ kêu lên. Cái này tốt lắm, có kia một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hơn nữa nhiều người như vậy, đều là nhiều người lá gan mới đại, nhào nhào vây quanh đi lên, đem La Vĩ vây quanh ở đám người bên trong. La Vĩ cái này còn thật sợ, nhiều như vậy người, đánh hắn cũng là bạch đánh, hắn bắt đầu hối hận chính mình một người tới rồi. Ở là thông qua bộ đàm bắt đầu gọi phụ cận người đến trong này. Đinh Trường Sinh vẫn luôn không đi, mà là nhằm vào phá đám người, đến Kiều Hồng Trình kia cái bàn phía trên, bưng ly rượu lên uống lên cái úp sấp. Trường Sinh, được rồi, người đi trước a, thừa dịp hiện tại cảnh sát còn chưa tới, chờ hắn nhóm đến đây, người liền thật không đi được á, làm gì đi chọc chuyện kia đâu này. Kiều Hồng Trình sắc mặt nghiêm túc hỏi. Kiều chủ nhiệm, người không biết. Cái này Chu Khánh Huy là một quân bán nước, cùng ta cuối cùng đánh nhau cái kia thực có khả năng là cái người Nhật Bản. Ta còn chưa nói việc này, ta muốn nói là rồi, hiện trường những người này có thể đem tiểu tử kia tê ăn. Hiện tại là lúc nào, tiểu tử này cư nhiên còn dám cùng người Nhật Bản ngây ngô tại cùng một chỗ. Ta chính là muốn cho nhân biết, Chu Khánh Huy cái này quan nhị đại không phải là một món đồ. Đinh Trường Sinh tức giận bất bình nói. Được rồi, việc này sau này hãy nói a, đi. Kiều Hồng Trình đứng lên kéo lấy đứa nhỏ bắt đầu lui lại, Đinh Trường Sinh cũng không lái xe của mình, đi theo Kiều Hồng Trình mặt sau, dần dần biến mất tại hắc ám bên trong. Bọn hắn không chú ý đến, tại phía sau bọn họ không xa, một chiếc xe thượng ba người nghiến răng nghiến lợi nhìn bối cảnh của hắn. Ta đi làm thịt hắn. Tiểu Dã Tam Lang duỗi tay liền đi đẩy cửa, nhưng là bị Chu Khánh Huy kéo lại. Ngươi không cần đi, Trung Quốc sự tình ngươi không hiểu, ta làm người ta đi làm hắn. Chu Khánh Huy gọi điện thoại cấp La Vĩ, lúc này La Vĩ vừa mới chạy ra khỏi đám người, những người này đại bộ phận đều uống không sai biệt lắm, cho nên căn bản không đạo lý có thể giảng. La Vĩ nghe được Chu Khánh Huy tại điện thoại bên trong nói Đinh Trường Sinh vị trí, vì thế nhanh chóng chỉ huy vội vàng đến người tại trên đường ngăn lại Đinh Trường Sinh, vì thế tại Đinh Trường Sinh cùng Kiều Hồng Trình chuyển qua một đầu sau phố, bị một chiếc gào thét mà đến xe cảnh sát ngăn cản. Đứng lại, làm gì, một cái gầy teo cảnh sát nhảy xuống xe đến, ngăn cản ba người đường đi. Kiều Hồng Trình đem đứa nhỏ Kiều Lâm Hạo ngăn ở phía sau mình, đang muốn nói chuyện, nhưng là bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn cản, tiến lên từng bước, nhìn cảnh sát nói mời ngươi đem ngươi cái kia phá đèn pin lấy ra, lại chiếu ta cho ngươi đập, ngươi dựa vào cái gì đến ngăn đón chúng ta. Ta là cảnh sát, ta gặp các ngươi có thể nghi ngờ, đem chứng minh thư cầm lấy nhìn nhìn. Gầy cảnh sát bất phi sở động, cũng không phải lại sở trường điện chiếu vào Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là vẫn là không có làm đi ý tứ. Đinh Trường Sinh thực lười cùng hắn vô nghĩa, duỗi tay đến trong túi, nhưng là cầm lấy không phải là chứng minh thư, mà là điện thoại, hơn nữa ngay trước gầy cảnh sát mặt bát cho Giang Đô Thị Cục Cục trưởng Vạn Hòa Bình. Vạn Cục, đã trễ thế này không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Điện thoại rất nhanh liền truyền được, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ngươi cứ nói đi, này đều mấy giờ rồi, ngươi là không có việc gì không gọi điện thoại, nói đi, chuyện gì? Nga, ta không sao, đêm nay cùng Kiều Bí Thư trưởng đi ra ăn sâu nướng đến, nhưng là trở về lộ phía trên đụng tới lính của ngươi rồi. Đúng rồi, cấp Kiều Bí Thư trưởng muốn chứng minh thư, hắn thế nào mang theo chứng minh thư, cho nên, lính của ngươi liền muốn đem hắn mang đi, ngươi cảm thấy việc này nên làm cái gì bây giờ? Cái gì, ngươi đem điện thoại cho hắn, ta cùng hắn nói. Vạn Hòa Bình lúc mới đầu không phản ứng Đinh Trường Sinh nói Kiều Bí Thư trưởng là ai, đợi đầu óc trở lại loan đến, mới ý thức tới Đinh Trường Sinh nói vô cùng có khả năng là tỉnh chính phủ đại quản gia Kiều Hồng Trình, lập tức liền có điểm hoảng hốt. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, sau đó đưa tay cơ đưa về phía gầy cảnh sát, nói đến, trưởng cục các ngươi hỏi ngươi ngủ ngon đâu. Gầy cảnh sát lúc mới đầu không tin, nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, không nghe điện thoại, Đinh Trường Sinh cũng lười cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp còn nói Vạn Cục, người này binh căn bản không để ý ngươi, ta cho ngươi báo một chút hắn, người đến cục lĩnh Kiều Bí Thư trưởng A, tái kiến. Kiều Hồng Trình từ đầu đến cuối cũng chưa xen mồm, cười tủm tỉm nhìn Đinh Trường Sinh biểu diễn, tiểu tử này cáo mượn oai hùm bản sự thật là không có nói, vừa rồi không gặp gia hỏa kia có cái gì biểu hiện, xem ra là dự liệu được có thể có chiêu thức ấy, bất quá, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng nhận thức Vạn Hòa Bình, hơn nữa nhìn quan hệ còn không bình thường. Này thật ra khiến Kiều Hồng Trình đối với Đinh Trường Sinh nhận thức lại sâu một chút. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1763 chương. Thời điểm, khúc quanh lại lái qua đến một xe cảnh sát, đến cũng là La Vĩ, hắn nhìn đến Đinh Trường Sinh bị ngăn cản, tâm lý một trận khoái ý đồng thời, hận ý cũng càng sâu, đêm nay Đinh Trường Sinh làm hắn mất hết thể diện, không cần Chu Khánh Huy phân phó, đêm nay cũng phải thật tốt thu thập một chút cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Xảy ra chuyện gì? La Vĩ giả vờ giả vịt hỏi. La đội trưởng, vừa rồi. Gầy cảnh sát vừa nhìn là La Vĩ đến đây, tâm lý một trận thoải mái, lãnh đạo đến đây, hôm nay ngay cả có thiên đại sự tình cũng không dùng chính mình gánh trách nhiệm. La Vĩ nghe được gầy cảnh sát tự thuật, sắc mặt càng trở lên ngưng trọng, nếu này người trẻ tuổi nhân nói đúng thật, như vậy đêm nay nhưng là thọc đại cái sọt rồi, cũng may là chính mình còn không có áp dụng bất kỳ cái gì thi thố, bất quá. Cái kia gầy cảnh sát chưa từng nghe qua lãnh đạo phát biểu, cũng nghe không ra rốt cuộc có phải hay không là cục trưởng, hắn là nói như vậy, nhưng là hắn căn bản sẽ không dám nghe. La Vĩ ngược lại cẩn thận, lấy ra điện thoại vụng trộm bấm Vạn Hòa Bình điện thoại, Vạn Hòa Bình vốn là mặc xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh tiểu tử này cư nhiên không nhận lấy điện thoại của mình rồi, như vậy hắn thực khả năng nói đúng thật, lúc này công phu điện thoại thực khả năng bị tìm đi, hắn cũng không phải là lo lắng Đinh Trường Sinh. Tiểu tử này luôn luôn cũng không phải là cùng người chịu thua thiệt, hắn là lo lắng Kiều Hồng Trình, nếu quả thật là Kiều Hồng Trình lời nói. kia chính mình phải tự mình đi một chuyến. Này, Vạn Cục, quấy rầy, cái kia, vừa rồi thủ hạ ta huynh đệ nói có nhân cho ngài gọi điện thoại tới, nhưng là hắn không có nghe đi ra ngoài là ngài, cho nên. La Vĩ nói nửa thanh nói, nhưng thật ra là đang thử tham vừa rồi Đinh Trường Sinh đánh cú điện thoại kia là không phải là thật đánh tới Vạn Hòa Bình nơi này, nếu Vạn Hòa Bình nói không có, như vậy thật hiển nhiên là Đinh Trường Sinh đang nói dối, đợi một chút liền trực tiếp bắt, nếu như Vạn Hòa Bình nói có chuyện như vậy chính mình phải lập tức phóng người, Chu Khánh Huy nói cũng là vô ích, mình không thể không nghe cục trưởng A, có bản lĩnh cho ngươi mẹ đem ta để bạt thành cục trưởng không thì xong rồi. Ngươi như thế nào khiến cho, liền chút chuyện này đều làm không xong, ta cho ngươi biết, ngươi ở yên tại chỗ cho ta nán lại, ta cái này đi qua, nếu nhân ra đi, không cho phép ngắn lấy, xảy ra chuyện ta bắt ngươi là hỏi. Vạn Hòa Bình tại điện thoại bên trong lớn tiếng khiển trách. Đúng, đúng là, ta đã biết, cái này phóng nhân. La Vĩ vừa nghe, đầu lập tức liền lớn, nhìn đến đêm nay việc này là sự thật. Vì thế đợi đến trong điện thoại truyền đến tút tút tút âm thanh về sau, La Vĩ nhanh chóng chạy hướng về phía Đinh Trường Sinh cùng Kiều Hồng Trình, một bên cúi chào một bên nói ba vị, ngượng ngùng, vừa rồi là có chút hơi hiểu lầm, các vị, có thể đi. Có thể đi, Vạn Hòa Bình đâu này, nhiều thời gian dài đến, Kiều Hồng Trình phụng phịu sụ mặt, một cỗ thượng vị giả khí thế không tự giác phát tán ra rồi, nhìn xem La Vĩ sừng sốt, bà ngoại ơi, vừa rồi vẫn cùng bình thường lão đầu giống nhau. Lúc này công phu như thế nào biến hóa lớn như vậy? A, Nga, Vạn Cục nói hắn lập tức liền đến. La Vĩ gấp gáp nói. Quên đi, không đợi, đi thôi, đi về trước. Kiều Hồng Trình nhìn đồng hồ tay một chút, nói. Vì thế ba người cùng một chỗ chậm rãi đi trở về tỉnh ủy gia trúc viện, đến nhà về sau, Kiều Lâm Hạo liền đi gian phòng ngủ, đêm nay sự tình đơn giản là làm hắn đại khai nhãn giới. Nhất là Đinh Trường Sinh vô cùng kỳ diệu công phu, làm tiểu tử này buổi tối một đêm đều ngủ không ngon. Kiều Hồng Trình phu nhân là đang tại tỉnh lập bệnh viện đương y tá, đêm nay trực đêm, vốn là như là nàng như vậy, có thể không trực đêm ban, nhưng là Kiều phu nhân một điểm cũng không muốn cấp trưởng phu thêm phiền toái, đơn vị cũng không có người biết hắn là tỉnh chính phủ bí thư trưởng lão bà, liền chỉ biết là nàng là phần đất bên ngoài điều đến nhất người y tá mà thôi. Đêm nay chọc nhiều chuyện như vậy. Sớm biết rằng trực tiếp cho ngươi đến trong nhà. Kiều Hồng Trình thật có lỗi nói. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây là làm bản tính của con người. Nếu chính mình có bản lãnh kia, có thể giúp một phen liền giúp một phen. Ta xem như biết vì sao Giang Đô Trị An hư hỏng như vậy rồi. Quan nhị đại nhiều lắm, không tốt quản A. Giống Chu Khánh Huy như vậy quan nhị đại thật đúng là có không ít. Chẳng qua có tương đối bí ẩn, mượn dùng đời cha che chở việc buôn bán. Muốn làm ít tiền, đây cũng là có thể lý giải. Nhưng là giống Chu Khánh Huy làm như vậy ác thật đúng là không thấy nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Chu Bội Quân cái này nữ nhân rất cường thế. Tại đứa nhỏ 5 tuổi thời điểm liền cùng với chồng của nàng ly hôn. Liên quan đem con dòng họ đều sửa lại. Đây là vì sao Chu Khánh Huy cùng mẹ hắn họ rồi. Ta nhìn, Chu Khánh Huy phải không từ bỏ ý đồ. Kiều Hồng Trình lo lắng nói. Bí thư trưởng, ta cũng không phải là lo lắng Chu Khánh Huy. Ta lo lắng chính là hắn làm sao có khả năng cùng người Nhật Bản khuấy đến cùng đi, đây mới là làm người ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Ta phía trước cùng một cái Nhật Bản nữ nhân đã từng quen biết, kêu Diệu Tình Huệ Tử, mở một người tên là cái gì cực thật không thủ đạo hội quán địa phương, rất một chút bản sự. Điểm này đều không kỳ quái, Giang Đô rất nhiều Nhật Bản xí nghiệp đều là Chu Bội Quân gọi tới, liền Chu Khánh Huy đến nước ngoài du học cũng không phải là đi Âu Mỹ quốc gia, mà là đi Nhật Bản. Rất nhiều người còn liền chuyện này truyền quá rất nhiều nội bộ tin tức, nhưng là Chu Bội Quân cái này nữ nhân thực có bản lĩnh, cư nhiên nhất nhất hóa giải rồi, phía trên cũng liền không truy cứu nữa chuyện này, chính là Chu Khánh Huy luôn cùng người Nhật Bản khuấy tại cùng một chỗ, chuyện này xác thực không là chuyện tốt. Cũng không biết quốc an bộ môn có hay không theo dõi hắn nhóm. Kiều Hồng Trình như có điều suy nghĩ nói. Người Nhật Bản vẫn luôn là lòng muông dạ thú, vong ta chi tâm bất tử. Không biết bọn hắn như vậy trăm phương ngàn kế cùng một chỗ quan lớn đứa nhỏ muốn làm tại cùng một chỗ là có cái gì mục đích, chẳng lẽ là vì đánh cắp Chu Bội Quân nắm giữ bí mật. Đinh Trường Sinh đô reo lên. Ai biết được, trước không nói bọn họ, người nói một chút sự tình, Tạ thị sắt thép lão bản gặp Lương Tỉnh trưởng rốt cuộc nghĩ biểu đạt chuyện gì. Kỳ thật cũng không phải là đại sự gì, chỉ là muốn cho tỉnh lãnh đạo lời nói duy trì lời nói, không muốn một phân tiền. Nếu như có thể mời được Lương tỉnh trưởng đến Kinh Sơn Tạ thị sát thép xí nghiệp thị sát một chút thì tốt hơn. Ngài cũng biết, quốc nội cái gọi là thị trường kinh tế chẳng phải là như vậy thuần túy. Nước ngoài cái kia một chút cổ dân tự nhiên cũng biết điểm này. Cho nên, bọn hắn nghiên cứu một chi cổ phiếu, chẳng những là muốn nhìn cổ phiếu đại biểu bản thân giá trị cùng với các loại số liệu tài liệu công nhiên bày tỏ. Thường thường còn có khả năng xâm nhập nghiên cứu cái xí nghiệp này chỗ ngành nghề có phải hay không tại quốc gia lợi tốt chính sách phạm vi bên trong. Nếu chính phủ rõ ràng duy trì cái nào xí nghiệp, như vậy bọn hắn cổ giá trị liền một mực thực kiên định, nếu không cũng thế a. Đinh Trường Sinh tràn ngập hy vọng nói. Trường Sinh, người đây chính là cho ta ra vấn đề khó khăn, ta làm sao có khả năng an bài Lương tỉnh trưởng hành trình, hay nói giỡn thôi. Không phải là, bí thư trưởng, không phải là làm ngài an bài, việc này từ Tạ thị công ty người đi mời, bọn hắn chính là nghĩ có cơ hội trông thấy Lương tỉnh trưởng. Về phần thành cùng không thành, đến cái gì tình cảnh, vậy cũng là bọn hắn chuyện của mình. Đinh Trường Sinh nhanh chóng cải chính nói, để tránh cấp Kiều Hồng Trình áp lực quá lớn, hơn nữa Kiều Hồng Trình lá gan từ cũng không chính mình lớn như vậy, chớ đem hắn dọa cho, như vậy an bài gặp mặt sự tình phỏng chừng cũng liền huyền. Cái xí nghiệp này còn có giá trị sao? Kiều Hồng Trình khó xử hỏi, hắn là có thể vì Tạ thị sắt thép ác nhân dẫn tiến, nhưng là nếu như cái gì nhân đều có thể gặp Lương Văn Tường. Như vậy chính mình đạo này quan khẩu cũng liền không có ý gì, cho dù muốn dẫn tiến lời nói, cũng phải dẫn tiến kia một chút có giá trị xí nghiệp, toàn bộ rác xí nghiệp dẫn tiến cấp Lương Văn Tường có gì hữu dụng đâu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1764 chương. Bí thư trưởng, làm sao có khả năng không có giá trị, ngài khả năng đến chúng ta thời gian tương đối ngắn, Tạ thị sắt thép nhưng là tỉnh chúng ta nổi tiếng dân doanh xí nghiệp, nhất là thép xí này một khối, phát triển là lớn nhất. Hơn nữa còn là Hong Kong đưa ra thị trường xí nghiệp, vẫn rất có tiền đồ. Đinh Trường Sinh có thể nói là đầy đủ lợi dụng chính mình tam tấc không nát miệng lưỡi, nếu chính mình liền Kiều Hồng Trình đều nói bất động, như vậy Tạ thị sắt thép tại Lương Văn Tường chỗ đó thì càng không vui. Muốn chân tướng là ngươi nói tốt như vậy, làm sao có khả năng hiện tại không được? Kiều Hồng Trình trêu tức hỏi. Ai, còn không phải là kinh doanh lý niệm lạc hậu nha, Tạ thị sắt thép là đang tại Kinh Sơn lập nghiệp. Có thể nói là thành cũng Kinh Sơn, bại cũng Kinh Sơn A, Kinh Sơn quặng sắt khai thác hơn 20 năm, rốt cục thì vô quặng có thể hái, mà Kinh Sơn không dựa vào sông, không ven biển, nếu như muốn theo ngoại bộ nhập khẩu quặng sắt thạch, phí tổn gia tăng rất nhiều A, đừng nói đường sắt bộ không có khả năng cho phép chuyên môn vì Tạ thị sắt thép tu một đầu đường sắt, chính là cho phép, như vậy số tiền này ai bỏ ra. Cái này không phải là rõ ràng sự tình ư, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Cho nên ta mới cổ động Tạ thị sắt thép đến Hồ Châu đầu tư, tranh thủ kiến thiết một cái tân xưởng sắt thép. Hồ Châu có lợi cho vận tải đường thủy, hải ngoại quặng sắt thạch đến bến cảng sau trang thuyền, có thể trực tiếp vận đến trong nhà máy, này phải tiết kiệm bao nhiêu tiền a? Đinh Trường Sinh tin tưởng tràn đầy nói. Ai, không thể không nói, Trường Sinh, ngươi thật đúng là dám nghĩ a. Được rồi, ta cùng Lương tỉnh trưởng nói một chút, nhưng là về phần có thấy hay không, ta có thể không làm chủ được. Kiều Hồng Trình cuối cùng là đáp ứng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cuối cùng là thở phào một hơi, nếu làm không thành việc này, chính mình tại Tạ Cửu Lĩnh trước mặt mũi có thể liền mất hết. Bí thư trưởng đáp ứng sự tình liền không thành vấn đề, bọn hắn chỉ là cần phải một cái cơ hội, về phần hắn nhóm có thể bắt lấy cái này cơ hội, không phải chúng ta có thể trái phải được rồi. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Ân, đúng rồi, Chu Khánh Huy sự tình ngươi tính toán như thế nào xử lý? Chu Bội Quân cái này nhân ta không phải là rất minh bạch, nhưng là nghe nói thực ương ngạnh, liền thị ủy thư ký Ngô Minh An cũng không có khả năng cùng nàng không chấp nhận. Con trai của nàng chính là nàng mệnh, nghe nói bao che cho con không phải là bình thường lợi hại. Kiều Hồng Trình hỏi. Thôi đi, nàng là Giang Đô thị thị trưởng, lại không phải là Hồ Châu thị thị trưởng, nàng quản được ta. Hơn nữa, dùng túng con trai của mình bên đường đùa giỡn con gái, hắn còn lý luận hắn, chuyện này không cần ngươi quan tâm rồi. Ta mình có thể ứng phó. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói. Người tốt nhất vẫn là rời đi Giang Đô trở về đi, ta nhìn việc này không đơn giản như vậy. Kiều Hồng Trình lo lắng nói. Tốt, ta đã biết, cảm ơn bí thư trưởng, chậm trễ ngài nghỉ ngơi, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói xong đứng lên phải rời khỏi, nếu muốn làm sự tình xong xuôi, cũng không cần phải sống ở chỗ này nữa. Kiều Hồng Trình gật gật đầu. Đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa chính, nói đề nghị của ta ngươi vẫn là thật tốt suy tính một chút, ta đến Giang Đô không lâu, thủ hạ chính là cần phải dùng nhân thời điểm quá đoạn thời gian khả năng liền không cần ngươi. Kiều Hồng Trình nói đùa. Thật, ta đây phải nắm chặt thời gian, bí thư trưởng, ta đi, cảm ơn ngài, ngủ ngon. Đinh Trường Sinh tiêu tiêu biến mất tại màn đêm bên trong. Nhưng là mới vừa đi ra tỉnh ủy ra trúc viện cửa chính không xa, liền nhìn đến phố một bên ngừng lại hai chiếc xe cảnh sát, mọi người ở phía dưới đứng lấy, Đinh Trường Sinh thị lực tốt lắm, liếc mắt liền nhìn thấy Vạn Hòa Bình chạm tại bên cạnh phố, cũng đang nhìn hắn, vì thế hướng về Vạn Hòa Bình đi tới. Đinh Trường Sinh, tiểu tử ngươi có phải hay không khắc tinh của ta a? Mỗi lần đến Giang Đô, không cho ta gây chuyện đều ngượng ngùng đúng không? Vạn Hòa Bình cười cũng hướng về Đinh Trường Sinh đi đến. Theo ở phía sau La Vĩ nhìn xem sừng sốt, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cục trưởng đối với một người như vậy tùy ý, hắn nào biết, tại nghĩ cách cứu viện Liễu Sinh Sinh thời điểm hai người nhưng là quá mệnh giao tình. Vạn cục, biệt lai vô dạng a, ai u, ngươi đầu bạc phát có thể lại thêm a. Còn không phải là bị ngươi cấp khí, ăn cơm chưa, ta tìm một chỗ uống chút, quên đi, đi nhà ta uống đi, chúng ta ven đường mua chút giao hàng. Ta còn có việc cùng ngươi thật tốt tán gẫu đâu. Vạn Hòa Bình tiến lên nắm ở Đinh Trường Sinh bả vai, hai người tô bả vai đáp lưng vào xe, hoàn toàn không chú ý theo ở phía sau La Vĩ, lái xe lập tức rời đi. Đợi cho nhìn không thấy xe, La Vĩ mới dám gọi điện thoại cấp Chu Khánh Huy, nhưng là lúc này Chu Khánh Huy cũng đã là ra cách xa phẫn nộ rồi, bởi vì ngay tại Đinh Trường Sinh hô lên kia nhất cổ họng sau đó, rất nhiều ở đây thực khách đều mắt thấy một màn kia. Còn có rất nhiều người đều chụp hình phiến, vì thế nhỏ bé thượng nhưng là náo nhiệt, đều là về Giang Đô thị thị trưởng Chu Bội Quân con tại trên phố đùa giỡn con gái cùng nhân đánh nhau bái tiếp, cái này Chu Khánh Huy xem như xác thực có tiếng. Chu thiếu gia, ta là La Vĩ. Người ở đâu vậy? Chu Khánh Huy câu nói đầu tiên là hỏi Đinh Trường Sinh tại nơi nào, hắn là tận mắt thấy La Vĩ đuổi theo rồi, nhưng là hắn chưa cùng đi, mà là trực tiếp về nhà. Đi, đi. Ngươi như thế nào không ngăn cản, muốn ngươi có ích lợi gì, ngươi là làm gì ăn? Chu Khánh Huy tại điện thoại bên trong gầm hét lên. Chu thiếu gia, ngươi yên tĩnh một chút, hắn là theo lấy chúng ta Vạn Cục đi, hiện tại đi Vạn Cục ra đi uống rượu rồi, cái này không phải là rõ ràng sự tình nha, Vạn Cục đây là làm cho ta nhìn, ta còn như thế nào đi bắt hắn, hơn nữa, ta nghe, gia hỏa kia là Đinh Trường Sinh, là Hồ Châu một cái đau đầu, rất khó muốn làm. Vậy ý của ngươi là ngươi muốn làm hắn không được? Chu Khánh Huy không chú ý La Vĩ lời nói, trực tiếp hỏi La Vĩ phải không thể thực hành được nữa việc này. Chu thiếu gia, việc này thật có độ khó, ta nhìn, việc này hay là thôi đi. La Vĩ khuyên giải nói. Túi lắm, La Vĩ, ngươi cho ta nghe, hôm nay ngươi nếu làm không thành việc này, tuần cảnh đại đội trưởng ngươi không muốn làm, nhà chúng ta không nuôi vô dụng người nhàn rỗi, ngươi cho ta thật tốt suy nghĩ a. Chu Khánh Huy nói xong liền cúp điện thoại. La Vĩ một trận khí khổ, đây đều là mẹ hắn chuyện gì a? Hắn không biết Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh tên này cũng là như sấm bên tai. Tại Trung Nam tỉnh cảnh giới nếu không biết Đinh Trường Sinh, vậy nói rõ ngươi chính là cái tân dưa, cho nên, đừng nói chuyện này không thể làm, chính là có thể làm lời nói, chính mình có bản lãnh kia sao? Huy Huy, thì sao, phát lớn như vậy tính tình? Phía sau Chu Bội Quân vừa mới tan tầm vào cửa, gần nhất thành thị phá rỡ di rời cải tạo, nàng cái này thị trường là tối bận rộn, mỗi ngày đều tăng ca đến đêm khuya. Mẹ, không có việc gì, cùng một cái đồng học hay nói giỡn đâu. Chu Khánh Huy nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng hắn là không dám đem chuyện này nói cho Chu Bội Quân. Nhưng chính là hắn giấu giếm, làm chuyện này tiếp tục lên men, thẳng đến ngày hôm sau đi làm mới biết được chuyện này. Nhưng là việc này ảnh hưởng cũng đã phát tán ra đi, Chu Khánh Huy mấy năm này đều đứng ở Nhật Bản, đối với quốc nội tình huống rất xa lạ rồi, nếu như tối hôm qua nói cho Chu Bội Quân, nàng có thể còn có khả năng vận dụng nhân viên, nhưng là hiện tại Internet quá phát đạt, hết thảy tất cả đã trễ rồi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1765 chương. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh theo tửu điếm sau khi ra ngoài liền đến Tạ gia biệt thự ngoài cửa chờ đợi. Kiều Hồng Trình đã cấp sắp xếp xong xuôi thời gian, loại sự tình này đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng thì tốt hơn. Nhưng là, vừa mới nhận lấy thượng Tạ thị cha và con gái, cư nhiên nhận được Vạn Hòa Bình điện thoại, tối hôm qua hai nhân uống được hơn một giờ, Vạn Hòa Bình làm Đinh Trường Sinh ở, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là ra đi tìm cái tửu điếm ở, dùng hắn nói hắn không thích cho người khác thêm phiền toái, nhưng là Vạn Hòa Bình mắng hắn dối trá. Này, Vạn Cục, tỉnh rượu. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bên hỏi. Ngô Thư Ký muốn gặp ngươi, ngươi bây giờ nơi nào? Vạn Hòa Bình âm thanh trầm thấp hỏi, nghe lời nghe âm, theo hắn âm thanh bên trong, Đinh Trường Sinh phán đoán, lúc này Vạn Hòa Bình thực khả năng ngay tại Ngô Minh An văn phòng bên trong, vì thế nghiêm trang lên. Vạn Cục, ta khả năng còn phải chậm trễ một hồi, ngày hôm qua hẹn Lương tỉnh trưởng, hiện tại chính tại trên đường đâu. Đinh Trường Sinh giải thích, hắn nghĩ, không nói như vậy Ngô Minh An khẳng định sẽ nói chính mình kênh kiệu, nhưng là mình quả thật là có chuyện. Còn có một cái nguyên nhân, thì phải là về Liễu Sinh Sinh, Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, chính mình một lần xen vào việc của người khác thật đúng là quản gặp chuyện không may đến đây, lúc ấy là vì để tránh cho có người lại cầm lấy Liễu Sinh Sinh nói việc, cấp Ngô Minh An mang đến phiền toái không cần thiết, nhưng là không nghĩ tới đem Liễu Sinh Sinh tàng đến Vương Gia Sơn trong nhà. Này lão gia tử thật đúng là nghiêm túc, đối với loại này đưa tới cửa mỹ nữ một mực xin vui lòng nhận cho, này hai người lại là làm được cùng một chỗ. Theo kia sau đó, Đinh Trường Sinh sẽ thấy không dám cùng Ngô Minh An đã gặp mặt nói như thế nào à. Nhưng là lần này xem ra là không tránh thoát, nhất định là Vạn Hòa Bình hướng Ngô Minh An hồi báo tối hôm qua sự tình, bằng không Ngô Minh An làm sao có khả năng đột nhiên nhớ tới gặp Đinh Trường Sinh đâu. Vậy người đại khái mấy giờ có thể? Vạn Hòa Bình liền mắt nhìn chờ đợi Ngô Minh An, nhỏ giọng hỏi. Vạn Cục, ta thật là không thể xác định thời gian, nếu không tốt như vậy không tốt, ta bên này vừa kết thúc, ta lập tức liền liên hệ ngài. Vậy được rồi, người nhanh chút, Ngô Thư Ký bên này cũng chờ đợi đâu. Tốt, ta đã biết, lập tức, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, cuối cùng là thở phào một hơi. Ngô Minh An nhìn đến Vạn Hòa Bình bộ dạng. Nhất định là không hẹn đến, bất quá tiểu tử này xác thực mỗi lần đều có kinh ngạc vui mừng, lần trước đem Liễu Sinh Sinh cứu đi rồi, nhưng là lại là hoàn toàn cứu đi rồi, điều này làm cho Ngô Minh An tâm thực căm tức, nhưng là âm thầm cũng là thở phào một hơi, bởi vì hắn phát hiện Liễu Sinh Sinh càng ngày càng khó lấy đã khống chế, người nói đem người đưa đến nước ngoài đi, người ở nước ngoài thành thành thật thật nán lại là được, cư nhiên còn dám một mình trở về. Một lần kia nếu không là Đinh Trường Sinh cùng Vạn Hòa Bình hai người phối hợp, chỉ sợ thật đúng là không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tuy rằng Liễu Sinh Sinh tuyển chọn ly khai hắn, nhưng là cũng là hắn thở phào một cái thời điểm rồi. Nhiều năm như vậy, Liễu Sinh Sinh vẫn luôn là độc thân, cũng là vì hắn, hiện tại ly khai khó không là một chuyện tốt, đều có các theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, cần gì phải đi trở ngại người khác đâu. Nói như thế nào, Ngô Minh An uống một ngụm trà, hỏi. Hắn nói tối hôm qua hẹn Lương tỉnh trưởng. Hiện tại đi gặp Lương tỉnh trưởng, có thể phải đợi một hồi mới tới đây chứ, không có cụ thể thời gian. Đi gặp Lương Văn Tường rồi, hắn có điều này có thể nại. Ngô Minh An sửng sốt, hỏi, Lương Văn Tường là ai? Đó là Trung Nam tỉnh tỉnh trưởng, mỗi ngày chờ đợi Lương Văn Tường tiếp đãi người quá nhiều, tiếp đãi hắn. Thực có khả năng, ta hỏi qua thủ hạ ta huynh đệ, tối hôm qua Đinh Trường Sinh thật là cùng Kiều Hồng Trình tại cùng một chỗ. Xem ra là muốn thông qua Kiều Hồng Trình quan hệ dẫn tiến cấp Lương Văn Tường a. Vạn Hòa Bình cũng không biết làm sao hồi sự, chỉ có thể là đoán mò. Kiều Hồng Trình là tỉnh ngoài điều đến, này mới tới bao lâu, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng đặt lên hắn tuyến? Ngô Minh An nghi vấn nói. Không rõ ràng lắm, khả năng hắn là tự nhiên mình con đường a. Ân, việc này bọn ngươi a, đợi cho Đinh Trường Sinh cùng ngươi liên hệ thời điểm, thứ nhất thời cho ta biết, mặt khác bên kia sự tình ngươi chặt chẽ chú ý một chút, cục công an cũng không phải là bền chắc như thép, ngươi thuộc hạ người đều phải quản lý tốt, có chuyện gì cũng muốn dựa theo pháp luật quy định làm việc, không muốn làm trái pháp luật sự tình, hiểu chưa? Ngô Minh An đứng lên nói. Bí thư, ta đã biết, trở về thì mở bố trí chuyện này. Vạn Hòa Bình đương nhiên biết Ngô Minh An nói là chuyện gì rồi, nhìn đến Ngô Minh An đối với Chu Bội Quân lúc này sở lâm vào rèm pha bàng quan. Mặc dù là đã hẹn ở gặp Lương Văn Tường, giống như là Ngô Minh An nói như vậy, muốn gặp Lương Văn Tường quá nhiều người, mặc dù hắn nhóm đến không muộn, nhưng là đợi cho tỉnh chính phủ thời điểm, phía trước vẫn là có không ít người, cơ bản đều là các nơi chính phủ thị trưởng đến hội báo công tác, này cũng là làm Đinh Trường Sinh cảm thấy kỳ quái chính là Hồ Châu thị thị trưởng để Khôn Thành giống như rất ít đến tỉnh tìm lãnh đạo nào hội báo công tác. Hơi chờ một lát đi, tỉnh trưởng đang tại tiếp đãi khách nhân. Kiều Hồng Trình nói, sau đó Triệu Đinh Trường Sinh nháy mắt, ý bảo hắn đi ra bên ngoài đến, giống như là có chuyện bộ dạng. Đinh Trường Sinh theo lấy Kiều Hồng Trình đến ngoài cửa, hỏi bí thư trưởng, làm sao vậy? Thì sao, tiểu tử, ngươi việc này nháo đại rồi, tối hôm qua sự tình ngươi còn nhớ à, hiện tại võng phía trên nháo ồn ào huyên náo, ngươi tính toán như thế nào xong việc? Kiều Hồng Trình hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, tối hôm qua chính mình luôn luôn tại cùng Vạn Hòa Bình uống rượu, đến sau này liền ở đến tửu điếm đi, vẫn luôn không lên mạng, đương nhiên không biết cái gọi là võng phía trên lăng xê. Như thế nào, cũng nhắc tới ta, Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút hỏi. Không có nói tới ngươi, nhưng là việc này là ngươi trêu chọc đến, ngươi nghĩ nghĩ nên như thế nào xong việc a? Ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, ngươi trước có chuẩn bị tư tưởng a? Kiều Hồng Trình nhỏ giọng nói. Ha ha, không nhắc tới ta, ai biết việc này cùng ta có liên quan hệ, nếu là như vậy, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đinh Trường Sinh gương mặt vô lại bộ dạng, chết không nhận chướng. Tiểu tử ngươi, hừ, đi, đúng rồi, ngươi và Tạ gia người nói một chút, thời gian không nên quá lâu, ngươi nhìn nhìn, nhiều như vậy mọi người chờ đợi đâu. Kiều Hồng Trình nói, tốt, ta đã biết, bất quá. Nếu Lương tỉnh trưởng không làm cho người ta đi ra, chúng ta đây cũng không có biện pháp đúng không? Đinh Trường Sinh trước ngăn chặn Kiều Hồng Trình miệng, chặn được Kiều Hồng Trình trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, đều lười được phản ứng hắn. Lại lớn khái đợi nửa giờ bộ dạng, rốt cục thì chen ngang đi vào, chọc cho sớm đến vài người cũng đều rất bất mãn, nhưng là không có biện pháp, đây là đi Kiều Hồng Trình phương pháp, tự nhiên là an bài ở phía trước. Tả Cửu Lĩnh không hổ là đại lão bản. Cũng là gặp thể diện quá lớn người, còn có một cái, liền là công ty nếu là đến sơn cùng tùy tận tình cảnh rồi, hiện tại toàn bộ chính là còn nước còn tát, thành, kia đều xem như kiểm, nếu không thành, mình cũng xem như tận lực, cho nên đối đãi Lương Văn Tường tiếp đãi, coi như là khiêm cung lễ độ, nhưng tuyệt không là biết vâng lời bộ dạng, điểm này làm Đinh Trường Sinh rất là bội phục. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1766 chương. Lương tỉnh trưởng, ngài khỏe chứ? Cảm tạ ngài như vậy bận rộn còn rút ra thời gian tới gặp ta. Tả Cửu Lĩnh hai tay cầm chặt Lương Văn Tường tay, có vẻ thực kích động bộ dạng, nhưng là cảm tình nắm chắc vừa đúng. Tả tiên sinh, ta nhất đến bên trong chúng ta Nam tỉnh chỉ biết ngươi, trước kia ta tại Trung ương công tác, đối với địa phương không phải là rất quen thuộc, nhưng là ta xem chúng ta tỉnh công nghiệp tình trạng, nói thật, ngươi chính là không tới tìm ta cũng muốn quất cái thời gian cùng các ngươi gặp mặt, mở, cái gọi là vô công không giàu. Các ngươi công nghiệp trụ cột tác dụng là khác ngành nghề không thể gạt bỏ, mời ngồi, chúng ta ngồi xuống đàm. Lương Văn Tường đem Tả Cửu Lĩnh lui qua sofa khu. Vị này là nữ nhi của ta Tả Hách Dương, đảm nhiệm công ty ta tổng tài. Ân, tốt, bà cân quắc không thua đấng mày dâu a, nhiều thay ba ngươi chia sẻ một chút, ba ngươi là sáng tạo một thế hệ, nhưng là ta ngược lại hy vọng các ngươi những xí nghiệp gia này nhị đại có thể tốt lắm nhận ca, bởi vì xem như dân doanh xí nghiệp. Các ngươi tại từng cái xác thực, đều ý vị rất nhiều người bát cơm, xí nghiệp của các ngươi làm tốt lắm, nhân dân quần chúng có thể có công việc tốt, cuộc sống cũng liền an ổn rất nhiều a. Cảm ơn Lương tỉnh trưởng, ta nhất định cố gắng. Tả Hách Dương cùng Lương Văn Tường nắm tay, lui đến Tả Cửu Lĩnh bên người. Lương Văn Tường đi hướng cuối cùng Đinh Trường Sinh, vốn là việc này là không có Đinh Trường Sinh sự tình, hắn cũng không nghĩ tiến đến, nhưng là Kiều Hồng Trình nói Lương Văn Tường cố ý nhấn mạnh. Muốn cho Đinh Trường Sinh cùng một chỗ tiến đến, cho nên Đinh Trường Sinh cũng liền cùng tiến đến. Lương tỉnh trưởng tốt, Đinh Trường Sinh gật đầu ý bảo. Hậu cần vườn khô thế nào? Lương Văn Tường cười duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh cầm về sau, liền trở lại sofa phía trên, chờ hắn ngồi xuống, những người khác cũng tất cả ngồi xuống. Hết thảy đều chính thức bắt đầu, dựa theo trước mắt tốc độ, cuối năm liền có thể tiến hành thứ nhất phê xí nghiệp chiêu thương nhập vườn, ta rất có lòng tin. Đinh Trường Sinh hưng phấn nói. Ân, vậy là tốt rồi, Hồ Châu sự tình về sau chúng ta rồi nói sau, hay là trước nói Tạ tiên sinh sự tình. Lương Văn Tường nhìn về phía Tạ Cửu Lĩnh, Đinh Trường Sinh không lên tiếng, hôm nay tự nhiên là Tạ Cửu Lĩnh sự tình ở phía trước, hơn nữa cũng là quan trọng nhất sự tình. Tạ Cửu Lĩnh gặp Lương Văn Tường nhìn về phía chính mình, vì thế liền đem đêm qua cùng nữ nhi thương lượng kết quả làm từng bước hướng Lương Văn Tường làm lên hội báo. Đêm qua Đinh Trường Sinh vừa đi sau, Tạ Cửu Lĩnh cùng Tạ Hách Dương hai cha con nàng một mực tán gẫu đến rạng sáng, chủ yếu chính là Tạ thị sắt thép phương hướng phát triển vấn đề, thủ rời đi trước Kinh Sơn là định cục, nếu như tiếp tục đứng ở Kinh Sơn, chỉ có đường chết một đầu, cứng rắn mài chết tại Kinh Sơn, còn không bằng liều chết đánh cuộc đâu. Còn có một chút, thì phải là muốn tiến cử tiên tiến tinh luyện kim loại thiết bị, tuy rằng còn chưa có xác định tốt tiến cử thế nào quốc thiết bị, nhưng là trước mắt đến nhìn, Nhật Bản cùng Đức Quốc là tinh luyện kim loại tiên tiến nhất quốc gia, đây đều là nói sau, trước mắt là nhất định phải duy trì ở tả thị sắt thép không ngã. Lại một cái chính là tuyển định tân đầu tư chỗ cần đến vấn đề, tại tranh luận nửa ngày trời sau, Tạ Cửu Lĩnh cuối cùng là có khuynh hướng định tại Hồ Châu, nhưng là Tạ Hách Dương lại có khuynh hướng định tại Giang Đô, nhưng là Giang Đô thổ địa quá quý, dựa theo trước mắt Tạ thị sắt thép tài chính tình trạng tôi nói, tốt nhất vẫn là định tại Hồ Châu, vận chuyển cùng tiêu thụ đều thực thuận tiện, nhất là lúc nghe Hồ Châu chính đang kiến thiết một cái đại hình hậu cần vườn khu sau đó, này càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn. Kỳ thật Tạ Hách Dương cũng là có khuynh hướng tại Hồ Châu rơi xuống đất, nhưng là hiện tại Trọng Hoa là Hồ Châu phó thư ký. Điều này làm cho nàng tâm lý thực chán ghét hoảng. Lương tỉnh trưởng, chúng ta cũng biết tỉnh tài chính khẩn trương, chúng ta không muốn tỉnh tài chính duy trì, cho dù là cho vay đều không cần phối hợp, chúng ta muốn đúng là tỉnh thảo luận câu, duy trì Tạ thị sắt thép tân đầu tư, chỉ đơn giản như vậy. Tạ Cửu Lĩnh khẩn thiết cuối cùng nói. Lão Tạ, thì phải là đòi tiền ta cũng không có tiền cho ngươi, nhưng là, xem như Trung Nam tỉnh dân doanh thép xí, các ngươi ngã xuống. Kia tỉnh lại khó có thể tiếp tục ra như vậy một cái thép xí rồi, nhưng là Kinh Sơn thì yêu cầu cũng là đang lúc, các ngươi nói đi, mỏ khai thác khi các ngươi phải trừ lại khoản này tài chính đến phục hồi như cũ thổ địa, đúng không? Lương Văn Tường mặc dù nói là như vậy cái đạo lý, nhưng là nghe được Tạ Cửu Lĩnh lỗ tai, này tâm liền oa lạnh, nhìn đến lần này đi cầu trợ là không thể nào. Bất quá, hiện tại kinh tế tình thế thật không tốt, nhất là thép xí cùng mai mối xí đều quá thực gian nan. Cũng may là chúng ta tỉnh không có mai mối xí, các ngươi xem như đưa ra thị trường xí nghiệp nếu ngã, thực có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, đây cũng là tỉnh không muốn nhìn đến, như vậy đi, ta ước đàm Kinh Sơn thị lãnh đạo, mỏ phục hồi như cũ không vội vàng tại nhất thời, có thể phân vài năm đến phục hồi như cũ, như vậy vừa đến có thể xoa dịu các ngươi tài chính áp lực, cho các ngươi tân đầu tư tranh thủ thời gian. Các ngươi nhìn tốt như vậy à? Lương Văn Tường dò hỏi. Tạ Cửu Lĩnh vốn là lấy vì lần này cầu viện bất quá là còn nước còn tát rồi, không nghĩ tới Lương Văn Tường cho hắn nhóm ngoài đỉnh mức kinh ngạc vui mừng, còn có thể cấp Kinh Sơn thị chào hỏi theo giai đoạn phục hồi như cũ mỏ, như vậy vừa đến, Tạ thị sắt thép tài chính liền tỉnh ra rất lớn một bộ phận. Nhưng là kinh ngạc vui mừng còn chưa tới này là ngừng, ngay tại Tạ Cửu Lĩnh tỏ vẻ cảm tạ thời điểm, Lương Văn Tường lại lên thân đi đến bàn làm việc một bên cầm điện thoại lên, đánh cho thư ký, ý tứ rất đơn giản. Làm tỉnh báo phóng viên lấy tốc độ nhanh nhất đến tỉnh chính phủ văn phòng đến một chuyến. Ta biết, chỉ là có Kinh Sơn thì tạm hoãn còn không thể giúp được các ngươi, dù sao xí nghiệp của các ngươi đưa ra thị trường là đang tại Hong Kong, thị trường chứng khoán vật này, ký là đồ tốt, cũng có hắn bất lợi một mặt, thì phải là cổ giá trị bán tháo, đây là thực đáng sợ sự tình, cho nên, đưa ra thị trường công ty tuy nói là thực phong cảnh, nhưng là vừa có gió thổi cỏ lay vậy cũng là chuyện lớn, qua loa không thể. Vâng, lúc ấy cũng là nghĩ có thể thị trường chứng khoán tốt nhất đầu tư bỏ vốn, nhưng là hiện tại đến nhìn, ngược lại là bị xáo trộn rồi. Tạ Cửu Lĩnh rất là lo lắng nói. Cho nên, đợi một chút tình báo phóng viên sau khi đến, chúng ta chiếu mấy tấm hình, sau đó đem các ngươi tân đầu tư ý tưởng cùng phóng viên nói một chút, tranh thủ mau chóng đăng báo, như vậy nói, nhìn có thể không thể tạo được nhất định tác dụng, ta có thể bang cũng chỉ có thể là những thứ này. Lương Văn Tường thật có lỗi cười nói. Ai nha, Lương tỉnh trưởng, cái này cho chúng ta rất lớn trợ giúp, ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem tân thép xí xây xong tiên tiến nhất thép xí, mặt khác, chúng ta cũng có khả năng tận cố gắng lớn nhất vì chính phủ phân ưu. Ha ha ha, tốt, có Tạ tiên sinh những lời này là tốt rồi, chúng ta xí nghiệp gia tâm lý đều có một quyển sổ sách, cũng có lo lắng, luôn muốn ta tiền kiếm được có phải hay không quá nhiều rồi, có phải hay không nhiều lắm. Cho nên, làm đến trình độ nhất định liền thu tay lại, di dân rồi, ta hy vọng Tạ tiên sinh muốn tại Trung Nam tỉnh làm tiếp A, kỳ thật chúng ta đảng đối với dân doanh xí nghiệp đến đỡ lực độ càng lúc càng lớn, chỉ cần không vi pháp loạn kỳ, xí nghiệp của các ngươi làm càng tốt, lại càng có thể vì dân chúng cung cấp tốt công tác cương vị. Vì quốc gia giao nộp càng nhiều thuế, đây là một cái hỗ lợi hỗ huệ mua bán, làm chi muốn khiến cho như vậy xa lạ, xí nghiệp cùng chính phủ muốn lẫn nhau lý giải. Lẫn nhau duy trì, như vậy mới có thể càng làm càng tốt ha. Lương Văn Tường trình độ rất cao, hơn nữa có gan nói chuyện, cũng nói ra rất nhiều xí nghiệp ra lo lắng, lúc nào cũng là lo lắng xí nghiệp của mình làm khá lớn, ngày nào đó liền lấy các loại lấy cớ cấp quốc hữu hóa. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1767 chương. Tình báo phóng viên rất nhanh đuổi tới Lương Văn Tường phòng làm việc, Lương Văn Tường vì có vẻ chính thức, cũng đặc biệt ý đổi đến phòng họp, cùng Tạ cha con bắt tay, nói chuyện, làm phóng viên vỗ không ít ảnh chụp, rồi sau đó, bàn giao phóng viên đem hôm nay hội kiến mau chóng đăng báo, hơn nữa đem gặp mặt nội dung nói chuyện đại khái nói một lần, còn lại làm bọn hắn phỏng vấn Tạ cha con. Một giờ về sau, Tạ cha con cùng Đinh Trường Sinh cùng đi ra tỉnh chính phủ, Tạ Cửu Lĩnh lâm lên xe phía trước, nắm thật chặt ở Đinh Trường Sinh tay, thật lâu không nói chuyện, chính là nói một câu cuối cùng tiểu tử, mau chóng cho ta tại Hồ Châu hoa phiến địa phương, ta mau chóng đến Hồ Châu khảo sát Tân Hán Hán chỉ. Một câu nói này là đủ rồi, nói rõ toàn bộ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng cũng là như chút được gánh nặng, chính mình một năm này nhiều cố gắng cuối cùng là không có uổng phí, Tạ Hách Dương từ đầu đến cuối đều không nói chuyện. Có cha nàng tại, nàng không muốn cùng Đinh Trường Sinh làm quá nhiều nói chuyện. Tạ lão, ta tại Hồ Châu chờ ngươi, chỉ mong sự hợp tác của chúng ta có thể thuận lợi tiến hành, ta còn có việc muốn tới thị ủy đi xem đi, sẽ không bồi tiếp ngài trở về, chúng ta Hồ Châu gặp. Đinh Trường Sinh tự mình vì Tạ Cửu Lĩnh mở cửa xe ra, đỡ lấy Tạ Cửu Lĩnh lên xe, chờ đợi Tạ ra xe đi, lúc này mới lên xe lái xe đi Giang Đô thị ủy đi. Tuy rằng giải quyết rồi tâm lý một sự kiện, nhưng là như thế nào đối mặt Ngô Minh An, đây cũng thành Đinh Trường Sinh tâm lý phát sầu sự tình. Tuy rằng Ngô Minh An gặp chính mình khẳng định không phải là bởi vì Liễu Sinh Sinh sự tình, nhưng là chính mình liền thật một câu không có sao. Đinh Trường Sinh đầu tiên là cùng Vạn Hòa Bình liên hệ một chút, biết được Vạn Hòa Bình vẫn là canh giữ ở văn phòng thị ủy công thất, vì thế, liền lái xe trực tiếp đi Giang Đô thị ủy. Ngô thư ký tìm ta có chuyện gì à? Như vậy cấp bách, ta có thể là mới vừa theo tỉnh chính phủ đi ra, cấp bách man hoang lại tới. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Vạn Hòa Bình về sau, hỏi. Ta cũng không biết chuyện gì, bất quá, nhìn Ngô thư ký tinh thần không tệ, không giống là xấu việc. Vạn Hòa Bình nói. Tuy rằng Vạn Hòa Bình nói như vậy, nhưng là Đinh Trường Sinh có cảm giác không giống là chuyện tốt. Nhưng là lúc này Giang Đô thị trưởng Chu Bội Quân cũng đã cấp bách muốn phía trên phòng. Theo nghe được báo cáo về sau, trực tiếp liền về nhà, nhưng là con đã không ở nhà, nàng gọi điện thoại làm Chu Khánh Huy lập tức trở về đến, ra lớn như vậy sự tình, còn dám đi ra ngoài lêu lổng. Nàng liên tục không ngừng trước máy vi tính cả tin tức, nhưng là về nàng con sự tình, đã không bị khống chế, tối hôm qua vẫn chỉ là tại trong nhỏ bé truyền bá, nhưng bây giờ thì sao, đã là Internet tin tức truyền bá nhanh nhất một đầu tin tức. Chính phủ thành phố văn phòng liên tục không ngừng gọi điện thoại tới, cho rằng tuyên truyền bộ môn đã nhận được phóng viên phỏng vấn thỉnh cầu, bọn hắn không biết nên như thế nào hồi phục, nếu như là tiếp nhận phỏng vấn, kia nói như thế nào, thề thốt phủ nhận sao. Thủy Quốc không tiếp nhận phỏng vấn, kia chuyện này sẽ còn tiếp tục lên men, thẳng đến tỉnh lãnh đạo hỏi đến khi sẽ trễ, chính mình kinh doanh nhiều năm như vậy lương hảo hình tượng cứ như vậy hủy ở con trên người. Đối với như vậy gièm pha, nàng là quá rõ. Cái khác lãnh đạo khả năng cho rằng này không có gì, nhưng là xem như thị trường nàng chẳng phải là một cái theo bảo thủ người, nàng biết truyền thông lực lượng cường đại, hơn nữa biết Internet lực lượng không thể không tính, đây mới là nàng lo lắng nhất. Ân nói ra như vậy việc, chính mình thế nào cũng hướng thị ủy thư ký Ngô Minh An hội báo không thể, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình phía trước làm qua sự tình, tâm lý liền không rét mà run, ngay tại nửa năm trước. Chính mình cùng người khác tự tay sách hoa Ngô Minh An cùng Liễu Sinh Sinh ở giữa rèm pha, khi đó mãn cho rằng có thể đem Ngô Minh An kéo xuống ngựa, nhưng là không nghĩ tới chính là Ngô Minh An cư nhiên khởi tử hồi sinh, chẳng những là thoát khỏi Liễu Sinh Sinh, còn đem chính mình thị ủy thư ký vị trí cũng ôm lấy. Trong này một cái mấu chốt là Ngô Minh An là độc thân, mà Liễu Sinh Sinh dã là độc thân, cho nên cứ việc ngoại giới truyền như vậy không chịu nổi, nhưng là kiểm tra kỷ luật bộ môn cũng là rất rõ ràng. Nhân ra hai người ngay cả có chút gì, đó cũng là nam nữ ở giữa bình thường qua lại quan hệ, không phải là ngoại giới thịnh truyền bất chính đương nam nữ quan hệ. Nhưng là lúc này đây, là con trai mình gây họa, cư nhiên hỗn đản đến bên đường chỉ điểm tiểu lưu manh cường thường dân nữ rồi, này còn chịu nổi sao? Ngay tại nàng tại trong nhà đợi con trở về để hỏi rõ ràng thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy Ngô Minh An, bất quá, cũng không có Đinh Trường Sinh chính mình nghĩ phức tạp như thế. Kỳ thật về Liễu Sinh Sinh sự tình, Ngô Minh An một câu cũng chưa hỏi, hỏi đều là tối hôm qua phát sinh sự tình. Người có thể xác định tối hôm qua cái kia đầu lĩnh chính là Chu Khánh Huy. Ngô Minh An chỉ lấy ghế dựa làm Đinh Trường Sinh ngồi xuống, hơn nữa cũng để cho Vạn Hòa Bình ngồi xuống. Nhất định là, hắn chính mồm nói cho ta đấy, ở đây rất nhiều người đều nhìn thấy, trên mạng những hình kia cũng đều là thật sự, cho nên, Chu thiếu gia lần này thật là lại không xong khoản này chương mục, chính là, tối hôm qua cái kia nữ hài dường như khó tìm, lúc ấy quá loạn, đánh sau khi đứng lên, cái kia nữ hài liền chạy. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Minh An nhìn về phía Vạn Hòa Bình, Vạn Hòa Bình cũng thật khó khăn Ngô thư ký, đây chính là rất khó tìm, trừ phi điều theo dõi, như vậy nhất làm việc lượng liền lớn. Ân, không có làm việc người, việc này rất khó nói minh vấn đề a. Ngô Minh An đứng lên đi thong thả bước chân nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe liền minh bạch Ngô Minh An ý gì, này không phải là trước đó vài ngày tại hắn trên người những chuyện hư hỏng kia phiên bản ư, lúc ấy Ngô Minh An bị truyền thông nhìn thẳng rồi. Lúc ấy vẫn là Đinh Trường Sinh đem Liễu Sinh Sinh ẩn nấp rồi, lúc này mới khiến cho phát điên truyền thông tìm không thấy sự kiện bên kia mà không dám nói hưu nói vượt, việc này mới dần dần lãnh rớt, cũng khiến cho sau lưng chủ làm cho người khác mất đi một lần tuyệt hảo đảo lộn Ngô Minh An cơ hội. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại lật một cái, nhìn đến quả nhiên là phô thiên cái địa tin tức, đều là về Giang Đô thị thị trưởng Chu Bội Quân con tại trên phố uống rượu đánh nhau đùa giỡn con gái sự tình, hơn nữa truyền vô cùng kỳ diệu. Cái gì cũng nói, bất quá làm Đinh Trường Sinh bội cảm vui mừng chính là, trong này ngược lại không có hình của mình, hiện tại nghĩ đến, có khả năng là bởi vì lúc ấy đánh nhau khi đánh nhau đều cố nhìn đánh nhau được rồi, chưa kịp chụp, đợi cho chính mình hô to một tiếng thời điểm. Những nhân tài này nhớ tới sở trường thu chụp, mà lúc này Đinh Trường Sinh đã đến đám người, tất cả mọi người chỉ lo chụp Chu Khánh Huy rồi, đem hắn cái này đánh nhau nhân vật chính ngược lại là cấp bỏ qua. Lật đến trong nhỏ bé điên truyền một tấm hình thời điểm, Đinh Trường Sinh nhìn thấy như vậy có ý tứ một màn, không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, Chu Khánh Huy cùng Tiểu Dã Tam Lang đều là cùng nhau quay đầu hướng đến phía sau nhìn, lúc này mới bị nhân vỗ cái rõ ràng, Tiểu Dã Tam Lang, người Nhật Bản, nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh nở nụ cười. Ngô thư ký, kỳ thật, cái này nhân không phải là người Trung Quốc, là người Nhật Bản, lúc ấy cùng ta đánh nhau đúng là hắn. Hơn nữa lúc ấy cùng hắn tại cùng một chỗ Chu Khánh Huy tuy rằng chỉ điểm nhân đi mời cái kia nữ hải uống rượu, nhưng là trong này rốt cuộc là Chu Khánh Huy chỉ điểm, hay là hắn nhóm cộng đồng chỉ điểm, này rất khó nói a, có lẽ là Chu Khánh Huy vì lấy lòng cái kia người Nhật Bản mới chỉ điểm cái kia Hồng Mao đi quấy rối cái kia nữ hải a, cho dù là vạn cục tìm đến đó cái nữ hải. Có thể như thế nào đây, vạn nhất bị Chu Khánh Huy trả thù, cái này không phải là hại nhân ra sao? Chu Khánh Huy tiểu tử này thật đúng là tiện, lại dám cùng người Nhật Bản cùng một chỗ đến vũ nhục đồng bào của mình, thậm chí so với bình thường quấy rầy còn đáng giận sao. Đinh Trường Sinh nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Ngô Minh An cùng Vạn Hòa Bình nghe được cũng là kinh hãi thịt nhảy, đây là tuyệt hậu kế a, này nếu nháo đại rồi, Chu Bội Quân chính là muốn nhận chàng, chỉ sợ cũng không bản lãnh kia. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1768 chương. Ngô Minh An chiều Vạn Hòa Bình nháy mắt, Vạn Hòa Bình liền đi ra ngoài, đợi cho Vạn Hòa Bình kéo cửa lên sau khi rời khỏi đây, Ngô Minh An tỏa đến Đinh Trường Sinh trước mặt. Ngươi liền không muốn cùng ta nói chút gì, Ngô Minh An hỏi. Đinh Trường Sinh tâm lý thở dài, cuối cùng vẫn phải tới, bất quá cũng tốt, thừa dịp cái này cơ hội, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Ngô Minh An, yêu như thế nào nghĩ, đều theo hắn a, dù sao chuyện này thật không phải là mình có thể khống chế. Đây là nhân gia ngươi tình ta nguyện sự tình, hơn nữa, đối mặt Vương Gia Sơn, hắn cũng không có khả năng nói một chút tổn thương người khác lời nói, dù sao Vương Gia Sơn kia lớn tuổi như vậy, hơn nữa còn có bệnh, còn có thể sống vài năm, cho nên, mặc dù là Ngô Minh An trách tội chính mình cũng phải khiêng. Ách, cái kia, Ngô thư ký, sự kiện kia là ta suy nghĩ không chu toàn, ta cũng không nghĩ tới xảy ra loại chuyện đó, việc này thật là quá ngoài ý muốn. Ngài nếu có cái gì không hài lòng địa phương, ngài cứ việc hướng ta đến, ta đam. Đinh Trường Sinh khẽ cắn môi, nói. Đinh Trường Sinh, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi, ta còn dám có cái gì không hài lòng sao? Ngươi thật lợi hại a, cứ như vậy không nói không rằng đi rồi hả? Vâng, Ngô thư ký, việc này thật là ta làm không đúng, nhưng là chuyện này cũng không thể toàn bộ trách ta a, ta cũng không khống chế được, kia liễu. Nhân gia cũng là có chân người sống, ngài nói ta có thể nghiêm khắc khống chế nhân gia sao? Đinh Trường Sinh ý thức được nơi này là văn phòng, cho nên nói đến Liễu Sinh Sinh thời, có thể chưa nói tên của nàng. Đinh Trường Sinh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nói đúng thần thần sự tình, thần thần tuy rằng không cùng ta nói các ngươi cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, nhưng là cảm giác các ngươi là không phải là có vấn đề gì giấu giếm ta. Đinh Trường Sinh, ta có thể nói cho ngươi, ta cứ như vậy một cái khuê nữ, đó là lòng của ta thịt, ngươi muốn là làm thực xin lỗi hắn sự tình, ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Ngô Minh An thực không khách khí nói. Thần thần, Ngô Vũ Thần A, nàng làm sao vậy? Chuyện này ta đang muốn hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta hỏi nàng nàng nếu nói ta còn có khả năng hỏi ngươi. Ngô Minh An không kiên nhẫn nói. Đinh Trường Sinh tâm lý thật to thở phào một hơi, cũng may là Ngô Vũ Thần không có nói cho Ngô Minh An bọn hắn cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Nếu để cho Ngô Minh An chi đạo chính mình đã sớm cùng hắn khuê nữ như vậy mập mờ lời nói, lúc này đoán chừng là không có khả năng cùng chính mình như vậy ôn tồn nói chuyện, mồm rộng nói không chừng đều quất lên. Ách, ta đợi ý một chút đi nhìn nàng một cái, cũng thật lâu không gặp nàng. Đinh Trường Sinh thoải mái nói. Tại Ngô Minh An văn phòng bên trong ngây người không đến 10 phút, Đinh Trường Sinh liền nhanh chóng thừa dịp có người hội báo công tác công phu lưu đi ra, lúc ra cửa vừa vặn gặp được Vạn Hòa Bình. Gì, người đây là muốn đi à? Vạn Hòa Bình kỳ quái hỏi. Ách, cái kia ta tìm xem Ngô Vũ Thần, đã lâu không gặp nàng, gặp mặt, nói nhiều lần, đến Giang Đô nhất định phải đi tìm nàng, vẫn luôn là không thời gian, hôm nay vừa vặn không nhiều lắm chuyện. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Hắn vốn là đây là chỉ muốn thoát khỏi Vạn Hòa Bình lý do, nhưng là không nghĩ tới lại lộng khéo thành vụng. Nga, phải không, kia ta và ngươi cùng đi a, nàng bây giờ đang ở cục công tác. Ách, xe của ngươi đâu? Đinh Trường Sinh nghĩ, ta và ngươi cùng đi, này hắn nãi nãi không được thật đi tìm Ngô Vũ Thần rồi, nội tâm của hắn là không muốn đi, nếu mình và nhân gia không đùa, làm chi thế nào cũng lần lượt câu dẫn người ta, biết rất rõ ràng Ngô Vũ Thần yêu thích hắn. Nhưng là hiện tại hắn nam nữ quan hệ đã đủ phức tạp được rồi, thật sự là không nghĩ tiếp tục đem Ngô Vũ Thần chiêu tiến đến. Lái xe chính mình lái đi là được, ngươi chờ ta một chút, ta cùng Ngô thư ký nó một tiếng. Nói xong Vạn Hòa Bình vào nhà hội báo đi, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là xuống lầu dưới ngồi vào trong xe chờ đợi Vạn Hòa Bình xuống. Một mực đợi nửa giờ sau, Vạn Hòa Bình rốt cục thì xuống. Đường đường trưởng cục công an. Lại là ngồi vào Đinh Trường Sinh tay lái phụ phía trên, hơn nữa còn tùy tay lấy ra một cái hộp nhỏ giống nhau đồ vật đặt ở kính chắn gió phía dưới, Đinh Trường Sinh nhìn đến phía trên có ngọn đèn nhỏ chợt lóe chợt lóe. Đây là vật gì? Đinh Trường Sinh cố ý hỏi. Đây là mới nhất phòng nghe trộm trang bị, mở ra về sau, 50 mét phạm vi nội không có thiết bị điện tử có thể thực thi nghe trộm, vừa rồi ta vào nhà cùng Ngô thư ký cáo biệt thời điểm, Ngô thư ký để ta cảm ơn ngươi. Vạn Hòa Bình nói, cám tạ ta làm gì, ta cái gì cũng chưa làm. Đinh Trường Sinh biết rõ Vạn Hòa Bình nói là có ý gì, nhưng là Đinh Trường Sinh không có nói hết, bởi vì ngay tại hắn tại trong xe chờ đợi Vạn Hòa Bình xuống thời điểm, phát hiện nhỏ bé thượng về Chu Khánh Huy tin tức lại thêm một đầu, hán gian, còn vạch hắn bên cạnh nam nhân kia nhưng thật ra là cái người Nhật Bản, cùng người Nhật Bản cùng một chỗ tại trên phố đùa giỡn Trung Quốc nữ hài, việc này đã không phải là một cái đạo đức vấn đề. Này tăng lên đến dân tộc vấn đề tình cảm, cái này, trên mạng lập tức liền nổ tung quốc. Hơn nữa nhằm vào tiểu dã tam lang còn triển khai thịt người co lại, rất nhanh, về cái này tiểu dã tam lang tư liệu cũng xuất hiện ở trên mạng, cư nhiên vẫn là tại hoa xí nghiệp công nhân viên, về tại hoa xí nghiệp tên cũng công bố đi ra, lửa giận tại khoảnh khắc này bị triệt để thiêu đốt. Lại giảo hoạt hồ ly, chỉ cần nàng đã làm sự tình, cuối cùng cũng sẽ là lưu lại tao khí, lần trước sự tình. Tuy rằng nàng làm vô cùng bí ẩn, nhưng là ta cuối cùng vẫn là cha ra đến, là nàng tại phía sau màn ngón tay người khô, mục đích rất đơn giản, chính là đem Ngô thư ký làm tiếp, nàng tốt lên vị, Ngô thư ký cũng chỉ có thể là ăn ngậm bồ hòn, nghĩ phản kích, nhưng là khuyết thiếu hữu lực chứng cứ, chuyện này nói cho cùng vẫn là Ngô thư ký đối lý, cho nên cũng chỉ có thể là nhịn, bất quá Ngô thư ký bởi vì chuyện này cũng nhận được toàn bộ liên lụy. Vốn là Ngô thư ký là rất có hy vọng tiến thêm một bước. Đến cái này tình cảnh, nhìn đến cũng chỉ có thể là làm xong lần này liền đến hội nghị hiệp thương chính trị hoặc là nhân đại rồi, hắn tâm lý một mực ổ một cỗ lửa, người nói chuyện này hắn có thể từ bỏ ý đồ sao. Cho nên, các ngươi liền bắt lấy lần này cơ hội, kia võng phía trên lăng xê lợi hại như vậy, cũng là các ngươi khống chế Đinh Trường Sinh sợ nhiên kinh hãi hỏi. Ngươi tâm lý biết xảy ra chuyện gì là được. Kỳ thật nếu như là ngươi không trước khi tới, chuyện này thật đúng là không nắm chắc. Hiện tại lại bất đồng, tin tưởng chuyện này rất nhanh liền giãn tới phía trên chú ý. Cho nên, Ngô thư ký nói, cảm ơn ngươi. Vạn Hòa Bình nói, thật là như thế. Lúc này Chu Bội Quân càng xem càng là sợ hãi, thẳng đến sau này dứt khoát liền nhìn quỳ gối tại trước mắt con. Chu Bội Quân là khổ sở, hối hận, chính mình từng bước một cái dấu chân phấn đấu đến hôm nay, dễ dàng sao? Thường bao nhiêu khuôn mặt tươi cười, hy sinh chính mình bao nhiêu tuổi thanh xuân, tốt dùng mới có hôm nay, nhưng là cái này toàn bộ xong rồi. Người nhìn trên mạng những báo cáo này, người cáo ta, có phải hay không thật? Chu Bội Quân kéo lấy con trai mình lỗ tai hỏi. Ai u, mẹ, ta biết sai rồi, ta thật không phải cố ý, lúc ấy uống một chút rượu, cho nên. Chu Khánh Huy một bên kêu oan, một bên nghĩ chạy đi, nhưng là bị Chu Bội Quân gắt gao kéo lấy lỗ tai, căn bản cũng không có thể kiếm thoát ra đi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1769 chương. Mẹ, thậm chí oán trách ta hà, bọn họ đều là ta tại Nhật Bản thời điểm đồng học, hơn nữa. Ngươi không phải là muốn ta nhiều cùng bọn hắn kết giao bằng hữu sao? Chu Khánh Huy một bên kêu thảm thiết vừa nói. Ta cho ngươi kết giao bằng hữu, ta không cho ngươi cậy thế lấn người đi làm thương thiên hại lý sự tình a. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cút cho ta hồi Nhật Bản đi. Ta không cho ngươi trở về, không cho phép trở về, đuổi mau đi. Chu Bội Quân rằng co một thời gian, cuối cùng là mệt mỏi, nàng nghĩ đến, chỉ cần con trai của mình không hiện ra. Như vậy rất nhiều việc đều là không thể đối chứng. Nhưng là nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, bên này còn không có giao phó xong con làm như thế nào chuyện này, điện thoại nhà lại vang lên, phía trước bởi vì không nghĩ nhận lấy chính phủ thành phố văn phòng gọi điện thoại tới, nàng cầm điện thoại điều thành chấn động, có thể là điện thoại nhà cư nhiên vang lên, cái này ý vị kia một vài người tìm chính mình tìm điên rồi, nếu không nghe điện thoại lời nói, bọn hắn thực có thể đến trong ra. Này, chuyện gì? Chu Bội Quân nhận nghe điện thoại, sống nguội hỏi, gọi điện thoại đến vẫn là chính phủ thành phố văn phòng người, nhưng là lần này hơi lộ ra phát hoảng trương. Chu thị trưởng, tỉnh kỷ ủy điện thoại tới, cho ngươi đi tỉnh kỷ ủy một chuyến, ngài nhìn như thế nào trả lời thuyết phục bọn hắn. Ta đã biết, ta cái này đi qua. Chu Bội Quân tâm lý không khỏi một trận phẫn nộ, phía sau tỉnh kỷ ủy cắm vào tính chuyện gì, nàng quên mất, tuy rằng mọi người đều là đồng nghiệp. Nhưng là bỏ đá xuống giếng cũng đều là đồng nghiệp tối đúng lúc. Chu Bội Quân đem con đưa lên xe của mình, làm hắn nhanh đi sân bay, sau đó đến sân bay đặt vé bay thẳng nước ngoài, vô luận là nơi nào, đi ra ngoài trước nói sau, không muốn lại đứng ở quốc nội cái này lốc xoáy bên trong. Nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn là mạnh như vậy thế, bằng không nàng cũng không có khả năng từ một cái nữ nhân leo lên cao như vậy vị trí. Lý Thiết vừa xem như tỉnh kỷ ủy thư ký. Vốn là việc này không nghĩ quản, không phải là không có thể quản, mà là hắn hiện tại không muốn cùng tỉnh ủy thư ký La Minh Giang phát sinh nữa thực kịch liệt xung đột. Chu Bội Quân là La Minh Giang người, đây là nhân sở đều biết sự tình, mình và La Minh Giang không đối phó cũng là mọi người đều biết sự tình. Đây cũng là bởi vì Lý Thiết vừa công tác không chiếm được La Minh Giang duy trì, một cái kỷ ủy thư ký công tác không chiếm được địa phương đảng ủy thư ký duy trì. Đây là thực bất đắc dĩ sự tình. Không nói khác. Hồ Châu thị kỷ ủy thư ký Uông Minh Hạo sự tình đã rất rõ ràng, hắn cũng hội báo cho La Minh Giang, nhưng là La Minh Giang có ý tứ là không phải là Uông Minh Hạo, nhà của hắn nhân có vấn đề có thể tra, nhưng là một cái cán bộ tự thân không thành vấn đề, liền không muốn phủ định toàn bộ, như vậy thật không tốt, đảng bồi dưỡng một cái cán bộ không dễ dàng, cứ như vậy làm tiếp không thích hợp, cho nên không có phê chuẩn. Nhưng là Lý Thiết vừa cũng không như vậy cho rằng. Hắn cho rằng nếu như một cái kỷ ủy địch bộ quản không tốt nhà mình chúc, vậy ngươi làm sao có thể quản tốt người khác? Muốn đều là cái này ăn khớp lời nói, cán bộ tự thân không có, trong nhà nhân hoàn toàn có thể mượn dùng loại này quyền lực uy thế vì chính mình mưu lợi ích, mà một khi chuyện xảy ra, cán bộ bản nhân có thể hoàn toàn đem trách nhiệm đẩy lên người nhà trên người. Sự thật phía trên, rất nhiều người cũng là làm như vậy vừa đến, căn bản không đủ để uy hiếp kia một chút lợi dụng người nhà muốn làm địch bộ. Theo Lý Thiết vừa ý tứ, như vậy cán bộ muốn nhất tuốt rốt cuộc. Làm Lý Thiết vừa càng thêm mất mặt sự tình là hắn tự mình đến Hồ Châu khuyên hiểu Uông Minh Hạo từ chức, hơn nữa việc này La Bàn Hạ đều biết, như vậy vừa đến, mặt mũi của mình xem như tốn không, cho nên, bởi vì Uông Minh Hạo sự tình, Lý Thiết vừa cùng La Minh Giang vỗ cái bàn, lần này vốn tưởng đem Chu Bội Quân sự tình phóng vừa để xuống, lạnh lùng ra đi qua. Nhưng là dư luận cảm xúc lại từ từ tăng vọt, thực có một loại khống chế không nổi tư thế, này lập tức quốc tế tình thế có liên quan, bất kỳ cái gì cùng Nhật Bản dính một bên sự tình đều phải thận trọng, nhưng là Chu Bội Quân còn lại ở phía sau ra như vậy việc, cái này không phải là chính mình hướng đến đầu của mình thượng chụp bô ỉa sao. Quả thực chính là không biết sống chết. Nhưng là nhân dân quần chúng một ngày mười mấy điện thoại đánh tới tỉnh kỳ ủy, Lý Thiết vừa sợ chính mình nếu không áp dụng thi thố liền chọc giận nhân dân quần chúng, như vậy lời nói, thực có thể tạo thành hậu quả lớn hơn, cho nên lúc này mới hẹn gặp Chu Bội Quân để làm cái giải thích. Chu Bội Quân vào tỉnh ủy đại lâu thời điểm, cũng đặc biệt ý tại gương to tiền chạm mấy giây, nhìn chính mình ăn mặc trang điểm, nàng vẫn luôn là rất chú ý chính mình dáng vẻ người, nàng cho rằng chính nhân trước chính mình. Hơn nữa nàng tuy rằng đã 50 ló đầu, nhưng là lương hảo bảo dưỡng thi thố, làm nàng nhìn thực tuổi trẻ, ít nhất phải so với kia một chút cùng tuổi nữ nhân có vẻ tuổi trẻ. Đây là nàng tiền vốn, nhiều năm như vậy đến, vẫn luôn là như vậy, cho nên, đối với lần này kỳ ủy ước đàm, nàng không có bao nhiêu áp lực tâm lý. Lý thư ký, người tìm ta, Lý Thiết vừa cửa không có khóa, nhưng là Chu Bội Quân vẫn lễ phép tính gõ cửa một cái. Chu thị trưởng. Tiến đến ngồi đi, Lý Thiết vừa mặt không biểu cảm, hơn nữa còn là tỏa tại nguyên chỗ động cũng không có nhúc nhích, điều này làm cho Chu Bội Quân tâm lý rất không thoải mái. Chu Bội Quân nhíu mày, theo lời ngồi ở Lý Thiết vừa bàn làm việc đối diện. Chu thị trưởng, hôm nay gọi ngươi đến, không phải là kỳ ủy chính thức ước đàm, ta chỉ là tiên cùng ngươi gặp mặt, hỏi một chút tình huống căn bản, cũng không làm ghi lại, nhưng là ta hy vọng nghe được lời nói thật, như vậy đối với người nào đều có chỗ tốt. Bằng không lời nói, bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, ai đều không thể đoán trước. Lý Thiết vừa âm thanh trầm thấp, nghe đến cũng rất bình thường, nhưng là tại Chu Bội Quân nghe đến, trong này từng chữ đều tràn đầy uy hiếp. Ta biết, Lý thư ký, mời nói. Chu Bội Quân đưa tay bao đặt ở chân của mình phía trên, nàng mặc chính là bộ váy, mặc dù có điểm hẹp, nhưng là lại tốt lắm cho thấy vóc người của nàng, cái gọi là có tiền khó mua đến già gầy. Này tại Chu Bội Quân trên người không tồn tại vấn đề như vậy, vóc người của nàng tuyệt tính không lên mập ra, cùng nàng lúc còn trẻ không có gì hai loại, nhưng là đối với Lý Thiết vừa trong mắt, đều không có là hồng phấn khô lâu thôi. Lệnh lang sự tình, có thể cho ta cái giải thích sao? Trên mạng đồn đại ngươi cũng nhìn thấy a, nếu như chúng ta không có cái giải thích, chuyện này sợ là không tốt xong việc. Lý Thiết vừa sắc mặt âm u hỏi. Lý thư ký, đây là âm mưu. Là đối với ta hãm hại, con ta tuy rằng trở về, nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng làm chuyện như vậy, xin tin tưởng ta. Chu Bội Quân biết, nếu Lý Thiết vừa dám ước đàm chính mình, như vậy sự tình sẽ không đơn giản như vậy kết thúc, thực có thể còn có khả năng có cái khác chuẩn bị ở sau, cho nên không thừa nhận con trai mình đã làm như vậy việc chính là bắt đầu, tuy nhiên lại không thể một mực phủ nhận việc này cùng con trai mình không có quan hệ. Kia, Chu thị trưởng ý tứ đâu này? Lý Thiết vừa phảng phất là biết Chu Bội Quân sẽ nói như vậy. Lý thư ký, kỳ thật này rất đơn giản, ta cảm thấy muốn điều tra bịa đặt thứ nhất tuyên bố người, đây mới là hẳn là bác bỏ tin đồn, còn ta chưa làm qua chính là chưa làm qua, đối với kia một chút bịa đặt người muốn nghiêm ra xử phạt, điều này rất trọng yếu, kỳ ủy cũng không có khả năng bởi vì lời đồn mà không tin chính mình địch bộ a. Chu Bội Quân bắt đầu tướng quân. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1770 chương. Kỳ ủy không có khả năng oan uổng bất kỳ cái gì một cái tốt cán bộ, Chu thị trưởng, Chu Khánh Huy hiện tại ở nơi nào? Lý Thiết vừa hỏi. Người có thể cùng ta nói, ta biết sự tình toàn bộ, đứa nhỏ còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, có nghi vấn gì ngươi có thể trực tiếp cùng ta đàm là được. Chu Bội Quân có chút sinh khí, nhưng vẫn là nại tính tình cùng Lý Thiết vừa nói chuyện, nhưng là cảm xúc rõ ràng có mâu thuẫn. Chu thị trưởng. Chuyện này nếu như Chu Khánh Huy không ra làm sáng tỏ, người cho rằng dân tình dư tình có thể chìm xuống sao? Lý Thiết vừa nhíu mày hỏi. Lý thư ký, ta nói, có chuyện gì, ta đam, con ta không biết làm sao hồi sự, chuyện này là có người lợi dụng con ta sự tình tại trả đũa, cho nên, ta thỉnh cầu kỳ ủy kể lại điều tra sau lưng độc thủ rốt cuộc là ai, này so điều tra trên mạng kia một chút đồn đại muốn trọng yếu hơn. Chu Bội Quân lại lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng sau lưng thôi thủ, nhìn nàng không phải là không có dự liệu được xảy ra loại sự tình này, hơn nữa, nàng khả năng đã nhận định đây là cùng một chỗ nhằm vào âm mưu của nàng, mà không có từ sự tình bản thân đi thi lo, con của mình có phải hay không sai rồi, có phải hay không làm không nên làm sự tình. Lý Thiết vừa thực không lời, cũng không sẽ cùng nàng nói chuyện, nếu theo hắn nơi này hỏi không ra đến, như vậy rất rõ ràng, nếu kỳ ủy lại không tuyên bố điều tra này khởi cái gọi là sự kiện, như vậy Trung Nam tỉnh kỳ ủy thực khả năng liền lưng không lên vì bọc vải. Nhưng là, nếu kỳ ủy tuyên bố điều tra chuyện này, khẳng định như vậy là muốn cùng tỉnh ủy thư ký La Minh Giang chào hỏi, đừng nói Chu Bội Quân chính là La Minh Giang người, mặc dù không phải là, đối với một cái phó tỉnh cấp cán bộ tham gia điều tra, tỉnh ủy thư ký không đồng ý đó là không có khả năng, trừ phi hướng cảng cấp cao nhất kỳ ủy xin điều tra. Đợi Chu Bội Quân sau khi ra cửa, Lý Thiết vừa đứng ở trước cửa sổ, thật lâu đều không nhìn thấy Chu Bội Quân đi ra tỉnh ủy đại lâu, cái này ý vị Chu Bội Quân thực khả năng đi tỉnh ủy thư ký La Minh Giang chỗ đó, cái gọi là ác nhân cáo trạng trước, nhìn đến chính mình đi La Minh Giang chỗ đó tranh thủ duy trì cũng là khó khăn tầng tầng lớp lớp a. Huy Huy bây giờ đang ở làm sao? La Minh Giang ngồi ngay ngắn ở chính mình chủ ghế phía trên, Chu Bội Quân không có tỏa, chính là đứng ở không xa, hai tay ôm lấy bả vai, nhìn ngoài cửa sổ, này cũng là một bộ thực kỳ lạ cảnh tượng. Đến yết kiến tỉnh ủy thư ký người quá nhiều, cái kia đến đây không phải là lễ phép cung kính, hơn nữa hữu vấn tất đáp, nhưng là Chu Bội Quân thái độ thực có thể nói rõ vấn đề, nàng lại là quay lưng La Minh Giang, còn mang đáp không lý bộ dạng. Ta đã để hắn đi sân bay rồi, không biết hiện tại bay lên không có, vừa mới Lý Thiết vừa gọi ta tới, nói là kỳ ủy muốn tham gia điều tra chuyện này, người muốn ngăn cản hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể tham dự chuyện này. Ta nghĩ, chuyện này còn phải tìm được vấn đề ngọn nguồn, rốt cuộc là ai trêu chọc chuyện này đến Chu Bội Quân dạo bước đến La Minh Giang trước mặt, một bộ khí thế thực thịnh bộ dạng. Ân, đi là tốt rồi, chỉ sợ bị người khác nắm được cán, ta hiện tại thời gian cũng không tốt quá, phía trên đã có nhân đối với ta bất mãn. Ta còn đang chờ đợi cơ hội, Huy Huy không nên trở về, phía sau ra như vậy việc, ngươi để ta làm sao bây giờ? Ngăn cản kỳ ủy tham gia điều tra, như vậy thì càng thuyết minh trong này có việc, kỳ ủy phải không nghe ta đấy, tỉnh kỳ ủy có thể không điều tra, nhưng là trung kỳ ủy, ngươi có thể ngăn cản sao? Ngươi có chuẩn bị tư tưởng à, ta nhìn, chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy. Là mình giang gỡ một chút chính mình hoa dâm mái tóc, nửa năm này nhiều hắn lão rất nhanh. Chu Bội Quân không nghĩ tới La Minh Giang sẽ nói ra như vậy nói, nhưng là lại không phải không thừa nhận, La Minh Giang nói đúng sự thật, nàng nhìn La Minh Giang, tâm lý rất tức giận, chẳng bao lâu sau, trước mặt cái này lão gia hỏa là chính mình trong cảm nhận thần tượng, chính mình vẫn luôn là như vậy sùng bái hắn, vì hắn, chính mình cả đời này đều không có lấy chồng, đương có hài tử của hắn sau đó, bất đắc dĩ mới tìm một cái gọi là nam nhân khi kết hôn, nhưng là chưa tới nửa năm liền cách xa hôn. Mục đích đúng là vì đứa nhỏ che giấu tai mắt người, đến bây giờ chính mình gặp nạn, hắn thế nhưng nói ra như vậy nói, điều này làm cho Chu Bội Quân có thể nói là đau lòng muốn chết. Ta làm chuẩn bị tư tưởng, ta có cái gì có thể chuẩn bị, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Chu Bội Quân sinh khí nói. La Minh Giang sửng sốt, nghe ra đến Chu Bội Quân đây là đang trách hắn, vì thế đứng lên, đến Chu Bội Quân bên người, song tay vịn chặt Chu Bội Quân bả vai. Nhỏ giọng nói phía sau trăm vạn không thể hành động theo cảm tình, kỳ thật chuyện này cũng không có gì, bất quá chính là điều tra nha, khống chế tại tỉnh kỳ ủy còn dễ nói một chút, người hiểu chưa, phối hợp tỉnh kỳ ủy điều tra, đem phía sau màn người dắt ra đến, như vậy không phải là tốt hơn sao? Yên tâm đi, Lý Thiết vừa cái này nhân ta vẫn là hiểu rõ, bè lũ ngoan cố, nhưng là tuyệt không là cò đầu tường, hắn muốn chính là phía sau màn chân tướng, chúng ta muốn lúc đó chẳng phải phía sau màn chân tướng nha. Cho nên, như vậy không phải là chuyện xấu. Nhưng là, kỳ ủy điều tra, ta lo lắng không phải là Huy Huy sự tình, mà là cái khác việc, vạn nhất việc này lại dắt ra đến cái khác việc, vậy thì phiền toái. Chu Bội Quân tâm lý hơi chút an tĩnh một chút, nhưng vẫn là thực lo lắng, kỳ ủy điều tra một khi bắt đầu, tuyệt đối không có khả năng là luận sự, khẳng định dính đến cái khác việc, như vậy này từng là rút lên cái cổ mang ra khỏi bùn, rất nhiều việc liền thật không bị khống chế. La Minh Giang sửng sốt, hỏi ngươi nói là chuyện gì? Ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta? Không có cái khác việc, chính là về Giang Đô thì tàu điện ngầm hạng mục vấn đề, ta lo lắng sẽ bị người khác dắt ra để làm văn chương, như vậy lời nói, chúng ta thì phiền toái. Nghe Chu Bội Quân nói như vậy, La Minh Giang lo lắng, thật là như vậy, Giang Đô thì tàu điện ngầm hạng mục bắt đầu hơn một năm, quốc nội cơ hồ toàn bộ tàu điện ngầm hạng mục đều là do quốc nội công ty thừa xây. nhưng là duy chỉ có Giang Đô thị tàu điện ngầm là do người Nhật Bản trúng thầu rồi, hiện tại đã khởi công, mà hạng mục này trúng thầu quá trình bên trong, người Nhật Bản phương diện hướng Chu Bội Quân tiến hành rồi các phương diện đầu tư, mà hạng mục này lúc ấy là nhận được rất nhiều tỉnh ủy thường ủy phản đúng. Trong này liền bao gồm Giang Đô thị ủy thư ký Ngô Minh An. Đến cuối cùng vẫn là La Minh Giang một tay đánh nhịp, đem Giang Đô thị tàu điện ngầm hạng mục giao cho Nhật Bản trúng thầu công ty thừa xây. Đây cũng là lần này phong ba bên trong có nhân cầm lấy người Nhật Bản nói việc một cái trọng yếu nguyên nhân. Một khi kỳ ủy tham gia điều tra, có khả năng hay không dính đến chuyện này, này rất khó nói, đây mới là Chu Bội Quân lo lắng nhất sự tình. Chuyện này ta đã biết, người đi về trước đi, ta đến xử lý. La Minh Giang ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như một khi kỳ ủy chính xác là ý không ở trong lời, như vậy cái này thật như là Chu Bội Quân nói như vậy, đây là một cái âm mưu. Mà cái này âm mưu thực khả năng không chỉ là Chu Bội Quân một người, thực khả năng liền tự mình đều là người khác tập trung ngọn bá. Kỳ thật liêm khiết là mỗi cái cán bộ vững chắc nhất khôi giáp, mà một khi cái này khôi giáp không ở, như vậy người có nhiều hơn nữa hộ vệ đều là bạch xà, bởi vì khôi giáp là xuyên tại chính mình thân thể phía trên, mà những hộ vệ kia là có thể di chuyển cùng phản bội. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1771 chương. Đinh Trường Sinh là đang tại Giang Đô thị cục nhìn thấy Ngô Vũ Thần, bất quá phía sau nàng đã không phải là giá xe máy mãn đường phố chạy nữ hán tử rồi, tương đối văn tĩnh rất nhiều, nhưng là đối với nhân cũng là lạnh rất nhiều, bao gồm đối với Đinh Trường Sinh cũng giống như vậy. Vũ Thần, đã lâu không gặp, Đinh Trường Sinh làm khô cằn ân cần thăm hỏi nói, nhưng là Ngô Vũ Thần giống như không biết cái này nhân tự đắc, căn bản không cho hắn mặt mũi. Mà là mượn cớ có việc ra văn phòng hướng về mặt khác một cái văn phòng đi. Đinh Trường Sinh cảm thấy thực lúng túng, Vạn Hòa Bình thiếu thiếu, nói không biết vì sao, Ngô thư ký xuất viện sau đó, nàng liền điều đến cục muốn làm công việc bên trong rồi, tính tình bản tính thay đổi rất nhiều, ta đều có điểm không biết nàng, lúc mới đầu ta còn. Cho rằng cũng chính là 3 phút nhiệt độ, nhưng là hiện tại nhìn đến không phải là, mỗi ngày đúng hạn cùng đi làm, về nhà cấp Ngô thư ký nấu cơm ăn. Ngô thư ký xã giao cũng ít, thích nhất về nhà ăn nữ nhi làm cơm. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, hắn biết Ngô Vũ Thần vì sao như vậy đối với chính mình, nhưng không biết Ngô Vũ Thần vì sao sẽ biến thành một cái cô gái ngoan ngoãn rồi. Nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, là chính mình siêu tốc chạy bị nàng lấy đi bằng lái, về sau. Lại lục tục gặp qua vài lần, nhưng là chân chính ấm lên cũng là tại Ngô Minh An bị đụng phải sau. Kia nếu như vậy. Ta có việc đi trước rồi, Vạn Cục, ngày hôm qua sự tình cảm ơn ngươi. Nếu Ngô Vũ Thần thái độ đối với tự mình là như thế này, tự mình rót là thật không nên đến, cho nên Đinh Trường Sinh cấp bách còn muốn chạy. Vậy được rồi, ai cũng đừng nói cảm tạ với không cảm tạ sự tình, đại gia tâm lý đều hiểu, tốt lắm, ta đưa tiễn ngươi. Vạn Hòa Bình đem Đinh Trường Sinh đưa đến thang máy bên cạnh, đã bị Đinh Trường Sinh ngăn trở, nhân ra là một thính cấp cán bộ. Đưa đến thang máy bên cạnh đã. Xem như không tệ. Đinh Trường Sinh đến lầu một ra thang máy, không đợi ra đại sảnh, chỉ nghe thấy phía sau có giày cao gót âm thanh. Đinh Trường Sinh cũng không có để ý, nhưng là giày cao gót lại không nhanh không chậm theo phía trên đến cứ như vậy đi. Người cũng quá tuyệt tình a. Đinh Trường Sinh vừa nghe cũng biết là Ngô Vũ Thần âm thanh, tiểu nha đầu này, tại trên lầu thời điểm đối với chính mình lãnh mi tương đối, cái này lại đuổi tới dưới lầu. Nhìn đến chính mình lặng lẽ đi là làm không được. Vì thế trở lại, cười nói ta đến liền là nghĩ mời ngươi ăn cơm, nhưng là vừa rồi không phải là không có nhìn thấy sắc mặt tốt thôi. Muốn sắc mặt tốt à, đi xem trò vui à, ngươi muốn cái gì sắc mặt nhân ra liền cho ngươi thay đổi cái gì sắc mặt. Ngô Vũ Thần nói chuyện ở giữa nhưng không có dừng lại, một mực hướng Đinh Trường Sinh ô tô đi đến, Đinh Trường Sinh vừa nhìn đây là muốn lên xe, nhanh chóng dùng điều khiển. Mở cửa xe, hơn nữa tự mình mở cửa xe đem Ngô Vũ Thần đưa vào. Đại tiểu thư, đi nơi nào ăn cơm? Đinh Trường Sinh khách khí hỏi. Đưa ta về nhà a, ta phải về nhà cấp ta ba ba nấu cơm ăn. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh trong lòng hồi hộp một chút, thầm nghĩ, điều này sao có cảm giác bị lừa gạt. Tuy rằng Ngô Vũ Thần không nói gì, nhưng là chính mình buổi sáng mới vừa ở Ngô Minh An chỗ đó kinh hồn táng đảm qua một hồi đường. Cái này lại phải về nhà nấu cơm cấp Ngô Minh An. Ăn, này còn phải lại lần nữa nhìn thấy Ngô Minh An à, Đinh Trường Sinh này tâm lý mà bắt đầu bồn chồn. Như thế nào, không muốn. Vậy thì tốt, ta xuống xe thuê xe về nhà a. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh liền vội vàng nói đi một chút, lúc này đi, cái này không phải là xe không tốt đánh lửa thôi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ngươi lời nói ai tin a, xe của ngươi cũng không phải là ngừng tại bên cạnh sao, còn thuê xe về nhà, nói dối cũng không có khả năng. Khoan hãy nói, Ngô Vũ Thần chính xác là thay đổi rất nhiều, tại dưới chỉ huy của nàng, trên đường tại chợ dừng lại, tiến chợ mua thức ăn, thuần thục đòi giá trị còn giá trị, này tại trước kia đơn giản là không có khả năng, Đinh Trường Sinh thực muốn biết Ngô Vũ Thần rốt cuộc thụ. Cái gì kích thích, cư nhiên cam tâm làm những cái này gia đình bà chủ mới làm sự tình. Mua toàn bộ giữa chưa cần nguyên liệu nấu ăn, Đinh Trường Sinh lái xe đem Ngô Vũ Thần đuổi về thị ủy gia trúc viện. Người có phải là kỳ quái hay không, ta thay đổi thành bộ dạng này, trước kia giống như là cái giả tiểu tử giống nhau cưỡi xe máy mãn đường phố chạy, tuy rằng khi đó cảm thấy chính mình tư thế hiên ngang, nhưng là hiện tại nghĩ nghĩ, thật sự là quá ngây thơ. Vào ra, môn, Đinh Trường Sinh cũng không có được tưởng tượng chung nhiệt tình ôm, giàu có kích tình kích hôn, những thứ này là Đinh Trường Sinh lo lắng nhất sự tình, bởi vì lúc trước Ngô Vũ Thần thật là một cái kích tình như lửa và không hiểu được che giấu người. Nhưng là hiện tại nhìn đến. Thật sự của mình là quá lo lắng. Ngô Vũ Thần cấp Đinh Trường Sinh rót một chén trà, sau đó ngồi tại trên sofa, mặc lấy tất chân chân nhỏ theo bên trong dép lê rút ra, ngồi xếp bằng ngồi tại trên sofa, đối mặt Đinh Trường Sinh, một điểm không có chút chắc cùng ngượng ngùng, nhưng là lại cũng chưa từng có nhiều. Cảm xúc dao động, là cảm giác rất kỳ quái, ngươi và phía trước biến hóa quá lớn. Ta đều không xác định ngươi bây giờ có phải hay không trước kia ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói. Bởi vì ta nghĩ thông suốt, cho nên ta buông xuống. Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh lâm vào ngạc nhiên, không rõ Ngô Vũ Thần nói là có ý gì, cho nên hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là biểu cảm lại chân thật biểu đạt ý nghĩ của hắn. Đinh Trường Sinh, ngươi biết không, tại trước ngươi, ta chưa từng có yêu một người, ngươi là của ta mối tình đầu. Ta thực quý trọng ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều tại nghĩ ngươi, yêu ngươi, nhưng là ngươi, ngươi như là, cái gì, hoặc là diều. À, nhưng là tuyến không tại tay ta bên trong, ta cũng không biết ngươi là ai diều, phi tại thiên phía trên rất xinh đẹp, thật cao bay lượn, ta chỉ có thể là ngẩng đầu, truy đuổi phương hướng của ngươi, nhưng là ta cũng nghĩ thời thời khắc khắc có được ngươi, cho nên, ta trở nên thực. Mẫn cảm, ta tại nghĩ, ta có phải hay không làm sai chỗ nào. Cho ngươi không chút do dự liền bay đi. Đinh Trường Sinh nghe thế một chút nói thời điểm, nội tâm kịch chấn, hắn thật không có nghĩ đến luôn luôn là tùy tiện Ngô Vũ Thần lại có như vậy tinh tế tâm tư, không hề nghi ngờ, chính mình cho nàng nhiều lắm hy vọng, nhưng là chính mình lại không thể làm được yêu nàng nhất. Cá nhân, đem chính mình tuyến giao cho nàng, thời khắc làm nàng khống chế phương hướng của mình. Đoạn kia thời gian, là ta trong đời tối hắc ám thời gian, ta vẫn luôn tại kiểm điểm chính mình. Có phải hay không làm sai chỗ nào, ngươi phải biết khi ngươi làm đối với thời điểm không có người nhớ rõ, nhưng khi ngươi làm sai thời điểm liền hô hấp đều là sai, nếu như không phải là ta ba ba khuyên bảo ta chỉ sợ còn lĩnh hội không đến, kỳ thật nhân cả đời này, quan trọng nhất nhưng thật ra là người nhà, theo vì bọn hắn có thể vô hạn cất chứa cái kia tràn đầy tì vết nào cùng chỗ bẩn ngươi, mà điểm này không có người có thể làm được. Người yêu cũng không được, ngươi trộm đi lòng ta. Nhưng là ta chính mình tìm trở về. Ngô Vũ Thần nói những lời này thời điểm, không buồn không vui, không khóc không làm khó, giống như là đang nói người khác chuyện xưa, làm Đinh Trường Sinh cảm thấy một trận đau lòng. Trường Sinh, ta biết, người có rất nhiều bạn gái, người nghĩ tới như thế nào cho các nàng tương lai sao? Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, hỏi. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói nghĩ tới, cũng có thể cho các nàng tương lai, đó là đến bờ môi bản năng lý do thoái thác. Nhưng là đối mặt Ngô Vũ Thần trong suốt ánh mắt, Đinh Trường Sinh không từ ngữ phản bác. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1772 chương. Đinh Trường Sinh muốn nói chút gì, nhưng là phát hiện nói đến bờ môi đều không thích hợp, hơn nữa đây chính là chính mình không phải là, chính mình lại nghĩ giải thích cái gì cũng đều là tái nhợt vô lực, mà lúc này Ngô Vũ Thần cũng không nói chuyện, đợi tiếp nữa cũng chỉ có lúng túng khó xử, cho nên Đinh Trường Sinh đứng lên chuẩn bị rời đi. Thực xin lỗi. Thần thần, đều là của ta sai, ngươi, bảo trọng a, ta chúc phúc ngươi. Đinh Trường Sinh hung ác nhẫn tâm nói.